Một đám người động tác tuy rằng thực mau, nhưng là không chịu nổi thời gian xác thật không còn sớm, đống lửa còn không có hoàn toàn bốc cháy lên, săn thú tộc nhân đã kết bè kết đội đã trở lại. Mỹ Lô ở trong đám người thấy đi theo Khắc La Manh Manh, khó trách hôm nay một ngày không có nhìn thấy Manh Manh thân ảnh, nguyên lai là đi theo Khắc La đi ra ngoài. Thấy Mỹ Lô thân ảnh, Khắc La đem con mồi hướng ngày thường chất đống địa phương một phóng, vẻ mặt dầu dị không vui, nhưng vẫn là thấu đi lên. Ngươi như thế nào đem Manh Manh cũng mang đi săn thú? Thấy Khắc La, Mỹ Lô nghiêng đầu hỏi, đồng thời cũng thấy Khắc La vẻ mặt không cao hứng, không khỏi vẻ mặt nghi hoặc hỏi tiếp nói, đây là làm sao vậy? Ai chọc ngươi không cao hứng? Nàng như thế nào cảm giác Khắc La này sắc mặt hình như là bãi cho nàng xem? Ngươi có phải hay không làm ma nghị thải phấn phấn hoa tặng cho ngươi? Khắc La rầu rĩ thanh âm như là bị đè ép dường như từ cổ họng nghẹn ra tới. Không có a. Mỹ Lộ vẻ mặt mạc danh tiểu, nàng khi nào làm ma nghị thải phấn phấn hoa đưa cho chính mình? Không có, kia như thế nào ma nghị đi mới phấn phấn hoa, còn nói là cho ngươi thải, ngươi biết? Khắc La vẻ mặt nghi hoặc. Từ từ, phấn phấn hoa, tên này giống như có điểm quen thuộc, à, đúng rồi, nàng nghĩ tới, buổi sáng thời điểm gặp được cái kia ma nghị, hắn thực nhiệt tình, một hai phải thải phấn phấn hoa cho nàng, nàng cự tuyệt không được, sau lại cũng liền đồng ý. Nhớ tới này một vụ, Mỹ Lô đem sự tình tiền căn hậu quả nói cho Khắc La, này phấn phấn hoa có cái đặc biệt ý tứ sao? Cuối cùng Mỹ Lô hỏi, bằng không Khắc La sẽ không phản ứng như vậy mãnh liệt. Cái này ma nghị, ta liền biết hắn không tốt, hắn cố ý, hừ. Ngươi đồng ý hắn giúp ngươi thải phấn phấn hoa, chính là đồng ý hắn theo đuổi ngươi ý tứ. Khắc La vẻ mặt không cao hứng, tức giận nói. Mỹ Lô đang muốn an ủi hắn vài câu, liền thấy ma nghị cầm một đống hồng nhạt tiểu hoa. Cái loại này tiểu hoa có điểm giống hoa hạ cái loại này phấn tảo phớ. Còn man xinh đẹp, hương vị sắc thật cũng rất thơm, còn chưa tới trước mặt cũng đã nghe thấy được cái loại này hương hương hương vị. Hiển nhiên Khắc La cũng nghe thấy được cái này hương vị, mặt vừa chuyển, vừa lúc liền thấy cầm phấn phấn hoa ma nghị, không khỏi nắm nổi lên nắm tay. Nhưng là ma nghị lại như là không có thấy dường như, lập tức đi tới Mỹ Lộ trước mặt. Mỹ Lộ lặng lẽ kéo một phen Khắc La, làm hắn không cần xúc động. Nhìn tới rồi trước mặt ma nghị, Mỹ Lộ trong lòng phía trước đối cái này ma nghị tích lũy một chút ấn tượng tốt hoàn toàn biến mất. Hào đi. Liên tính hắn cho rằng nàng biết phấn phấn hoa ý tứ, nhưng là nàng rõ ràng là ngoại lai, vì cái gì liền không cho rằng nàng không biết phấn phấn hoa ý tứ đâu. Cho nên nói thải phấn phấn hoa thời điểm không nên hỏi một câu, hoặc là nói một câu phấn phấn hoa đại biểu ý tứ sao. Hơn nữa nàng cùng Khắc La thực rõ ràng là một đôi, tới rồi Lý Sơn thị tộc như vậy mấy ngày. Phải nói cũng là tộc nhân đều biết đến, nhưng là hắn hiện tại như vậy chặn ngang một chân là có ý tứ gì, nếu chỉ là đơn thuần thích yêu thầm. Nàng sẽ cao hứng chính mình mị lực, nhưng là nếu như vậy không có giống là tính kế giống nhau tiếp thu theo đuổi, Mỹ Lộ trong lòng cũng chỉ dư lại buồn bực không vui. Mỹ Lộ đủ loại trong lòng ý tưởng. Ma nghị tự nhiên không biết, hắn mang theo vẻ mặt nhìn như sang sảng sán lạn tươi cười, giơ kia đem phấn phấn hoa tới rồi Mỹ Lộ trước mặt, nói, Mỹ Lộ. Ngươi muốn phấn phấn hoa, ta cho ngươi thải đã trở lại. Trung quanh đều là Lý Sơn thị tộc người. Tự nhiên biết phấn phấn hoa đại biểu ý tứ, tầm mắt vốn là đã tụ tập lại đây. Hiện tại lại nghe được ma nghị nói, không khỏi biểu tình đều có chút phức tạp. Sao lại thế này? Mới tới tiểu giống cái không phải Khắc La tương lai bạn lữ sao? Như thế nào lại đồng ý ma nghị theo đuổi? Còn có ma nghị như thế nào kệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ góc tưởng? Nếu nhân gia mới tới tiểu giống cái tới thời điểm tỏ vẻ cùng Khắc La không có quan hệ, người theo đuổi cũng liền theo đuổi, nhưng là nhân gia hai người ở trước mặt mọi người thực rõ ràng quan hệ rất tốt, là tương lai bạn lữ quan hệ, ma nghị làm như vậy có điểm không hảo đi. Ma nghị, ngươi làm cái gì? Thanh nhìn không thuận mắt, ở một bên không cao hứng hỏi. Ta làm cái gì không phải thực rõ ràng sao? Ma nghị nhìn thoáng qua Thanh, nhàn nhạt nói. Đúng vậy. Chúng ta ma nghị đang làm cái gì không phải thực rõ ràng sao, Thanh ngươi không cần nhiều chuyện. Trong đám người có hai cái giống được đứng lên đối Thanh nói. Bởi vì vẻ mặt dâu, Mỹ Lộ thấy không rõ lắm kia hai người biểu tình, nhưng là từ trong Thanh âm liền có thể nghe ra không phải hai cái thứ tốt, Mỹ Lộ cũng lười đến phản ứng bọn họ, tầm mắt chuyển tới trước mặt dơ phấn phấn hoa ma nghị trên người, đón nhận hắn xem khởi chờ mong ánh mắt, Mỹ Lộ nhàn nhạt nói, ma nghị, ta hỏi ngươi. Ngươi biết ta không biết phấn phấn hoa đại biểu ý tứ sao? Ta không biết, ngươi không biết phấn phấn hoa ý tứ sao? Ma Nghị trong ánh mắt hiện lên ý tứ hoảng loạn, tuy rằng mau, nhưng là lại bị nhìn chằm chằm vào hắn đôi mắt mì lộ xem vừa vặn. Xem ra là đã biết, mì lộ trong lòng có đế nhi, nếu như vậy, cũng đừng quái nàng không lưu tình, ta như thế nào sẽ biết, ngươi buổi sáng không phải nói rất nhiều tiểu giống cái dùng để trang trí sơn động sao, một hai phải cho ta thải một chút trở về, ta cự tuyệt không được mới đồng ý, nhưng là hiện tại là chuyện như thế nào? Nguyên lai là như thế này à? Xem ra là Ma Nghị lầm đạo mới tới giống cái, mới tới giống cái vẫn là tốt, Ma Nghị làm như vậy liền không địa đạo, đây là vây xem tộc nhân cộng đồng tiếng lòng. Ta không có dự đoán được tình huống căn bản không giống như là hắn tưởng như vậy, Ma Nghị trong lòng hoảng hốt, đoán trước cho tới hôm nay sự tình khả năng sẽ không như vậy thuận lợi. Tâm tư cấp tốc chuyển động, trên mặt một bộ khẩn trương thẹn thùng biểu tình, lắp bắp nói, ta thật sự không biết, ngươi là không biết phấn phấn hoa ý tứ. Trong tộc là có tiểu giống cái dùng để trang trí sơn động, ta thật sự thích ngươi, làm ta theo đuổi ngươi đi. Ta sẽ so Khắc La làm càng tốt. Xem ra là không có chiêu, tưởng trực tiếp đả động nàng tâm, nhưng là như vậy lại càng làm cho nàng chán ghét, như vậy tâm tư thâm trầm người. Hơn nữa đoạt từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ nữ nhân hảo không ấy nấy nam nhân, nàng trừ bỏ chán ghét chính là chán ghét. Hiện tại nàng đã rất rõ ràng nhìn thấu người nam nhân này. Nàng thừa nhận nàng phía trước nhìn nhầm, nhưng là hiện tại xem nhưng rất rõ ràng, mặc hắn dài quá một trường cái dạng gì miệng. Nhan nhạc cười, ngươi thích ta nhận không nổi, này phấn phấn hoa nếu đại biểu cho là đồng ý theo đuổi ý tứ, ta cũng liền từ bỏ, ta phía trước là không biết có ý tứ gì, hiện tại đã biết, tự nhiên là không dám thu. Mỹ Lô, ta thật là thích ngươi, ngươi liền đồng ý ta theo đuổi ngươi đi. Ma Nghị vẻ mặt biểu tình, ngữ khí chân thành tha thiết cực kỳ. Chính là Mỹ Lộ căn bản liền không tin cái này tâm cơ thâm hậu người, liền tính hắn là thật sự thích nàng, nàng cũng không dám tiếp thu như vậy nam nhân, huống chi nàng cẩn thận nhìn hắn đôi mắt, nhưng không có nhìn ra cái gì thiệt tình thích, cũng không biết hắn vì cái gì làm ra một màn này, có cái gì mục đích, nhưng là mặc kệ cái gì mục đích, hôm nay nàng là sẽ không phối hợp. Ngượng ngùng, ta đã đồng ý cùng Khắc La kết thành bạn lữ, ngươi theo đuổi ta thật sự không tiếp thu được. Mỹ Lô nhàn nhạt nói ra làm Khắc La kinh hỉ không thôi lời nói, không gặp Khắc La đã ở một bên kinh hỉ choáng váng, hắn trong đầu lúc này tràn ngập toàn bộ đều là tiểu giống cái muốn cùng hắn kết làm bạn lữ, muốn cùng hắn kết làm bạn lữ, bạn lữ. Liếc xéo liếc mắt một cái cười ngây ngô Khắc La, Mỹ Lô vốn dị mãn hỏa tâm tình bình tĩnh một chút, sau đó tiếp theo đối vẻ mặt kinh ngạc Ma Nghị nói, ta không biết ngươi vì cái gì đột nhiên muốn theo đuổi ta, thích cũng thế, mặt khác cũng thế. Nói ngắn lại một câu, ta sẽ không đáp ứng ngươi theo đuổi, thu hồi ngươi những cái đó tiểu tâm tư đi. Nói xong cũng không hề phản ứng trước mặt Ma Nghị, thẳng làm xuống dưới, chung quanh tộc nhân chính là nhìn một hồi náo nhiệt, đối Mỹ Lộ nhưng thật ra không có gì quan cảm. Tuy rằng phía trước đồng ý Ma Nghị cho nàng mới phấn phấn hoa, nhưng là nhân gia không biết phấn phấn hoa ý tứ, về tình cảm có thể tha thứ, hiện tại đã biết, nhân gia không phải lời lẽ chính đáng cự tuyệt sao. Cho nên đại gia đối Mỹ Lộ quan sát vẫn là man tốt. Nhưng thật ra Ma Nghị, đầu tiên là lầm đạo nhân gia tiểu giống cái, tuy rằng hắn giải thích, nhưng là đừng tưởng rằng bọn họ là xã hội nguyên thủy người, liền xem thấp bọn họ chỉ số thông minh, bọn họ nơi nào sẽ nhìn không ra tới Ma Nghị là cố ý, không nói chính là cho hắn mặt mũi thôi. Bất quá này một lộng, ở tộc nhân trong lòng, đối Ma Nghị ấn tượng phân có thể nói là rơi chậm lại không ít. Thêm cùng thanh còn có mấy cái cùng Khắc La quan hệ tương đối tốt đều ở một bên vui sướng khi người gặp họa nhìn Ma Nghị, trong mắt tràn đầy chính là đối Ma Nghị trào phúng. Hừ, muốn cướp Khắc La bạn lữ, nào có dễ dàng như vậy, Khắc La ánh mắt là như vậy kém sao. Này mấy người hoàn toàn quên mất, liền ở không lâu phía trước, bọn họ trong lòng còn bởi vì ngộ nhận vì Mỹ Lộ đồng ý Ma Nghị theo đuổi, ở trong lòng đối Mỹ Lộ ý kiến thâm hậu đâu. Ma Nghị cứng đờ đứng trong chốc lát. Trên mặt biểu tình rốt cuộc duy trì không được, cứng một khuôn mặt, không biết nên làm thế nào cho phải, lúc này đột nhiên một cái giống cái vọt ra, Mỹ Lộ, ngươi cho rằng ngươi ghê gớm, Ma Nghị coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi, hừ, nếu không phải. Đủ rồi, Tang Lạc ngươi đảo cái gì loạn, nếu Mỹ Lộ không muốn tiếp thu ta theo đuổi liền tính, ta sẽ chúc phúc bọn họ, ngươi trở về đi, này có ngươi sự tình gì. Tang Lạc nói đến một nửa. Ma Nghị đột nhiên quát lớn lên. Ma Nghị, ngươi, ta không để ý tới ngươi. Tang Lạc cô nương này, thấy Ma Nghị lãnh này một mặt dài, quang quắc một tiếng thế nhưng khóc, sau đó ném xuống một đống đãi xử lý đồ ăn, chạy. Nếu không phải cái gì, người khác khả năng không có nghe được tới, nhưng là Mỹ Lộ quyết định ma nghị khẳng định là cố ý chặn đứng Tang Lạc nói, hắn sợ Tang Lạc nói ra chút cái gì. Nghĩ đến đây Mỹ Lộ tầm mắt nhìn về phía ma nghị, lại vừa lúc cùng ma nghị nhìn qua âm ngoan tầm mắt đối vừa vặn. Không khỏi run rẩy, xem ra này ma nghị xác thật là có mục đích, Mỹ Lộ rõ ràng ý thức được cái này ma nghị ác ý, xem ra về sau còn muốn phòng bị điểm như vậy ma nghị mới được đâu. Cũng may ngay sau đó ma nghị liền thu hồi tầm mắt, chỉ thấy hắn song quyền nắm chặt, cơ hồ muốn đem phấn phấn hoa hoa hành nắm đoạn, sau đó xoay người đi nhanh từ trước đến nay khi phương hướng đi đến. Tuy rằng đối ma nghị vừa mới âm ngoan trước mắt lòng còn sợ hãi, nhưng là Mỹ Lộ như cũ nhịn không được lỗ thai ám nhạc, tuy rằng không biết ma nghị mục đích, nhưng là hôm nay ma nghị hành vi tuyệt đối coi như là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo điển hình đại biểu. Đối như vậy một cái đối nàng lòng có ác ý người, được đến như vậy kết quả, nàng có thể không ám nhạc sao? Không nói bên kia ma nghị trở về là như thế nào tâm tình, nhìn ma nghị đi rồi, Mỹ Lộ trong lòng cũng thoải mái nhiều, tuy rằng có điểm nho nhỏ cảm thán, vốn dĩ tưởng chính mình mị lực đại, nguyên lai đều là chính mình nghĩ nhiều. Mỹ Lộ, ngươi thật sự nguyện ý làm bạn lữ của ta. Chính cảm thán đâu, bên hai truyền đến một trận ngập ngừng thanh âm. Mỹ Lộ nghiêng đầu nhìn lại, thấy Khắc La Chính đầy mặt đỏ bừng, vẻ mặt co quắp bất an, nhưng là trong mắt lại là nồng đậm chờ mong, không khỏi trong lòng nổi lên hai phần trêu đùa tâm tình. Cái gì bạn lữ, ta có cái gì sao? Hàm chứa một mạt nghịch ngợm tươi cười, Mỹ Lộ nói. Cái kia, ngươi vừa mới nói đáp ứng ta cùng ta kết làm bạn lữ. Khắc La vừa nghe tức khắc nóng nảy, sốt ruột một khuôn mặt đều nhăn ở cùng nhau. Ta có nói sao? Ngươi chừng nào thì nói qua làm ta và ngươi kết làm bạn lữ, đều không có nói qua, ta sao có thể có đáp ứng cùng ngươi kết làm bạn lữ trả lời đâu. Nói nơi này, Mỹ Lộ cũng có chút buồn bực, tuy rằng trong lòng nhận định Khắc La, nhưng là gặp được như vậy một cái một cây gân ở cảm tình mặt trên lại rất là khiếp đảm nam nhân, nàng cũng thực bất đắc dĩ, hảo không? A, Khắc La ngây ngốc há to miệng, không biết nên làm cái gì bây giờ. Khắc La, ngươi choáng váng. Chạy nhanh hỏi nào. Hỏi Mỹ Lộ có nguyện ý hay không cùng người kết làm bạn lữ nào. Một bên nghiêng lỗ thai nghe lén thêm cùng thanh bị này hai người đối thoại làm cho phi thường vô ngữ, nhìn đến chính mình huynh đệ lại là như vậy một bộ chất phác ngây ngốc bộ dáng, cuối cùng thêm thật sự nhịn không được nhảy ra nhắc nhở. Ta Khắc La giật giật môi, có điểm kinh hoàng thất thố. Mỹ Lộ có điểm vô ngữ, cái này Khắc La như thế nào một bộ bị người cưỡng bức bộ dáng, nếu không phải hiểu biết Khắc La. Nàng thật muốn ném vung ống tay áo chạy lấy người. Hiển nhiên, không chỉ là nàng một người cho rằng, một bên thanh cùng thêm cũng không nỡ nhìn thẳng nghiêng đi mặt, có như vậy một cái huynh đệ, thật sự là mất mặt nào. Quá mất mặt. Cũng may không bao lâu, Khắc La rốt cuộc bình tĩnh trở lại, nhưng là như cũ có thể ẩn ẩn nhìn ra hắn kích động, chỉ thấy hắn run run miệng, dùng để trước chưa từng có nghe thấy quá tiểu đê si ben thanh âm, run rẩy hỏi, Mỹ Lộ. Ngươi nguyện ý làm ta, bạn lữ sao? Ta sẽ đối với ngươi tốt. Hào đi. Tuy rằng một câu nói đứt quãng, thanh âm cũng thấp như rồi mối, nhưng là cuối cùng là nói ra, Mỹ Lộ cũng không đành lòng ở khó xử trước mặt này cấp bởi vì khẩn trương coi trọng chính mình hoàn toàn thay đổi giống nhau nam nhân, hàm chứa cười, hơi hơi gật gật đầu, không có thể non hẹn biển, cũng không có gì lời ngon tiếng ngọt. Nhưng là một câu đơn giản nhất ta sẽ đối với ngươi tốt lại làm nàng trong lòng có loại ấm áp cảm động. Nhưng là thực rõ ràng, trước mặt Khắc La tựa hồ còn không có phản ứng lại đây Mỹ Lộ gật đầu ý nghĩa cái gì, như cũ ngây ngốc vẻ mặt khẩn trương nhìn Mỹ Lộ. Một bên thêm cùng thanh đều muốn khóc. Khắc La, nhân gia đều gật đầu, ngươi như thế nào cũng không cho điểm phản ứng nào. Lần này là thanh nhịn không được, Khắc La, Mỹ Lộ đều đồng ý, ngươi còn ngây ngốc làm gì đâu. Đồng ý. Khắc La phản ứng trì độn đại nao rốt cuộc ý thức được điểm này. Trên mặt biểu tình từ khẩn trương ngây ngốc nháy mắt chuyển biến vì kinh hỉ, một trương có hình trên mặt treo đầy ngốc không được tươi cười. Chỉ thấy hắn tiến lên một bước. Ôm chặt Mỹ Lộ eo thon, cười ha ha lên. Mỹ Lộ, ngươi đồng ý, ta sẽ đối với ngươi tốt, nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Hảo Nga. Tộc nhân ồn ào thanh âm ở Khắc La hưng phấn trong tiếng cười vang lên. Xem ra không chỉ là thành cùng thêm chú ý bọn họ, tộc nhân cũng vẫn luôn lưu tâm. Mỹ Lộ có điểm mặt đỏ, cảm giác được chung quanh tộc nhân nhìn qua tầm mắt, thật sự là có điểm ngượng ngùng. Vô vô Khắc La bả vai, hảo, phóng ta xuống dưới, tưởng bộ dáng gì, không gặp tộc nhân đều nhìn đâu sao. Này trong chốc lát Khắc La cũng tử vui sướng chung hơi hoàn hồn, nghe thấy Mỹ Lộ nói đem Mỹ Lộ nhẹ nhàng thả xuống dưới, chỉ là kia trên mặt ngây ngốc sán lạn cực kỳ tươi cười thấy thế nào như thế nào làm người vô pháp nhìn thẳng. Xem ra hắn này cười ngây ngô muốn liên tục trong chốc lát, tuy rằng kỳ thật nàng trong lòng cũng có chút kích động, cũng có chút vui sướng, nhưng là chịu đựng hoa hạ hàm xúc cái loại này tư tưởng hôn đúc, nàng thật đúng là làm không được Khắc La giống nhau hành động. Có điểm điểm câu nệ ngượng ngùng tâm tình, có điểm phức tạp, cũng có chút ngọt ngào, Mỹ Lộ ngượng ngùng xoay qua thân thể, vội vàng ném xuống một câu ta đi tộc trưởng nơi đó lấy muối ăn, bỏ chạy khai. Khắc La, còn không theo sau. Trong đám người có người hô. Ai, được rồi. Khắc La gãi gãi đầu, ngây ngô cười, mặc kệ người nọ tiêu khiển cùng dễ cận, đi nhanh một mại, thực mau liền theo đi lên. Sau lưng truyền đến chính là tộc nhân ngạch một trận cười vang thanh, Mỹ Lộ cảm giác chính mình gương mặt càng nhiệt, đối với đi đến bên người Khắc La hờn dỗi một câu, ngươi tới làm gì? Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau. Khắc La cười ngây ngô nói. Mỹ Lộ trong lòng một ngọn, rời xa tộc nhân tiêu khiển cùng ồn ào. Mỹ Lộ ngượng ngùng cùng tâm tình cũng chậm rãi bình phục xuống dưới, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có loại không biết nói cái gì cảm giác. Hơi chút sửng sốt trong chốc lát, không biết vì cái gì, hai người ở bên nhau chính là thời điểm không nói lời nào tình huống rất nhiều, nhưng là bởi vì hai người quen thuộc cũng không có gì cảm giác, nhưng là hiện tại lại bởi vì trầm mặc nàng cảm giác chính mình tim đập càng lúc càng nhanh, tựa hồ ngay sau đó trái tim liền sẽ từ lồng ngực chung nhảy ra dường như. Sợ chính mình trái tim thật sự sẽ nhảy ra, Mỹ Lộ chạy nhanh đánh vỡ trầm mặc, tìm cái đề tài cái kia, đúng rồi, ngươi còn không có nói như thế nào đem manh manh cũng mang đi săn thú đâu. Ha ha, manh manh à, không phải ta mang theo nó cùng nhau, buổi sáng ta đi rồi một hồi lâu mới phát hiện nó, sau đó mới mang theo nó, bất quá ngươi không biết, manh manh nhưng uy phong. Hôm nay chúng ta con mồi có thật nhiều đều là nó bắt được. Khắc La như cũ cười ngây ngô này, nghe thấy Mỹ Lộ nói còn ngây ngốc cười hai tiếng, sau đó mới nói. Các ngươi hôm nay giống như lại bắt không ít con mồi trở về. Nhớ tới phía trước ở ngôi cao bên kia thấy bên kia xếp thành một tòa tiểu sơn giống nhau con mồi, Mỹ Lộ vô vô cuối cùng hơi chút bình tĩnh một chút ngực, hỏi tiếp nói. Ân, vốn dĩ chúng ta liền bắt không ít, manh manh lại mang theo không ít trở về. Mọi người đều khen manh manh lợi hại đâu, đúng rồi, bọn họ đều hỏi cái kia cung tiễn muốn cái gì tài liệu đâu. Cung tiễn lúc ấy làm thời điểm ngươi không phải cũng thấy sao. Làm gì luôn hỏi ta, cái kia, nếu con mồi nhiều như vậy, ngày mai các ngươi săn thú liền sớm một chút trở về đi, hiện tại thịt nhiều như vậy, đủ ăn hai ngày, ta ở rừng cây phát hiện một loại rau dưa, có không ít, ngày mai cùng nhau hỗ trợ đi lộng một chút. Hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mỹ Lộ đẩy mặt tiểu ý. Hắc. Ân, đã biết. Bất quá cái kia cung tiễn ta không biết cái dạng gì gậy gộc tương đối hảo, cũng không biết cái gì động vật gân dùng tốt. Khắc La gãi gãi đầu, cười ngây ngô. Đức hạnh, hảo, liền đi tìm. Mỹ Lộ đơn giản đem yêu cầu tài liệu nói một chút, sau đó lại đem buổi sáng cùng tộc trưởng nói sự tình nói, nàng muốn nhìn một chút Khắc La là cái gì thái độ. Tùy tiện ngươi. Ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Khắc La ngây ngốc cười, ở hắn xem ra, tiểu giống cái nguyện ý nói liền nói, không muốn đánh đổ, đều là tiểu giống cái quyền lợi. Thực vừa lòng Khắc La biểu hiện, Mỹ Lộ không chút nào bủn xỉn cho hắn một nụ cười rạng rỡ. Khi nói chuyện, hai người đi tới tộc trưởng sơn động, hai ngày này tộc trưởng cuối cùng là thành thành thật thật ở nhà tĩnh dưỡng, cho nên hai ngày này thức ăn, đều là làm người trực tiếp đưa lại đây. Theo Khắc La kêu một tiếng A ba A mụ, xạ giả cũng tươi cười đầy mặt đón ra tới, Khắc La tới, ai nha, Mỹ Lộ cũng tới, chạy nhanh tiến bảo. Như nhau phía trước nhiệt tình, Mỹ Lộ tuy rằng đã không có lúc trước cái loại này ấm áp cảm giác, nhưng là cũng lễ phép hồi lấy nhàn nhạt mỉm cười. A ba A mụ, ta cùng Mỹ Lộ tới lấy điểm muối ăn, đúng rồi, A ba A mụ, Mỹ Lộ nguyện ý làm bạn lữ của ta. Khắc La gấp không chờ nổi tưởng cùng phụ mẫu của chính mình chia sẻ chính mình vui sướng, nói Mỹ Lộ nguyện ý làm hắn bạn lữ thời điểm, trên mặt cái loại này cao hứng ngây ngô cười lại lộ ra tới. Thật sự, thật tốt quá. Xạ giả cao hứng kêu lên, sau đó kéo lại Mỹ Lộ tay, Mỹ Lộ à, ta này nhãi con, đầu một cây gân, tâm nhãn lại thẳng, ngươi về sau cần phải nhiều hơn bao dung hắn, bất quá nếu là hắn dám khi dễ ngươi, ngươi liền tới nói cho mẹ mỗ, không đúng, không đúng, hẳn là kêu mẹ mới là, mẹ giúp ngươi giao hơn hắn, biết không? Mỹ Lộ hãn, lời này cảm giác hình như là sở hữu làm phụ mẫu ở cùng chính mình hài tử một nửa kia thời điểm đều nói như vậy, mặc kệ là hoa hạ vẫn là như vậy xa lạ đại lục xa lạ thời không, thế nhưng thần giống nhau tương tự. Tuy rằng tràn đầy cảm khái, nhưng là Mỹ Lộ vẫn là mỉm cười gật đầu, ta biết, cảm ơn mẹ. Do dự một chút, Mỹ Lộ vẫn là kêu ra mẹ hai chữ, nếu những cái đó sự tình quyết định đường không phát sinh, vậy thật sự coi như không có phát sinh đi. Một bên tộc trưởng Lương cũng là vẻ mặt vui mừng, đối với chính mình nhãi con lúc này đầy cực kỳ cao hiệu suất giơ ngón tay cái lên, tuy rằng đối với chính mình nhãi con có làm hay không tộc trưởng, không có quá nhiều ý tưởng, nhưng là có Mỹ Lộ như vậy một cái thông minh ý tưởng nhiều hảo giống cái ở làm bạn lữ luôn là tốt. Đứa nhỏ đốc, có thể cái gì, về sau ta cũng chính là ngươi mẹ, ngươi cũng chính là ta nhãi con, đúng rồi, mẹ đều kêu. Có phải hay không cũng nên kêu một tiếng A3. Xạ dạ lôi kéo nàng tay nhỏ đi tới Lương trước mặt, đầy mặt tươi cười nói. A3. Khái vướng một chút, Mỹ Lộ nhỏ giọng kêu một câu. Ai, hảo, hảo, hảo. Lương kích động liền nói ba cái hảo tự, bởi vậy có thể thấy được tâm tình của hắn. Mỹ Lộ không biết tộc trưởng là vì có thể lợi dụng nàng mà cao hứng, vẫn là đơn thuần bởi vì nàng là khắc la bạn lữ cao hứng. Tuy rằng được đến tán đồng, tuy rằng nói coi như kia chuyện không có phát sinh, nhưng là ở đối mặt trường hợp như vậy thời điểm, trong lòng cảm giác lại luôn có vài phần không có khống chế phức tạp. Nàng rất rõ ràng chính mình không nên tưởng nhiều như vậy, chính là tưởng tượng đến trước mắt vị này cười vui vẻ kích động khắc la hắn A3, chính là cùng trong tộc mấy cái trưởng bối cùng nhau tính kế lợi dụng nàng người, trong lòng liền luôn là không tự chủ được nhiều thượng vài phần ngờ vực. Áp chế chính mình trong lòng ý tưởng, Mỹ Lộ hơi hơi mỉm cười, nói, A3, ta cùng khắc la quay lại mùi ăn, trở về thịt nướng, còn có đang xem phía trước ướp thịt thế nào. Hành, ngươi chạy nhanh đi lấy đi. Lương phất tay nói. Mỹ Lộ rót một ống trúc mùi ăn, nhìn cơ hồ là một ngày một ống trúc tiêu hao độ, nghĩ thầm, quả nhiên là người nhiều lực lượng đại, lớn như vậy thùng gô mùi ăn, nếu chỉ là nàng cùng khắc la hai người dùng ăn nói. Phỏng chừng không sai biệt lắm có thể dùng ăn đến mùa thu. Nhưng là hiện tại phỏng chừng nhiều nhất cũng liền hơn một tháng liền tiêu hao xong rồi, xem ra ở phụ cận tìm kiếm muối ăn cũng muốn đề thượng nghị trình, rốt cuộc đi vô tận núi non năm bối muối ăn thật là quá xa chút, hơn nữa trên đường nguy hiểm, không đến bất đắc dĩ thời điểm vẫn là không đi này một bước hảo. Lấy muối ăn lúc sau, Mỹ Lỗ lại đi lật xem hai khối thịt, một khối ướp đã trở nên có điểm màu đỏ sậm, mà mặt khác một khối. Tới gần một chút cũng đã nghe thấy được một cổ tử thối giữa xú vị. Khắc la, ngươi tới một chút. Mỹ Lộ vây tay, kêu một tiếng cùng tộc trưởng nói chuyện phiếm khắc la. Ai, tới. Khắc la vui sướng ngạch thấu lại đây, xem xạ dạ cùng Lương đều cảm giác sâu sắc chính mình nhãi con là có chút bạn lữ đã quên A3 A mụ. Ngươi nghe nghe, này một khối có phải hay không các ngươi nói biến xú. Cầm lấy kia một khối thối giữa thịt, Mỹ Lộ hỏi. Còn không có tiến đến khắc la cái mũi trước, khắc la liền nhíu nhíu mày, đây là xú thịt, không thể ăn. Vậy ngươi lại nghe này một khối ướp. Mỹ Lộ cầm lấy mặt khác một khối. Này một khối là tốt. Ta biết muối ăn có thể cho thịt bảo tồn thật lâu. Chỉ vào kia một khối ướp thịt, khắc la nói. Hai người đối thoại cũng không có cố tình hạ giọng, cho nên tộc trưởng cùng xạ dạ đương nhiên cũng nghe thấy, tộc trưởng trên mặt mơ hồ có điểm kích động. Khắc la. Đem hai khối thịt lấy lại đây, ta nhìn xem. Khắc la nhìn Mỹ Lộ, thấy Mỹ Lộ gật đầu lúc sau, mới một tay cầm một miếng thịt. Hướng về chính mình A3 đi qua đi, cũng may này một phen hành động không có bị hắn A3 A mụ thấy, nếu không khẳng định lại là một phen cùng loại cưới tức phụ đã quên nương cảm khái. Kết quả hai khối thịt, không cần để sắt vào, liền có thể nghe được thấy kia một khối xú, nào một khối không có xú. Tộc trưởng Lương trên mặt lộ ra tươi cười, liên tục nói. Hảo, hảo, cái này muối ăn quả nhiên có thể bảo tồn thịt loại, khắc la. Đỡ ta một chút, ta muốn cùng các ngươi cùng nhau, ta muốn đi cấp tộc nhân tuyên bố tin tức tốt này. A3, chân của ngươi thương vẫn là không cần lộn xộn hảo, làm khắc la đi tìm người nâng ngươi qua đi. Mỹ Lâu ngăn cả nói. Không cần, ta cảm giác ta chân khá hơn nhiều, hiện tại đều không đau, chính là có điểm ngứa. Lương trên mặt kích động biểu tình còn không có thối lui. Tính tình cũng bướng bình thực, một hai phải chính mình hiện tại liền qua đi. Hảo cái gì hảo, nghe Mỹ Lâu. Ngươi thành thật điểm. Xa ra ở một bên tức giận hấn hai câu, sau đó đối khắc la nói, ngươi đi tìm hai cái giống được tới nâng một chút ngươi A ba, hắn A, khẳng định thị phi muốn đi không thể. Ân, đã biết, mẹ. Nói xong hắn tầm mắt nhìn về phía Mỹ Lộ. Mỹ Lộ mỉm cười. Ta liền bất quá đi, ngươi đi gọi người đi. Ta chờ một lát cùng A ba A mụ cùng nhau qua đi. Nói giỡn, nàng mới sẽ không đi đối mặt những người đó xem náo nhiệt ánh mắt đâu. Khắc la hiệu suất rất cao. Trước sau mười mấy phút thời gian, đã kêu thêm lại đây, hai người hợp lực đem tộc trưởng nâng tới rồi sơn động trước ngôi cao, Mỹ Lô cùng xạ dạ theo ở phía sau. Thấy hai ngày không có xuất hiện tộc trưởng đột nhiên xuất hiện, ngôi cao tộc nhân đều là sửng sốt một chút, sau đó toàn bộ tộc nhân an tĩnh lại. Khu khu, lương khu hai tiếng, thanh thanh giọng nói, áp lực ẩn ẩn kích động, chậm rãi nói, hôm nay, ta muốn tuyên bố một cái tin tức tốt. Còn nhớ mấy ngày trước nói về mối ăn có phải hay không có thể bảo tồn thị sự tình sao? Hiện tại kết quả ra tới, mọi người xem, này hai khối một khối là dùng mối ăn ướp, một khác khối không có ướp đã biến xú, nhưng là ướp còn rất tốt, cho nên mối ăn có phải hay không có thể bảo tồn thị, kết quả đã thực rõ ràng, đúng vậy, có thể. Thật sự có thể bảo tồn đồ ăn a? Chúng ta đây hàn tuyết thời điểm liền có thể sớm để dành đồ ăn. Đúng vậy. Đúng vậy, chúng ta hàn tuyết thời điểm liền không cần chịu đói. Thật tốt quá. Nghe thấy cái này kết quả, cho dù đã tin tưởng mối ăn có thể bảo tồn đồ ăn tộc nhân như cũ nhịn không được kích động lên, vây ở một chỗ náo nhiệt thảo luận lên. Hảo, tin tưởng mọi người đều biết này ý nghĩa cái gì, hiện tại ta tưởng nói chính là, chúng ta yêu cầu nhiều thu thập một chút như vậy mối ăn, càng nhiều càng tốt, dùng sung túc mối ăn, chúng ta mới có thể càng tốt bảo tồn chúng ta đồ ăn. Tộc trưởng đè ép áp tay, nói, kia cùng mối ăn là cái dạng gì? Chúng ta không biết ta, là ngay từ đầu tinh luyện phía trước cái loại này kết tinh bộ dáng sao. Một cái giống cái đại biểu cho tộc nhân hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Lương nhìn Mỹ Lô, ý bảo chuyện này vẫn là nàng kỹ càng tỉ mỉ cho đại gia nói một câu tương đối hảo. Mỹ Lô cũng không làm ra vẻ, lưu loát đứng ở tộc trưởng bên người. Chuyện này vẫn là ta tới cùng đại gia nói một chút đi. Mối ăn thứ này là ta tinh luyện lúc sau, đại gia muốn tìm chính là mối ăn nguyên sinh hình thái, đại khái có như vậy vài loại, một cái là mỏ mối, cái này giống nhau là chôn ở mặt đất hạ, tương đối khó tìm, nhưng cũng có số ít lỏa lộ ra tới. Nếu lỏa lộ ra tới hẳn là màu xám trắng kết tinh khối, thoạt nhìn khả năng như là màu xám trắng cục đá, nếu săn thú gặp được như vậy cục đá có thể lưu ý một chút, như thế nào xác thật có phải hay không đâu, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi thêm một chút. Nếu là hàm phát khổ, đó chính là mỏ mối. Cái thứ hai là hồ nước mặn, giống nhau hồ nước là hàm phát khổ. Cái thứ ba là thâm hầm mối, cái này ta liền không nói tỉ mỉ, cần thiết đánh thâm giếng mới có thể biết đến. Bất quá đại gia nhớ kỹ mặc kệ là mỏ mối vẫn là hồ nước mặn, quanh thân nhất định là không có một ngọn cỏ, trên cơ bản sẽ không có thực vật tồn tại, động vật giống nhau cũng sẽ không đọc qua, cho nên gặp được như vậy địa phương, đại gia liền phải ở lâu lưu tâm. Thập phần kỹ càng tỉ mỉ đem mối ăn tương quan nội dung đều nói một lần, xác nhận tộc nhân trên mặt không có nghi hoặc lúc sau, Mỹ Lộ mới lui trở về. Hảo, hiện tại mọi người đều đã biết, đặc biệt là săn thú tộc nhân, về sau đi ra ngoài không chỉ là săn thú, các ngươi còn muốn lưu ý Mỹ Lộ nói cái kia mối ăn, biết không? Tộc trưởng Lương nói tiếp, đã biết tộc nhân cùng nhau đáp. Ân Lương vui mừng gật gật đầu, tuy rằng tộc nhân chi gian có tranh luận có tiểu tâm tư. Nhưng là nói tóm lại tâm vẫn là đều ở bên nhau, như vậy Khắc La cùng Mỹ Lộ về sau dẫn dắt lên cũng sẽ không quá khó. Chuyện này trước như vậy, ta còn có một việc muốn nói, đại gia hẳn là biết cái này mối ăn là Mỹ Lộ nói cho chúng ta biết, tầm quan trọng ta liền không nói nhiều, ta hiện tại muốn nói chính là đối nói cho chúng ta biết cái này trọng đại tin tức Mỹ Lộ tưởng thưởng. Ta phía trước nói qua, nếu xác nhận mối ăn có thể bảo tồn đồ ăn. Như vậy liền cấp Mỹ Lộ ở chúng ta công lao trên tường nhớ thượng một công, hiện tại, đại gia có ý kiến gì sao? Không có tộc nhân cùng kêu lên nói, đương nhiên trung gian trang hỗn loạn mấy cái bất mãn ánh mắt, nhưng là bọn họ cũng biết muối ăn bảo tồn đồ ăn một chuyện xác thật rất quan trọng, tuy rằng đầy mặt không muốn, nhưng là lúc này cũng thực thức thời không có đứng lên quấy rối. Kia hảo, quá đoạn thời gian, còn có hai việc, đến lúc đó đem mỉ lổ ghi công lao nghi thức cùng nhau làm. Tộc trưởng vừa lòng nhìn mắt tộc nhân, để lại một vấn đề. Còn có hai việc, sự tình gì? Mọi người nghi hoặc, nhưng là tộc trưởng cũng đã đi rồi, để lại một đám lòng tràn đầy nghi hoặc tộc nhân ở nơi đó hai mặt nhìn nhau. Ai, Khắc La, ngươi biết sự tình gì sao? Thêm ở một bên giã một chút Khắc La, vẻ mặt tò mò, thanh cũng là giống nhau. Không biết. Khắc La cục lốc gãi gãi đầu. Liền biết hỏi ngươi cũng là hỏi không. Thêm vẻ mặt ảo não, Khắc La như vậy ra hỏa như thế nào sẽ biết đâu, nếu là biết đã sớm biểu hiện ra ngoài. Mỹ Lô ở một bên nhìn buồn cười, Khắc La không biết, nàng nhưng thật ra đoán kém bất quá, phỏng chừng hẳn là về tộc trưởng tiếp nhận chức vụ cùng với nàng cùng Khắc La bạn lữ nghi thức, bất quá liền tính đoán được, nàng cũng không chuẩn bị nói, nếu tộc trưởng không nói, kia thuyết minh thời cơ còn không đến, nàng tự nhiên cũng sẽ không đi nhiều cái kia chuyện này. Tộc trưởng đi rồi lúc sau, mọi người bắt đầu công việc lu đủ lên, thịt đã sớm thu thập hảo, liền chờ muối ăn. Ở tiếp nhận mì lổ trong tay muối ăn lúc sau, một đám người bắt đầu khí thế ngất trời ngạch nướng khởi thịt nướng, dư lại dư thừa thịt cũng không cần mì lổ hỗ trợ, mặt khác tộc nhân tự phát liền đem thịt ướp đi lên. Nhìn thịt nướng, mì lổ vốn đang không tồi tâm tình lại có chút buồn bực, thấy thanh cùng thêm cũng cùng nhau bận rộn đi, mì lổ lôi kéo Khắc La góc áo, mang theo điểm làm nũng ngự khi nói, Khắc La, ta không muốn ăn thịt nướng, buổi tối đổi điểm khác ăn bái. Vẻ mặt đau khổ. Đối thịt nướng, nàng thật sự chán ngấy khó chịu, lại ăn ngon đồ ăn một ngày hai đốn ăn, như thế nào có thể không nị đâu. Chính là không có khác. Khắc La có điểm tự trách, đều do hắn không có bản lĩnh, sẽ không nhận thức mặt khác đồ ăn, bằng không mì lồ liền có thể đổi cái khẩu vị. Có, ta hôm nay tìm được không ít mộc nhĩ đen, chính là cái kia hắc lỗ thai sợ Khắc La nghe không hiểu, mì lồ thay đổi cái nơi này cách nói, ta muốn dùng như vậy cùng thịt nướng cùng nhau nấu điểm đồ ăn. Có thể không? Mỹ Lộ kỳ thật đã sớm nghĩ kỹ rồi, cũng không biết làm như vậy có thể hay không có cái gì kiêng kỵ, hoặc là làm tộc nhân bất mãn, cho nên mới nghĩ muốn hỏi một chút Khắc La. Có thể, ra đây cho ngươi hỗ trợ. Khắc La vừa nghe, lập tức gật đầu, tiểu giống cái không muốn ăn thịt nướng, muốn làm khác ăn, kia có cái gì không thể? Ân, hảo hảo. Mỹ Lộ liên tục gật đầu, bởi vì không có khác nguyên liệu nấu ăn. Nàng liền chuẩn bị chờ thịt nướng nướng hảo, dùng nướng tiêu hương thịt nướng cắt thành ti, sau đó cùng mộc nhị cùng nhau thiêu thượng một nồi to mộc nhị thịt nướng ti canh. Nói manh manh cũng thật lâu đều không có ăn qua ăn chín đâu, nhìn thoáng qua ngoan ngoan ghé vào bên người nàng đại gia hỏa, có lẽ hẳn là nhiều thiêu một chút, bồi thường một chút đối manh manh sơ sẩy, làm manh manh cũng nếm thử mới mẻ, thay đổi khẩu vị. Ân, Mỹ Lộ âm thầm gật đầu, cho rằng đây là cái không tồi ý tưởng. Nghĩ kỹ rồi lúc sau, Mỹ Lỗ liền bắt đầu công việc lu đủ lên, bên cạnh một ít ăn qua Mỹ Lỗ làm đồ ăn tiểu giống cái tiểu giống được thấy Mỹ Lỗ động thủ, một đám đều vây xem lại đây, mở to một đôi đại đại đôi mắt, chờ mong nhìn nàng, thực rõ ràng lộ ra chúng ta cũng muốn ăn tin tức. Bất đắc dĩ, Mỹ Lỗ chỉ có thể lại giá nổi lên một cái khác thạch nồi, hai cái siêu đại kích cỡ thạch nồi mỗi một quá trên cơ bản đều là mãn trạng thái, các loại gia vị bạo hương, để vào rửa sạch sẽ mộc nhĩ. Sau đó gia nhập muối ăn chờ. Thạch trong nồi canh sôi trào thời điểm, bên kia thịt nướng cũng đã hương khí bốn phía, làm Khắc La cắt không ít nướng tiêu hương mê người thịt nướng, cắt thành đầu ngón tay đại thịt ti, bỏ vào nồi đun nước. Nồi đun nước lập tức phiêu khởi một tầng nhàn nhạt váng dầu. Vốn chính là thuộc thịt nướng cũng không nha ảnh hưởng thạch nồi canh sôi trào, nhưng lại như cũ nhiều nấu trong chốc lát, chủ yếu là vì đem thịt nướng tiêu hương nấu đến canh, cũng dung tiến một nhĩ đen bên trong. Làm Khắc La làm ra một cái đại buồn gỗ, chuẩn bị để nhất khẩu canh cấp manh manh, bất quá bởi vì manh manh phía trước săn thú thời điểm đã ăn, cho nên không cần quá nhiều, chỉ thịnh nửa buồn gỗ. Nhưng cho dù như vậy, một nồi to mộc nhĩ đen thịt nướng ti canh cũng đi 1/3, hiện tại manh manh sức ăn nhưng xa không phải khi còn nhỏ có thể so. Bởi vì khi còn nhỏ liền ăn qua ăn chín, cho nên đại gia hỏa đối mộc nhĩ đen canh cũng không kháng nghị, ngược lại mùi ngon liếm lên. Kia tư thái thấy thế nào đều có một loại hưởng thụ cảm giác. Chung quanh những cái đó biết Mỹ Lộ tay nghề nhãi con nhóm, vẻ mặt hâm mộ nhìn manh manh, đảo không ghen ghét, bọn họ chính là nghe nói, hôm nay manh manh đại sát tứ phương, giúp bọn hắn bắt không ít động vật đâu, bắt con mồi, tự nhiên nên cấp ăn. Không phải sao? Bất quá không ghen ghét không đại biểu bọn họ không vội mà tưởng ăn canh, một đám nhãi con nhóm liền thịt đều không muốn ăn, nghe trong nồi canh, mỗi người thèm nhỏ dãi, chính là mỹ lồ nhìn bọn họ mỗi người biểu tình. Lại nổi lên sầu. Ăn canh cũng không phải là phía trước ăn cá, tìm cái khí cụ thịnh phóng là được, canh chính là muốn chén thịnh, nghĩ nghĩ, nàng đem vấn đề ném cho Khắc La đi giải quyết. Nghe xong nàng khó khăn chỉ ra sao, Khắc La liếc mắt một cái không phát. Đem những cái đó muốn ăn canh nhãi con nhóm cùng mặt khác nghe hương mà đến, cũng tưởng trộn lẫn thượng một chân cỏ khẩu canh nếm thử thành niên tộc nhân triệu tập tới rồi cùng nhau, sau đó mênh mông cuộn cuộn, đi rồi. Mỹ Lộ xem mục trừng túi tiền, đi như thế nào? Thẳng đến phát hiện bọn họ đi rồi phương hướng, là bên cạnh không xa rừng cây thời điểm, Mỹ Lộ mới ý thức được đây là hiện đi làm chén gỗ đi. Chỉ có thể nói nơi này nhân loại động thủ năng lực quả nhiên cường, chỉ là mười mấy 20 tới phút thời gian, tộc nhân liền lục tục đã trở lại, chính như nàng suy nghĩ, là đi làm chén gỗ. Chỉ là tốc độ này lên đây, nhưng là này chén gỗ trình độ liền không đành lòng thấy. Nhìn xem, kia đảo gồ ghề lồi lõm dấu vết, còn có kia không biết hình dung như thế nào hình dạng. Hơn nữa mỗi một cái tộc nhân trong tay chén còn các không giống nhau, bất quá lại có một cái điểm giống nhau, đó chính là đều không nhỏ. Mỹ Lô nhìn một chút, có một cái thành niên giống được trong tay chén gỗ, đường kính tất nhiên không sai biệt lắm có 5-60cm, đây là cái gì khái niệm? Nếu đều là cái dạng này chén gỗ, ngạch, kia chính mình một nồi to canh cũng chỉ đủ 3-4 người uống. Chờ đến mọi người đều đã trở lại lúc sau, Mỹ Lô khụ hai tiếng. Thanh thanh giọng nói, cái kia, các ngươi chén gỗ quá lớn điểm, thạch nồi có thể thiêu canh hữu hạn, cũng liền đủ đại gia nếm thử, cho nên đại gia đều phân, không thể đem các ngươi chén gỗ đều đựng đầy a. Đã biết, giống cái, ngươi xem làm. Xếp hàng một cái thoạt nhìn hẳn là trung niên giống được sang sảng nói, hắn chính là nghe chính mình nhãi con nói cái này mới tới giống cái làm đồ ăn ăn ngon, cho nên cố ý tới nếm thử. Cũng không có nghĩ ăn no, nếu là ăn no. Này hai nồi nước hắn một người là có thể uống xong, huống hồ quang uống này đó canh nào hành, ăn canh còn muốn ăn thịt nướng, kia mới là quản no món chính. Nếu như vậy vậy được rồi, Mỹ Lô bắt đầu một đám cấp này nhóm người bắt đầu phân canh, nhìn một chút đại khái có 16-17 người, một người có thể phân thượng non nửa chén gỗ, cũng may còn có hơn phân nửa người chưa từng có tới, bằng không liền một người chỉ có thể phân một cái miệng nhỏ. Mới vừa phân vài người, trên tay công tác đã bị Khắc La tiếp qua đi, hơn nữa còn bị Khắc La tắc tràn đầy một đại chén gỗ mộc nhĩ đen canh. Mỹ Lô nhịn không được hơi hơi mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh bắt đầu hưởng thụ Khắc La tâm ý. Chờ ăn canh tộc nhân tự nhiên cũng thấy Mỹ Lô một đại chén gỗ mộc nhĩ đen canh, nhưng là lại không có một chút ý kiến. Đây chính là nhân gia tiểu giống cái cực cực khổ khổ nấu tốt canh, nghe nói cái kia hắc lỗ thai cũng là tiểu giống cái nói có thể ăn, tìm trở về, nhân gia uống nhiều điểm. Hẳn là, chính là đều uống lên, bọn họ đều không có ý kiến. Mộc nhĩ đen canh hàm đạm thích hợp, canh bên trong hoàn mỹ dung hợp thịt nướng mùi hương. Hơn nữa mộc nhĩ đen thoải mái thanh tân hoạt thúy vị thực tốt giải thịt nướng dầu mỡ. Tuy rằng so ra kem cái gì đại gia mỹ thực, nhưng là hương vị cũng thập phần không tồi. Hiển nhiên không chỉ là Mỹ Lộ cho là như vậy, không ít tộc nhân cũng sôi nổi khen, nhưng là Mỹ Lộ cũng phát hiện, khen vẫn là lấy giống cái chiếm đa số. Xem ra vẫn là giống cái đối này một loại đồ ăn tiếp thu trình độ tương đối cao, mà những cái đó giống được, đặc biệt là thành niên giống được, xem bọn họ biểu tình, tựa hồ đối này đó canh không có gì cảm giác. Mỹ Lô thấp giọng hỏi Khắc La, mới biết được nguyên nhân. Nàng tổng kết một chút, chính là những cái đó giống được ghét bỏ canh không có dù, tương đối nhạt nhẽo, uống lên cùng uống nước không sai biệt lắm. Hào đi, Mỹ Lô chỉ có thể dùng trầm mặc tỏ vẻ chính mình vô ngữ. Canh tương đối nhạt nhẽo, cùng tích du thịt nướng so đương nhiên nhạt nhẽo à, chẳng lẽ còn có thể sử dụng một nồi du tới thiêu canh sao? Như vậy nhưng thật ra không nhạt nhẽo, nhưng là kia có thể uống sao? Bất quá như vậy cũng hảo, về sau nàng nếu là ở lộng chút đồ ăn gì đó, nhưng thật ra không cần chuẩn bị những người đó lượng, như vậy còn tỉnh nàng công phu đâu. Ngày hôm sau sáng sớm, Mỹ Lộ tỉnh lại thời điểm Thái Dương đã thăng cao cao, trước một ngày buổi tối không có ngủ hảo. Hơn nữa bổ miên cũng không có bổ túc, cho nên này một buổi tối ngủ đặc biệt trầm. Nhìn không trung Thái Dương, Mỹ Lô nheo nheo mắt, có điểm kỳ quái, buổi sáng Phỉ như thế nào không có kêu nàng, còn có Khắc La buổi sáng nàng không có xuất hiện thời điểm, liền không có tìm nàng sao. Vẫn là nói đã hông tới tay, liền không coi trọng, bất quá bọn họ còn không có cử hành bạn lữ nghi thức đâu, không phải sao. Nao động mở rộng ra miên man suy nghĩ một phen, đơn giản xúc giặt sạch một chút, sau đó trở về sân động. Đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm Phỉ các nàng đâu, kết quả liền thấy Phỉ cầm thứ gì đi đến. Mỹ Lô, ngươi tỉnh, tới, đây là ngươi buổi sáng đồ ăn, ta cho ngươi lấy lại đây. Phỉ nhấc tay chung đồ vật, Mỹ Lô lúc này mới thấy rõ ràng nguyên lai cái kia đồ vật là một khối thịt nướng. Buổi sáng như thế nào không có kêu ta lên. Ta cũng nên cùng đại gia cùng nhau làm bữa sáng. Mỹ Lô có điểm ngượng ngùng, ngủ nướng, đồ ăn còn muốn người khác đưa đến tay, có điểm. Ha ha, biết ngươi ngày hôm qua bổ miên không có bổ hảo, ta liền không có kêu ngươi. Phỉ cười cười. Kia Khắc La Mỹ Lộ có điểm nghi hoặc, Phỉ không kêu chính mình, kia Khắc La cũng không có tìm chính mình. Liền biết ngươi muốn hỏi, Khắc La tới, ta nói với hắn ngươi muốn ngủ nhiều một lát, hắn liền đi rồi, đúng rồi, hắn làm ta nói cho ngươi, manh manh cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài săn thú, còn có bọn họ buổi chiều sẽ sớm một chút trở về, nói là giúp chúng ta chém cây cải bắp. Phỉ thuật lại nói, ân, ta đã biết. Mỹ Lộ cái miệng nhỏ cắn thịt nướng, ậm ừ một tiếng, ai, lạnh thịt nướng càng không thể ăn, nhưng là nàng lại không thể cự tuyệt Phỉ tâm ý. Thật vất vả ăn xong không nhỏ một khối đã lạnh thấu thịt nướng, Mỹ Lộ hung hăng rót vài nước miếng, mới cảm giác cái loại này buồn nôn hào chút. Phỉ bởi vì có việc đi trước vội, Mỹ Lộ về sơn động chuẩn bị thu thập một chút chính mình phô đệm chăn, chính thu thập, liền thấy cùng sơn động Hồng đi đến, thấy nàng, cái kia Hồng sắc mặt rõ ràng trầm xuống. Sau đó liền thấy nàng hung hăng trắng chính mình liếc mắt một cái, lại thật mạnh hừ một tiếng. Mỹ Lộ có điểm không thể hiểu được, nàng thật không biết chính mình khi nào đắc tội cái này cùng sơn động tiểu giống cái, làm cho nàng mỗi ngày đối chính mình căm thù thực, bất quá niệm ở nàng so với chính mình nhỏ không ít tuổi phân thượng, Mỹ Lộ cũng lười đến cùng nàng so đo, coi như không có thấy, tự cố vội vàng chính mình. Bất quá như vậy cùng người khác một cái sơn động sinh hoạt xác thật không quá phương tiện. Càng miễn bản thư không thoải mái, không riêng gì địa phương hạ, còn có một cái căm thù nàng tiểu giống cái cùng một cái đối nàng xa cách lao giống cái, ai, cuộc sống này qua đến, không hài lòng. Vẫn là có chính mình sàn xe tương đối hảo, nghĩ đến Khắc La A ba A mụ hai vợ chồng đơn độc cư trú một cái sơn động, còn có trong tộc những cái đó có bạn lữ giống như cũng là hai người hoặc là người một nhà cư trú một cái tiểu sơn động, suy xét đến chỗ tốt này. Nàng có phải hay không hẳn là sớm một chút cùng Khắc La kết làm bạn lữ đâu? Có lẽ hẳn là hảo hảo suy xét một chút mới là. Nghe nói nếu là có tân kết làm bạn lữ, trong tộc muốn tân sáng lập sơn động, nghĩ đến đây, nàng nhưng thật ra có ý nghĩ của chính mình. Nàng không nghĩ trụ sơn động tuy rằng đông ấm hạ lạnh, nhưng là khai quật lên công trình khá lớn, hơn nữa ánh sáng cùng gió lụt đều không tốt, cứ như vậy sơn động liền dễ dàng ẩm ướt, nảy sinh vi khuẩn. Càng dễ dàng đối người thân thể tạo thành thương tổn, chưa thấy được trong tộc kia mấy cái lão nhân mỗi người đều là eo đau bối đau sao. Nàng phòng trưng hẳn là ở ẩm ướt trong hoàn cảnh trụ lâu rồi, cho nên ẩm ướt tẩm nhập quan tiết, sau đó dẫn phát rồi viêm khớp linh tinh chứng bệnh. Không nghĩ trụ sơn động, tự nhiên chính là giống nhà ở tử, dựa theo nàng ý tưởng, tạo phòng ở đơn giản không nói, hơn nữa thông gió khô ráo, đối nhân thể khỏe mạnh có cực đại chỗ tốt. Chính yếu chính là nàng có thể chính mình quy hoạch chính mình phòng ở, không chỉ có như thế, còn có cái loại này hoa hạ mang lại đây, có phòng ở mới có ra tư tưởng, mặc kệ nói như thế nào, nàng đều tưởng ở tại trong phòng, mà không phải sơn động. Chờ có thời gian thời điểm, chuyện này có thể cùng Khắc La hảo hảo mà nói, nhưng là dù sao cũng là muốn kết làm bạn lữ, hai người vẫn là có thương có lượng càng tốt chút, có phải hay không? Cái gì? Vạn nhất Khắc La không đồng ý. Ừ, hắn dám sao? Nghĩ đến đây, Mỹ Lô ngạo kiều ngẩng lên đầu. Bất quá, Mỹ Lô đồng hài, ngươi xác định ngươi là muốn cùng nhà ngươi Khắc La có thương có lượng sao? Giữa trưa cùng đám kia nhãi con nhóm cùng nhau ăn xong cơm trưa không lâu, đi săn thu tộc nhân liền toàn bộ đã trở lại. Bất quá Mỹ Lô không có nhìn thấy manh manh thân ảnh, hỏi Khắc La mới biết được, manh manh cái này đại gia hỏa ngại không có chạy đủ, chính mình một người ở từ trong rừng thai hỏa những cái đó động vật đi. Biết manh manh hướng đi, Mỹ Lộ cũng liền an tâm rồi, suy nghĩ thay đổi tới rồi mấy ngày nay trong tộc nhãi con biến hóa mặt trên. Nói mới gần mấy ngày thời gian, lưu tại trong tộc nhãi con nhóm tựa hồ đều đã thói quen tính giữa trưa đi trong sông chảo cá, không cần nàng nói, tới rồi giữa trưa liền chủ động đi đem cá chảo đã trở lại. Hơn nữa hai ngày này trong tộc hai cái tương đối thông minh giống cái thiêu cá tay nghề đã xuất sư, nay không, hôm nay giữa trưa cá chính là các nàng thiêu, đám kia tiểu tể tử làm theo đúng vậy bụng lưu nhi viên. Tuy rằng bọn họ có đôi khi cảm giác giữa trưa cũng thức ăn vật giống như có điểm lãng phí, nhưng là ngẫm lại không phải lãng phí tộc nhân vất vả săn thú trở về thịt, giữa trưa thiêu cá tất cả đều là bọn họ tay làm hàm nhai, sau lại cũng liền ăn đương nhiên, hơn nữa bọn họ cũng phát hiện, giữa trưa ăn thiêu cá lúc sau, buổi tối bọn họ ăn thịt nướng giống như liền sẽ ăn thiếu một chút, như vậy tính lên còn có thể tiết kiệm tộc nhân săn trở về đồ ăn đâu. Hơn nữa bọn họ vẫn là một đám tôn lão ai ấu hảo nhãi con Nga, không chỉ có bọn họ ăn, còn sẽ chiếu cô trong tộc lão nhân cùng hài tử, làm cho bọn họ cùng ăn thượng mị mị thiêu cá. Bởi vì buổi chiều nói cùng các tộc nhân cùng đi khuân vác cải trắng, nhãi con nhóm ăn xong cơm trưa lúc sau cũng không có tảng ra, Mỹ Lộ thấy Khắc La trở về, đem chính mình cho hắn lưu thiêu cá đem ra, kia mùi hương dẫn tới bên cạnh tộc nhân đều nhịn không được nhìn lại đây. Khắc La, nhà ngươi A tẩu hảo hảo A, hâm mộ thanh nhìn Khắc La trước mặt bốn điều sắc hương vị đều đầy đủ nhiều thứ thú, nhịn không được hâm mộ nói. Hắn nhưng nghe phỉ nói, này thiêu nhiều thứ thú hương vị rất tốt, lại một lần phỉ để lại một chút cho hắn, kia hương vị sắc thật không tồi đâu. Hắc hắc Khắc La cười ngây ngô, thực sảng khoái đem bốn con cá phân ra ba điều. Làm tộc nhân cùng nhau nhấm nháp. Mỹ Lộ có điểm ảo não chính mình sai lầm, quên nhiều làm một chút, bất quá nghĩ vậy nhóm người sức ăn. Phỏng chừng nhiều làm điểm cũng là không đủ. Nay đàn săn thú tộc nhân đã sớm nghe nói trong tộc mấy ngày nay mỗi ngày chính ngọ thời điểm thiêu nhiều thứ thú, lại nghe nói nhiều lần thú nhiều mỹ vị, lúc này cũng không khách khí. Mỗi cái tộc nhân tiến lên nắm một chút khối nếm thức ăn tươi đi. Bất quá tộc nhân cũng biết ba điều cá khẳng định là không đủ phân, cho nên mỗi người trên cơ bản đều thực thức thời, mỗi người cũng đều là thực châm trước nắm một tiểu khối, nhưng là đây là trên cơ bản. Nếu biết Khắc La về sau khả năng sẽ đảm nhiệm tộc trưởng. Vừa lúc thừa dịp cơ hội này, Mỹ Lộ cố tình quan sát tiến lên ăn cá tộc nhân. Cho nên nàng phát hiện trong đó vẫn là có như vậy vài người tương đối, nói như thế nào, hoặc là ích kỷ, hoặc là tự mình, nói ngắn lại, là cùng đại bộ phận tộc nhân không giống nhau. Bọn họ ở nắm thịt cá thời điểm, không chỉ có nhặt rõ ràng phì nộn địa phương, kẹp đến còn rõ ràng so người khác nhiều, nếu không phải làm cho mọi người mặt. Nàng phỏng chừng bọn họ khả năng còn sẽ kẹp càng nhiều. Xem biểu tình căn bản không suy xét mặt sau tộc nhân có phải hay không có thể nếm đến thiêu cá. Thực trung hợp, nay vài người nếm xong cá lúc sau, đều là một bộ chiếm tiện nghi đắc ý rào rạt bộ dáng. Sau đó tiến đến Ma Nghị bên người, nguyên lai là cùng cái kia Ma Nghị kia một đám người cùng nhau, quả nhiên là vật họp theo loài sao. Nàng phía trước còn hoài nghi Khắc La bởi vì khi còn nhỏ sự tình đối Ma Nghị ấn tượng không tốt. Nghĩ đến thật là không nên, rõ ràng là chính mình ánh mắt không hảo mới là. Ăn xong rồi cá nướng. Mọi người là khen không dứt miệng, đối với cá tươi mới đều thực vừa lòng. Một bộ phận thông minh tưởng lâu dài, nghĩ đến về sau có thể dùng ăn đồ ăn lại nhiều một loại, không khỏi trên mặt nhiều vài phần cao hứng, nhìn về phía Mỹ Lộ ánh mắt càng là thân thiện. Bọn họ nghĩ tới mùi ăn, nghĩ tới đêm qua mộc nhĩ đen, còn có hôm nay ăn nhiều thứ thú. Đều là mới tới giống cái làm ra tới, mà bởi vì này đó, bọn họ về sau sinh hoạt khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, bọn họ nhìn về phía Mỹ Lộ ánh mắt như thế nào có thể bất hữu thiện đâu. Nếm xong rồi tiên, cũng nên công việc lưu đủ lên, Khắc La phất phất tay đem đại gia tụ ở bên nhau, bởi vì cải trắng cùng tương đối ngạnh, Mỹ Lộ lại không nghĩ mang theo bùn đất trực tiếp rút trở về, cho nên cố ý công đạo Khắc La muốn cho mọi người đều mang lên thạch đao. Bởi vì nhân thủ cũng đủ, Mỹ Lộ tuyệt đối làm lơ đám kia tiểu tể tử thất vọng ánh mắt, không mang theo bọn họ cùng đi xem náo nhiệt. Mỹ Lộ đi ở phía trước, mang theo một đám 20 người tới thành niên giống được nhóm, mênh mông quần quận hướng về kia một khối cải trắng mà xuất phát, nhìn đội hình, thật đúng là rất có vài phần khí thế. Giống được nhóm ngày thường ăn như vậy nhiều đồ ăn cũng không phải ăn không trả tiền, mỗi người thân thể khỏe mạnh. Mỹ Lộ yêu cầu coi trọng 4-5 lần mới có thể chém đứt cải trắng cùng, ở những cái đó giống được thủ hạ một đao liền lưu loát giải quyết ngã xuống đất, cuối cùng Mỹ Lộ dứt khoát không ở đi phí kia sợi sức lực, thật sự là không cần phải. Tráng sức lao động hơn nữa là 20 tới cái, bởi vậy có thể thấy được chém cải trắng hiệu suất, 200-300 viên cải trắng tại đây quần hùng tính nói nói cười cười chi gian, thế nhưng liền như vậy chém xong rồi, Mỹ Lô ước chừng tính tính thời gian, thế nhưng chỉ tiêu phí 5-6 phút thời gian này vẫn là bọn họ nói nói cười cười tiêu phí, bằng không dự tính thời gian sẽ càng mau. Bất quá chém khối, vận chuyển đã có thể chậm, bởi vì không có thích hợp vận chuyển công cụ, cho nên chỉ có thể tận khả năng nhiều ôm mấy cái, lúc này liền đột hiện ra công cụ tầm quan trọng, Mỹ Lô phía trước đem sọt mang đến, một cái sọt trên lưng 5-6 viên cải trắng, trên tay còn có thể ôm mấy cái, cứ như vậy, ngay tại chỗ thượng 2-3 cá nhân một chuyến vận chuyển. Bất quá trước mắt lại đi biên chế sọt cũng không quá hiện thực, cũng may người nhiều, cũng liền như vậy 2-3 tranh, cho nên cải trắng liền toàn bộ vận đi trở về, bởi vì phía trước cùng tộc trưởng nói qua, cho nên sở hữu cải trắng toàn bộ chất đống ở tộc trưởng cái kia đại sơn động đường đi động bích bên cạnh. Lo lắng mặt đất ẩm ướt khả năng sẽ làm cải trắng thối rữa, Mỹ Lô còn riêng làm đám kia tiểu tể tử lộng không ít khô khốc lá khô trở về lót ở dưới, nhìn mã phóng chỉnh chỉnh tề tề một người rất cao cải trắng đôi, Mỹ Lô trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu. Bất quá sơn động ẩm ướt, cải trắng thực dễ dàng thối rữa, vẫn là muốn định kỳ khuân vác đi ra ngoài phơi nắng, mới có thể càng tốt bảo tồn. Mỹ Lô, chúng ta tìm một ít tài liệu trở về, ngươi có thể hay không giúp chúng ta nhìn xem có thể hay không làm cung tiễn, nếu có thể làm nói, có thể hay không giúp chúng ta cũng làm một ít cung tiễn. Mã phóng hảo cải trắng, tộc nhân đều đi rồi, thanh lại giữ lại. Chỉ là nói xong lời này, biểu tình thoạt nhìn tựa hồ có điểm ngượng ngùng. Chủ yếu là mấy ngày nay săn thú hắn nhìn khắc là cung tiễn đại phát thần uy, thật sự là quá hâm mộ. Cũng thật sự là nóng nổi, hôm nay lộng một ít khắc la nói những cái đó đặc tính đầu gỗ trở về, còn cố ý chịu hảo chút động vật trên lưng cái kia gần, chính là tưởng sớm một chút có thể bắt được cung tiễn. Khắc la cũng chờ đợi nhìn nàng, Mỹ Lô có điểm buồn cười, nàng như là khó nói lời nói người sao. Thanh không hiểu biết nàng, khắc la còn không hiểu biết sao. Thật là, bất quá nhìn Thanh lấp lánh sáng lên, rõ ràng là sốt ruột chờ mong ánh mắt, trong lòng không khỏi cảm khái. Nam nhân quả nhiên đều là thích vũ khí a. Cười cười, Mỹ Lô nói, hảo, ta đây liền đi xem. Thật tốt quá, ta đây liền đi cùng thêm bọn họ nói. Nói xong một trận gió dường như, sau đó đã không thấy tăm hơi Thanh thân ảnh. Mỹ Lô sửng sốt một chút, nghĩ đến phía trước khắc la nói tộc trưởng bọn họ đối Thanh đánh giá, quả nhiên là cái không ổn trọng tính tình, bất quá nghĩ đến Thanh cũng mới khó khăn lắm 20 mấy tuổi. Ở hoa hạ thời điểm 20 tuổi tuy rằng thành niên, nhưng là ở cha mẹ che chở hạ lớn lên những cái đó hài tử có mấy cái cỡ nào ổn trọng. 20 mấy tuổi không ổn trọng là tuổi trẻ biểu hiện, bình thường thực. Mà nơi này bị phê bình không ổn trọng chỉ là bởi vì hoàn cảnh bức bách, bức cho 20 tuổi hẳn là ổn trọng thôi. Cùng khác la cùng nhau tới rồi ngôi cao, kết quả Mỹ Lô kinh ngạc phát hiện, ngôi cao thượng thế nhưng tụ tập không ít giống được. Mỗi người trước mặt đều đôi không ít như là khắc la cùng tiễn dùng như vậy phẩm chất cảnh, sau đó còn có một ít thoạt nhìn khi động vật gân đổ vật. Tẩy sạch sẽ đảo còn hảo, có lôi thôi, kia gân mặt trên còn có điểm điểm vết máu. Bất quá một vòng xem xuống dưới, Mỹ Lô phát hiện nơi này không có ma nghị thân ảnh, rốt cuộc phía trước đã xảy ra như vậy sự tình, Mỹ Lô khó tránh khỏi không lưu tâm vài phần. Ma nghị không ở, phía trước kia mấy cái cùng ma nghị cùng nhau nhưng thật ra ở. Xem ra ma nghị là ngượng ngùng, hoặc là không nghị xuất hiện ở chỗ này. Mỹ Lô cũng mặc kệ nhiều như vậy, trước mắt yêu cầu lo lắng chính là nhiều như vậy người đều phải cung tiễn. Nếu là nàng một người làm một hai phải mệt đoạn cánh tay không thể, rốt cuộc cung tiễn cung bộ phận muốn cong chiết, yêu cầu không nhỏ sức lực, nàng cũng không phải là những cái đó sức lực đại thật sự giống được. Rốt cuộc này cung tiễn không phải chơi đóng vai gia đình món đồ chơi, là thật đánh thật dùng để săn thú. Cho nên tuy rằng là nhánh cây, nhưng là cũng không thể quá tế, cho nên mỗi một cái cung yêu cầu nhánh cây đều là so vài chỉ thô, đem nhánh cây cong chiết thích hợp góc độ, còn muốn bảo trì, sau đó cố định, đối nàng tới nói chính là thật đánh thật một kiện tương đối cố hết sức sự tình. Bất quá trước mặt vẫn là muốn nhìn những người này tìm trở về nhánh cây cùng động vật gân, thích không thích hợp làm cung cùng dây cung, Mỹ Lô ở một cái giống được trước mặt ngồi xổm xuống. Đổi lấy một cái hàm hậu cảm kích mỉm cười. Trở về một cái mỉm cười, Mỹ Lô cẩn thận nhìn nhìn trước mặt hắn tài liệu, nhánh cây còn hành, phẩm chất có thể, cũng tương đối cứng rắn, thử cong một chút, còn có nhất định tính dai, nhưng là cái kia không biết cái gì động vật gân liền không được, quá tế, hơn nữa kiên cố độ không đủ, nếu làm thành dây cung nói thực dễ dàng liền kéo chặt đứt. Thật đáng tiếc nói cho trước mặt cái này giống được như vậy tin tức, đổi lấy một cái liệt miệng không sao cả mỉm cười, không có việc gì, ta lại đi tìm. Chính là còn muốn cho ngươi hỗ trợ làm một chút. Giống được gai gai tóc, tựa hồ có điểm ngượng ngùng. Nhìn kia đầu tuy rằng không tính lôi thôi, nhưng là lại lộn xộn đầu tóc, mỹ lồ khỏe miệng không khỏi chịu hai hạ, nàng cảm thấy, có lẽ có tất yếu làm khắc la cấp này quần hùng tính nói một câu tóc ngắn chỗ tốt mới được. Kế tiếp mỹ lồ nhất nhất đem sở hữu muốn làm cung tiễn tộc nhân tìm về tài liệu đều nhìn một lần, phải nói đại bộ phận người tài liệu đều là không hợp cách, mỹ lồ ở tiểu bộ phận đủ tư cách người bên trong lấy ra một phần tài liệu, sau đó ý bảo những cái đó muốn cung tiễn tộc nhân vây lại đây. Cầm lấy một cây dùng để làm khom lưng nhánh cây, mỹ lồ nói, như vậy đi, đại gia muốn nhiều như vậy cung tiễn ta trong lúc nhất thời cũng làm không xong, hiện tại ta tới giáo đại gia như thế nào làm. Sau đó các ngươi chính mình thử xem, nếu có cái gì vấn đề, ta liền ở chỗ này, các ngươi hỏi ta chính là, cứ như vậy về sau các ngươi người khác muốn làm cung tiễn, hôm nay học xong, còn có thể dạy bọn họ, có thể không? Một đoàn giống được vừa nghe, tức khắc ánh mắt sáng lên, này có cái gì không thể, vốn dĩ là một cái thoạt nhìn kiều kiều nộn nộn tiểu giống cái giúp bọn hắn làm cung tiễn, bọn họ liền rất ngượng ngùng, hiện tại chính mình động thủ, còn có thể học tập giống nhau tân đồ vật. Nào có không thể sự tình, không phải sao? Tức khắc, đại gia sôi nổi ứng hòa, tỏ vẻ thập phần nguyện ý hảo hảo đi theo nàng học tập cung tiễn chế tác. Vì thế mỹ lồ cầm lấy bắt đầu từng bước một dạy dỗ khởi này đàn đại giống được như thế nào chế tác cung tiễn. Cung tiễn chế tác kỳ thật cũng không khó, mũi tên đơn giản như vậy, chỉ cần tài liệu lựa chọn đúng rồi, liền không có vấn đề, mấu chốt ở chỗ khom lưng uốn lượn cùng dây cung căng trùng độ. Tại đây mặt trên, mỹ lồ cường điệu vài biến điểm mấu chốt, cũng từng bước một làm ra một cái cung tiễn cho đại gia tham chiếu. Không bao lâu, cung tiễn làm tốt, một đám đại giống được nhóm cũng đều bắt đầu nhiệt tình đầu nhập đến chính mình cung tiễn chế tác chung. Những cái đó tài liệu không thích hợp, có thông minh, thế nhưng hai ba cái người ở bên nhau, đem tài liệu thấu một thấu có bao nhiêu thấu ra mấy cái cung tiễn tài liệu. Đương nhiên nghe cùng xem là dễ dàng. Thực tế thao tác lên tự nhiên không có khả năng mỗi người đều thuận buồm xuôi gió, cung cong tàn nhẫn, dây cung trói tùng từ từ, tuy rằng mỹ lồ không dùng tới tay, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn cũng bị này đó đại giống được nhóm vấn đề làm cho luống cuống tay chân, mệt đến không nhẹ. Cũng may cuối cùng tài liệu sung túc, đều thuận thuận lợi lợi làm ra chính mình tâm tâm niệm niệm muôn cung. Lo lắng những người này cung vẫn là không được, mỹ lồ lại hoa điểm thời gian nhất nhất kiểm tra rồi một lần. Quả nhiên vẫn là kiểm tra ra hai thanh hơi chút có chút vấn đề cùng, có thể là con thời điểm không chú ý, làm cho nhánh cây có điểm nứt ra. Như vậy khẳng định là không thể dùng, chỉ có thể về sau một lần nữa tìm tài liệu lại làm. Xác nhận những người khác cung đều là có thể sử dụng lúc sau, mỹ lộ có cùng đại gia nói mũi tên xử lý phương pháp, giống được nhóm lúc này đây nhưng không có gì vấn đề, chủ yếu là mũi tên cách làm xác thật rất đơn giản. Chính là một cây độ cứng cũng đủ nhánh cây. Một mặt tước sắc nhọn là được, bọn họ liền tính lại buồn cũng biết là như thế nào làm. Một phen bận bận rộn rộn cuối cùng là đem cung tiễn vấn đề giải quyết, mỹ lồ cũng mệt mỏi eo đau bối đau, hướng trên mặt đất ngồi xuống, dựa vào không biết khi nào trở về manh manh trên người. Manh manh trên người mềm mại, dựa vào thật là quá thoải mái, vuốt đại gia hỏa lông xù xù đầu, mỹ lồ cảm giác thật là thoải mái cực kỳ. Đại gia hỏa tuy rằng cái đầu đã cùng thành niên lão hổ không sai biệt lắm lớn, nhưng là trên thực tế cũng liền mấy tháng tuổi, tính lên hẳn là thiếu niên kỳ, giờ phút này bị mỹ lồ dựa vào, vuốt ve đầu. Cũng là lần cảm thoải mái, không tự chủ được mị thượng đôi mắt, đại đại đầu ở mỹ lồ lòng bàn tay cọ cọ. Thoạt nhìn cực kỳ giống một con đại đại miêu mễ. Nói lên nàng đã hảo một đoạn thời gian không có cùng đại gia hỏa như vậy thân mật, hiện tại nó đồ ăn hoàn toàn tự cấp tự túc. Căn bản không cần nàng thao một chút tâm, có đôi khi mỹ lộ nhịn không được đều sẽ tưởng, nếu không phải bởi vì chính mình từ nhỏ nuôi lớn manh manh, manh manh có phải hay không căn bản sẽ không còn lưu tại nàng bên người. Nói thật, tuy rằng nàng vội lên thời điểm không rảnh lo manh manh, nhưng là nếu manh manh thật sự rời đi, nàng khẳng định sẽ rất khổ sở, rốt cuộc manh manh làm bạn nàng lâu như vậy. Nàng trong lòng đối manh manh cảm tình cũng không thấp hơn khắc la nhiều ít. nhưng có đôi khi nàng cũng sẽ nhịn không được tưởng, chính mình có phải hay không quá ích kỷ, manh manh là rừng cây chi vương, hẳn là trở về rừng rậm, quá nó tự do tự tại tiêu sái sinh hoạt, mà không phải bởi vì chính mình, bị giam cầm ở một cái nho nhỏ Lý Sơn thị tộc, cho nên, nàng có phải hay không hẳn là làm nó rời đi. Nhưng là nghĩ đến rời đi, nàng nội tâm liền rất khổ sở, nàng luyến tiếc, thật sự luyến tiếc, cho nên nàng dứt khoát liền bị thai trộm chuông một hồi, không thèm nghĩ chuyện này, nếu thật sự có một ngày, manh manh chính mình phải rời khỏi, lúc ấy liền đang xem tình huống đi. Nhìn manh manh, nghĩ đến manh manh một ngày nào đó khả năng phải rời khỏi, Mỹ Lộ nhịn không được mất mát, tựa hồ là cảm giác được nàng cảm xúc, manh manh dùng kia đã không giống khi còn nhỏ như vậy ướt rầm rề manh đang yêu, mà là lộ ra ẩn ẩn uy nghiêm đôi mắt chém nàng liếc mắt một cái, sau đó lại dùng đại đại đầu cọ cọ nàng eo sườn, tựa hồ ở không tiếng động an ủi nàng. Ô ô, làm sao bây giờ, cứ như vậy nàng càng luyến tiếc manh manh, nàng cũng không biết nếu có một ngày manh manh thật sự phải đi nói, nàng có phải hay không thật sự có thể buông ra tay. Nửa ngày Mỹ Lộ mới thu thập hảo tự mình tâm tình, này vẫn là bị động nguyên nhân, bởi vì nàng từ Khắc La trong miệng nghe được một cái tân tin tức, nơi này còn có mưa xuân mùa. Nghe nói mưa xuân mùa trên cơ bản là mỗi ngày đều trời mưa, đại khái có liên tục một tháng thời gian, nhưng là cũng may vũ thế đều không phải rất lớn, ở nàng nghe tới, có điểm cùng loại với hoa hạ mưa dầm mùa cảm giác. Nơi này khí hậu nói thật cũng thật là kỳ quái chút, ngày thường trên cơ bản không mưa. Trên cơ bản sở hữu vũ tuyết đều tập trung ở hàn tuyết cùng mưa xuân hai cái thời gian đoạn, khó trách này hai cái thời gian đoạn sẽ đơn sách ra tới xưng là hai cái mùa. Tuy rằng lược cảm kinh ngạc, nhưng là mưa xuân còn muốn một tháng rưỡi thời gian mới có thể đã đến, mưa xuân về sau nhiệt độ không khí liền sẽ nhanh chóng lên cao, tiến vào khốc nhiệt mùa hạ, cấp Mỹ Lộ cảm giác chính là nơi này mùa rõ ràng, mùa chi gian tựa hồ không có quá nhiều giảm sóc thời gian. Một ngày xuống dưới, Mỹ Lộ sắc thật mỏi mệt, cho nên buổi tối thời điểm liền không có nghĩ lại đi lộng chút cái gì tân đồ ăn, cùng tộc nhân cùng nhau đơn giản ăn điểm thịt nướng, liền sớm về sơn động nghỉ ngơi. Cùng Khắc La vừa nói vừa đi nàng, tổng cảm giác sau lưng có một đạo làm người không như vậy thoải mái tầm mắt nhìn chằm chằm, nhưng là quay đầu lại nhìn lại rồi lại cái gì đều không có thấy, cuối cùng nhịn không được hoài nghi chính mình có phải hay không thần kinh quá nhạy cảm. Không biết có phải hay không bởi vì sau lưng kia nói chính mình không có thấy tầm mắt, nay một buổi tối Mỹ Lộ không có ngủ hảo, tổng cảm giác bị cái gì đè nặng, tựa hồ không thở nổi dường như. Nửa đêm tỉnh lại, mới phát hiện nguyên lai khi phỉ không biết khi nào lăn đến nàng phô đệm chăn mặt trên, tay chân cùng sử dụng ngăn chặn chính mình, khó trách chính mình cảm giác hô hấp khó khăn. Đem phỉ từ chính mình trên người lay đi xuống, Mỹ Lộ hô một hơi, cuối cùng là hô hấp thông thuận, chờ mình. Mỹ Lộ chuẩn bị tiếp tục ngủ, nhưng là không biết vì cái gì lại luôn là ngủ không được, không biết vì cái gì luôn có một loại nói không rõ cảm giác, hơn nữa vẫn là một loại không tốt cảm giác. Mơ mơ màng màng qua hơn một giờ, nàng mới miễn cưỡng lại lần nữa ngủ, nhưng là nửa đêm về sáng trên cơ bản đều là xuất phát từ một loại ngủ không phải thực trầm trạng thái, buổi sáng cũng là sớm liền tỉnh. Tuy rằng đại não hôn hôn trầm trầm, nhưng là lại như thế nào cũng ngủ không được. Cuối cùng dứt khoát bò lên, phủ thêm quần áo đi ra tiểu sơn động, ở cửa động thấy ngoan ngoãn ghé vào nơi đó manh manh, trong lòng cái loại này hư hoảng cảm giác giống như hảo một ít. Nghe được tiếng bước chân, manh manh cảnh giác nâng lên cái đầu, mở một đôi rất có uy thế mắt to, thấy người đến là Mỹ Lộ, mới có bò trở về, cái đầu còn thân mật chạm chạm Mỹ Lộ chân, tựa hồ lại nàng như thế nào ra tới. Trong lòng ấm áp, Mỹ Lộ ngồi xổm xuống dưới xoa xoa manh manh cái đầu. Dựa vào nó ngồi xuống, manh manh, ngươi nói sẽ không có sự tình gì phát sinh đi. Lòng ta như thế nào luôn hoang mang rối loạn đâu. Manh manh tự nhiên sẽ không trả lời nàng, Mỹ Lộ thở dài lầm bầm lầu bầu lại nói, ta cũng là choáng váng, như thế nào sẽ hỏi ngươi đâu. Bất quá đại gia hỏa ngươi nghe hiểu được ta nói sao. Ngày mai ngươi không cần đi ra ngoài săn thú đi, ở nhà bồi ta được không? Tựa hồ là nghe hiểu nàng lời nói, manh manh lại cọ cọ nàng. Mỹ Lộ hơi hơi mỉm cười, dựa vào manh manh ngồi xuống, không biết vì cái gì, nàng hôm nay buổi tối đặc biệt muốn tìm cá nhân trò chuyện, nhưng là đã trễ thế này, tổng không thể đánh thức người khác, chỉ có thể đối với manh manh rong dài một phen. Không biết là bởi vì nói ra chính mình bất an, vẫn là thật sự mệt nhọc, bất chi bất giác Mỹ Lộ thế nhưng liền như vậy dựa vào manh manh ngủ rồi, biết buổi sáng Phỉ ra tới thấy nàng, mới kinh ngạc đánh thức nàng. Xoa xoa đôi mắt, đỡ sơn động vách tường đứng lên, một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, liền như vậy dựa vào manh manh ngồi mấy cái giờ, bất động thời điểm còn hảo, này vừa động mới phát hiện chân đều đã tê dần, làm khó manh manh như vậy làm nàng lại gần lâu như vậy, thế nhưng không có kháng nghị. Mỹ Lô, ngươi như thế nào không ở sơn động ngủ, chạy nơi này tới? Phỉ vẻ mặt kinh ngạc, làm không rõ sao lại thế này. Mỹ Lô không mặt mũi nói chính mình ngủ không được, cố ý chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trêu ghẹo nói, còn nói đâu, ngươi đêm qua cũng không biết đem ta trở thành ai, lan đến ta phô đệm chăn thượng, liều mạng ôm ta, không có biện pháp, triển ta khi đều xuyên bất quá tới, không có biện pháp, ta chỉ cần ủy khuất một chút đem phô đệm chăn nhường cho ngươi. A, thật sự a, ta, cái kia, ngượng ngùng a. Phỉ vừa nghe, mặt lập tức bạo hồng. Cái kia, nàng đêm qua giống như mơ thấy Thanh, chẳng lẽ nàng đem Mỹ Lộ trở thành Thanh, ai nha ngẫm lại xấu hổ không à, đều do cái kia Thanh, đêm qua Phi cuốn lấy nàng nói muốn cùng Mỹ Lộ cùng nhau cử hành bạn lữ nghi thức, thật là. Mỹ Lộ cũng không biết nói như vậy xảo, nàng cũng chính là tùy tiện nói, nhưng là hiện tại nhìn đến Phỉ mặt đột nhiên đỏ, nơi nào còn có không rõ, cười hắc hắc, nói tiếp, như thế nào mặt đỏ, ta liền nói đâu. Đêm qua như thế nào đem ta ôm đến như vậy khẩn, nguyên lai là nghĩ đến người nào đó à. Mỹ Lộ Phỉ không thuận theo kêu một tiếng, thanh âm kêu biến đổi bất ngờ, rất khó tưởng tượng một cái so nàng cao tráng nhiều nữ hài tử sẽ phát ra như vậy thanh âm. Mỹ Lộ bị này một câu tràn đầy hờn dỗi chi ý thanh âm kêu ra một thân nổi da gà. Đến, ngươi nhưng đừng như vậy cùng ta nói chuyện, ta nổi da gà đều đi lên. Cố ý làm ra một bộ run lên bộ dáng. Mỹ Lộ cười trêu nói, ta bất hòa ngươi nói. Tuy rằng không biết nổi da gà là thứ gì, nhưng là không ngại ngại nàng lý giải Mỹ Lộ lời nói cùng động tác ý tứ, rốt cuộc chịu không nổi Mỹ Lộ trêu ghẹo, Phỉ đỏ mặt chạy ra. Nhìn Phỉ chạy, Mỹ Lộ gãi gãi đầu, ai nha, như vậy không chịu nổi nói dân à, bất quá chính mình như vậy khi dễ tiểu muội muội, có phải hay không không tốt lắm. Bởi vì trong lòng ẩn ẩn bất an, khắc la đi săn thú thời điểm. Mỹ Lộ để lại manh manh, làm khác la nhiều chảo hai con ngồi làm manh manh lỗ thai đồ ăn, kết quả mãi cho đến ăn cơm trưa, cũng không có gì không thích hợp địa phương. Mỹ Lộ cũng nhịn không được hoài nghi, có phải hay không chính mình quá nhạy cảm, tùy ý chính mình cảm giác khống chế chính mình. Trong lòng cười một phen chính mình chuyện bé xé ra to cùng nghi thần nghi quỷ, vô thoạt nhìn có điểm nôn nóng manh manh cái đầu, cười nói, hảo, đại gia hỏa, biết ngươi đại không được, đi thôi. Nghe được nàng thanh âm, đi ở bên cạnh manh manh nhìn nàng một cái, phỏng chừng là xem minh bạch nàng ý tứ, chân sau vừa dẫm, thực mau liền biến mất ở rừng cây bên trong, như vậy hướng tới rừng cây biểu hiện, làm Mỹ Lộ không thể không lại lần nữa suy xét có phải hay không đem manh manh thả lại rừng cây. Nghĩ nghĩ buổi sáng thời điểm kia ba con phụ trọng động vật khắc la giống như nói không có cỏ xanh, ngày thường khắc la săn thú trở về thời điểm đều sẽ mang lên không ít. Nhưng là ngày hôm qua bởi vì muốn sớm một chút trở về lộng cải trắng, cho nên liền không có cát. Lấy thượng thạch đao, trên lưng sọt, Mỹ Lộ chuẩn bị đến mặt bên không xa cái kia rừng cây đi cắt một chút, buổi sáng thời điểm liền không có uy kia ba con. Ai, này động vật dưỡng chính là càng ngày càng gầy, vẫn là phải nhanh một chút đem nuôi dưỡng phát triển lên, làm chuyên môn người phụ trách lên mới được. Cái này mùa thảo tuy rằng tươi mới, nhưng là cái đầu tương đối tiểu. Muốn cũng đủ kia ba con động vật ăn, cắt lên thật đúng là muốn phí không ít công phu. Mỹ Lộ hết sức chăm chú ý rừng cây này đó cỏ xanh có thể dùng để uy kia ba con động vật, xoát cỏ xanh một chút gia tăng, tuy rằng cảm giác như vậy man vất vả, nhưng là lại có loại không nhỏ cảm giác thành tựu. Trước mắt lại là một tảng lớn cỏ xanh, tuy rằng cỏ xanh đều không lớn, nhưng là diện tích không nhỏ, nay một khối cắt xong, liền không sai biệt lắm đủ kia ba con hôm nay ngạch tiêu hao. Mỹ Lộ cao hứng cong sọt hướng kia một tảng lớn cỏ xanh chạy tới, không chạy hai bước, liền cảm giác trên đầu đau xót. Trong đầu cuối cùng một ý niệm chính là, nữ nhân giác quan thứ 6 quả nhiên con mẹ nó chuẩn, thật không nên làm manh manh tránh ra, sau đó liền lâm vào một mảnh hắc ám. Mỹ Lộ là ở một trận đau nhức trung tỉnh lại, nàng cảm giác chính mình đầu tựa hồ bị cây búa chú y một đốn dường như, nhịn không được kêu lên đau đớn. Cố sức mở to mắt, tưởng động một chút. Kết quả lại phát hiện chính mình không động đậy. Lúc này Mỹ Lộ mới nhớ tới phía trước gặt lúc còn xanh thảo thời điểm phát sinh sự tình, chính mình hình như là bị người từ phía sau đánh lén, nhìn chính mình tình cảnh. Ở một cái âm u nhỏ hẹp trong động, chính mình bị trói ở trên một cục đá lớn mặt, khó trách nhúc nhích không được. Là ai như vậy đối nàng? Mỹ Lộ nghĩ không ra chính mình vừa đến Lý Sơn thị tộc mấy ngày, sẽ cùng ai kết hạ như vậy đại cừu hận, suy nghĩ một chút, Tang Lạc vẫn là hồng. Các nàng hẳn là không có như vậy lá gan đi. Hoặc là Ma Nghị, không đúng. Ma Nghị buổi sáng cùng Khắc La bọn họ cùng nhau đi ra ngoài săn thú A. Rốt cuộc là ai đánh lén nàng, hơn nữa thế nhưng đối với nàng đầu tiếp đón, làm cho nàng đầu hiện tại vô cùng đau đớn. Dạ dày cũng khó chịu khẩn, đủ loại phản ứng, làm nàng có loại dự cảm bất hảo, nàng sẽ không bị này một kích biến thành não chấn động đi. Càng muốn đại não càng khó chịu. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi lâu, mới cảm giác hoan quá một chút kính nhi tới. Rốt cuộc là ai như vậy đối nàng, nhìn bốn phía cũng không có người khác. Chẳng lẽ là muốn cho nàng ở chỗ này đói chết sao? Nàng hiện tại đột nhiên cảm giác chính mình giống như cùng Lý Sơn thị tộc từ trường rất là không hợp, lúc này mới đến Lý Sơn thị tộc mấy ngày liền đã xảy ra như vậy nhiều chuyện tình. Đặc biệt là trước mắt này một kiện, trước mắt tình huống. Mỹ Lộ nhịn không được hoài nghi chính mình có phải hay không còn có thể sống sót. Nên làm cái gì bây giờ? Giật giật cánh tay, dây cỏ trói thật chặt, căn bản không có tránh thoát đường sống. Hơn nữa bởi vì khả năng nao chấn động nguyên nhân, hiện tại nàng là cả người vô lực, tứ chi nhún ra, thử động vài cái, thiếu chút nữa nôn mửa ra tới. Mỹ Lộ không dám lại vọng động, nhắm mắt lại quyết định trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút, bằng không còn không có nghĩ đến biện pháp. Phỏng chừng liền phải chăn đau lăn lộn đi nửa cái mạng, bất quá rốt cuộc là ai như vậy đối nàng đâu. Mỹ Lộ như cũng nhịn không được lỗ thai tưởng. Nội tâm có điểm kinh hoàng cũng có chút sợ hãi, nhưng là nàng như cũ cưỡng bách chính mình bình tĩnh, lúc này kinh hoàng cùng sợ hãi cứu không được nàng, nhiều một phân bình tĩnh, liền nhiều một phân sinh cơ. Hơn nữa nàng tin tưởng Khắc La trở về nếu phát hiện nàng không thấy, nhất định sẽ tìm đến nàng, tuy rằng không biết này rốt cuộc là địa phương nào. Khắc La có thể hay không tìm được nàng, nhưng là luôn là một phần hy vọng. Hơn nữa trong khoảng thời gian này nàng biểu hiện ra ngoài năng lực tin tưởng cũng sẽ làm Khắc La A-ba, cũng chính là Lý Sơn thị tộc tộc trưởng cùng trong tộc các trưởng bối đối nàng coi trọng lên, bằng không cũng sẽ không có tính kế lợi dụng việc, bởi vậy phỏng chừng có 8 phần, trong tộc người cũng sẽ cùng nhau siêu tầm nàng. Mỹ Lộ không biết có phải hay không nên may mắn, vốn đang bởi vì tính kế lợi dụng sự tình trong lòng có điều cách hướng. Nhưng là hiện tại lại bởi vì bị tính kế lợi dụng, làm nàng trong lòng nhiều vài phần khả năng bị cứu hy vọng. Đương nhiên đây đều là nàng phân tích, rốt cuộc liền tính bọn họ toàn thể xuất động ra tới tìm nàng, nhưng nếu tìm không thấy nàng, giống nhau vô dụng, cho nên truy nguyên, muốn được cứu vớt mấu chốt nhất quan trọng vẫn là muốn dựa vào chính mình. Trước mắt xem ra muốn chính mình tránh thoát cột lấy chính mình dây thừng, tỷ lệ là cực kỳ bé nhỏ, hơn nữa căn cứ nàng phân tích. Nàng phỏng trừng trói lại nàng người vẫn là không nghĩ làm nàng chết, bằng không kia lập tức trực tiếp tạp chết nàng là được, hà tất còn phí công phu đem nàng lộng tới nơi này lại cốt lên, cho nên như vậy xem ra đối nàng nhất định có phương diện kia sở đồ. Trong lòng có vài phần nắm chắc người nọ sẽ không làm chính mình cứ như vậy ở chỗ này đói chết, Mỹ Lộ hơi thả vài phần tâm, nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi, vừa mới một phen dùng não, cảm giác lại khó chịu vài phần. Phỏng chừng nàng mười có là thật sự bị tạp ra nao chấn động. Không có thường thức người, thật đáng sợ, như thế nào có thể tạp đại não, nếu không phải nàng mạng lớn, kia có điều đầu người phỏng chừng nhìn thấy chính là nàng thi thể. Bên này Mỹ Lộ chấn tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ chói nàng người xuất hiện, Lý Sơn thị tộc lại loạn thành một nồi cháo. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Mỹ Lộ, săn thú trở về, không có thấy Mỹ Lộ, Khắc La vốn là buồn nghi hoặc, kết quả tìm một vòng không có thấy người. Sau đó liền ở bên cạnh tiểu rừng cây bên trong phát hiện ném xuống đất sọt cùng rơi rụng ở bốn phía cỏ xanh. Lại buồn Khắc La cũng biết Mỹ Lộ là đã xảy ra chuyện, kinh hoàng trong nháy mắt, nhưng là ngay sau đó lại ngoài ý muốn bình tĩnh trở lại, mặt vô biểu tình trở về đi, cả người tản ra cùng hàm hậu hoàn toàn bất đồng âm lãnh, thế nhưng như là hoàn toàn thay đổi một người. Nhưng là nhìn kỹ đi, lại có thể phát hạ kia một đôi nắm chặt bàn tay to chính hơi hơi run rẩy. Dọc theo đường đi gặp được tộc nhân, Khắc La tựa hoàn toàn không phát hiện dường như, thẳng đến một mục tiêu mà đi. Nhiệt tình cùng Khắc La chào hỏi tộc nhân nhìn như vậy Khắc La đều thực kinh ngạc, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? trong lúc nhất thời mọi người sôi nổi theo đi lên, muốn nhìn xem có phải hay không yêu cầu hỗ trợ. Khắc La lập tức đi tới đã là tộc trưởng lại là chính mình A3 sơn động, một câu nhiều nói cũng không có, nói thẳng nói, A3, Mỹ Lô đã xảy ra chuyện, ta muốn đi tìm nàng, hy vọng A3 làm trong tộc người cùng nhau hỗ trợ. Lương cũng bị chính mình nhãi con vẻ mặt nghiêm túc kinh sợ, ngơ ngác gật gật đầu, sau đó mới ý thức được chính mình nhãi con nói cái gì, Mỹ Lô đã xảy ra chuyện. Cái kia chính mình nhãi con mang về tới giống cái đã xảy ra chuyện. Sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì? Lương nghiêm túc hỏi, đồng thời trong lòng cũng kinh ngạc ở biết Mỹ Lô xảy ra chuyện thời điểm, chính mình nhãi con còn có thể như vậy bình tĩnh, lại còn có biết tìm hắn làm tộc nhân hỗ trợ, không hổ là chính mình nhãi con, vẫn luôn cho rằng Khắc La hàm hậu có thừa, quyết đoán cùng năng lực lại không đủ khả năng, hiện tại xem ra cũng chỉ là thời cơ không đối thôi, tuy rằng như vậy thời cơ hắn cũng không nghĩ phát sinh. Mỹ Lô không thấy, ta ở bên kia trong rừng tìm được rồi còn tại trên mặt đất soạn, cho nên Mỹ Lô khẳng định đã xảy ra chuyện. A3, chạy nhanh làm tộc nhân hỗ trợ, Mỹ Lô giúp trong tộc làm như vậy nhiều sự tình, cái kia mối ăn về sau còn muốn Mỹ Lô hỗ trợ xác định. Khắc La xem A3 trầm mặc không nói, một đôi bàn tay to cầm thật chặt, nhịn không được nói. Hắc, nhìn một cái này thông minh kính nhi, còn biết nói lợi thế, quả nhiên không hổ là hắn ngai con, tộc trưởng trong lòng ẩn ẩn kiêu ngạo. Đang chuẩn bị nói chuyện, liền nghe thấy có thanh âm nói, tộc trưởng, làm chúng ta đi hỗ trợ đi. Đúng vậy, tộc trưởng, chúng ta nguyện ý cùng đi hỗ trợ tìm. Tộc trưởng ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai không biết khi nào tộc nhân đều tụ tập tới rồi hắn sơn động cửa. Làm sao vậy? Như thế nào đều tê ở chỗ này? Xa dạ nhìn chính mình ra sơn động cơ hồ bị toàn tộc người vây quanh, kinh ngạc hỏi, nàng còn không phải là đi ra ngoài cầm cái đồ vật sao? Sao lại thế này? Khắc La nói mới tới giống cái đã xảy ra chuyện, không thấy. Chính là như vậy Mỹ Lô. Tộc nhân nhiệt tình nói. Mỹ Lô không thấy, sao lại thế này? Xạ giả vừa nghe nôn nóng từ tộc nhân trung gian tễ đi vào, lôi kéo Khắc La liền hỏi. Cái kia nho nhỏ nộn nộn tiểu giống cái chính là chính mình Khắc La bạn lữ, như thế nào có thể không thấy đâu? Ta cũng không biết, ta chính làm A3 tìm tộc nhân hỗ trợ đâu. Khắc La bản gương mặt này, đối chính mình A3 chậm chạp không cho tộc nhân hỗ trợ rất là bất mãn, nhìn về phía chính mình A3 tầm mắt cũng không cao hứng. Mỹ Lô rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cảm nhận được Khắc La bất mãn tầm mắt, Lương thực buồn bực, còn không phải các ngươi chen vào nói, ta là như vậy vứt bỏ tộc nhân mặc kệ tộc trưởng sao. Mỹ Lô xử chúng ta tộc nhân, tự nhiên muốn tộc nhân cùng nhau hỗ trợ tìm. Đại gia chạy nhanh trở về mang lên cây đuốc. Hiện tại thời gian đã chẳng vạng, nếu không bao lâu thiên liền ám xuống dưới, đến lúc đó khẳng định dùng cháy đem, động tác đều nhanh nhẹn điểm. Đúng vậy, tộc trưởng. Tộc nhân vừa nghe lập tức phản thân chạy nhanh đi chuẩn bị cây đuốc, vốn dĩ tràn đầy tộc nhân sơn động lập tức thanh không. A3, ta tộc nhân đều rời đi lúc sau, có thể là bởi vì đại gia cùng nhau giúp đỡ tìm kiếm Mỹ Lô, làm Khắc La trong lòng kêu căn huyền hơi chút đã hiểu một chút. Hơn nữa ở chính mình A3 A mụ trước mặt, cái này hàm hậu cương ngạnh giống được nhịn không được lộ ra trong lòng hoảng loạn. Hảo, hôm nay làm đối, gặp chuyện liền không thể hoảng loạn, trở về tìm người hỗ trợ là đúng, nhiều như vậy tộc nhân cùng nhau, khẳng định sẽ tìm được Mỹ Lô. Lương hoán hoán sắc mặt, biết chính mình ngãi con khổ sở, an ủi nói. Ân, ta biết, nhất định sẽ tìm được, mẹ ngươi liền lại thêm chiếu cô A3 đi, ta đây liền đi tìm Mỹ Lô. Nói xong, hồng hốc mắt, Khắc La hướng ra phía ngoài chạy như bay mà đi, hắn nội tâm như là lửa đốt giống nhau, một khắc tìm không thấy Mỹ Lô, một khắc liền khổ sở lo lắng. Mỹ Lô vốn dĩ chỉ là tưởng nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát, hảo chờ cái kia bắt cóc nàng hung thủ xuất hiện, hoặc là chờ đợi cứu nàng người xuất hiện. Nhưng là bởi vì khả năng não chấn động nguyên nhân, mơ mơ màng màng chung lại hôn mê qua đi, thẳng đến tựa hồ là bước chân thanh âm chuyển tới. Mỹ Lô mới miễn cưỡng thanh tỉnh. Đại khái là bởi vì hôn mê trung thân thể tự động chữa trị nguyên nhân, phần đầu đau đớn cùng cái loại này ghê tởm buồn nôn cảm giác hơi chút hảo chút, nhỏ hẹp sơn động ánh sáng vốn là hắc ám, hơn nữa Mỹ Lô suy đoán khả năng hiện tại đã là trạng vạng hoặc là buổi tối, cho nên trong động ánh sáng liền càng hắc ám. Theo thanh âm vọng qua đi, Mỹ Lô loáng thoáng thấy một người cao lớn bóng người, này thân hình hẳn là cái giống được, Mỹ Lô nhíu mày, nhưng là ánh sáng hắc ám cũng thấy không rõ lắm rốt cuộc là ai. Mỹ Lô lựa chọn bảo trì trầm mặc, lúc này càng là kinh hoàng thất thố càng là dễ dàng xảy ra chuyện, tuy rằng không có thực tế kinh nghiệm, nhưng là ở Hoa Hạ tin tức nổ mạnh thời đại, nàng tiếp xúc qua không ít phương diện này tin tức. Có lẽ ban đầu thời điểm người này xuất hiện thời điểm, nàng thực sự có khả năng kinh hoàng thất thố, nhưng là trải qua lâu như vậy thời gian, căn cứ chuyện này nàng cũng làm không ít phân tích, cảm xúc lúc này đã lắng đọng lại xuống dưới, tuy rằng trong lòng vẫn là không có đế, vẫn là không tránh được kinh hoàng sợ hãi, nhưng là ít nhất nàng đã có thể khống chế chính mình bình tĩnh. Lau lau hai tiếng, Mỹ Lộ không có phản ứng lại đây là cái gì thanh âm, sau đó liền thấy nhỏ hẹp trong sơn động bốc cháy lên một phen hỏa, hắc ám sơn động rốt cuộc hẳn là quang minh, Mỹ Lộ tầm mắt cũng không ngoại lệ, cho nên nàng lúc này đây rõ ràng thấy được giơ cây đuốc, cũng chính là bắt cóc nàng người kia. Kinh ngạc mở to hai mắt, là ma nghị, thế nhưng là ma nghị. Ma nghị không phải cùng tộc nhân cùng nhau đi ra ngoài săn thú sao? Chẳng lẽ hắn nửa đường lưu đã trở lại? Như vậy vì cái gì tộc nhân không có phát hiện? Còn có hắn vì cái gì bắt cóc chính mình? Vì yêu sinh hận? Không đúng, nàng căn bản không có ở trong mắt hắn thấy cái gọi là ái. Liên tiếp vấn đề tập thượng đại não, vốn là không quá thoải mái đại não ẩn ẩn lại có điểm khó chịu tăng thêm xu thế, nhưng là trước mắt không phải nghỉ ngơi hảo thời cơ, chịu đựng khó chịu. Mỹ Lộ cao mày hỏi, ma nghị, thế nhưng là ngươi vì cái gì muốn đem ta trói đến nơi đây tới, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ma nghị mang theo vẻ mặt âm lành ý cười chậm rãi nhích lại gần, ta nghĩ muốn cái gì, ta muốn ngươi trước mặt những cái đó thông minh ý tưởng. Thế nào? Có phải hay không đem ngươi sẽ biết đến toàn bộ đều nói cho ta? Mỹ Lộ mày nhăn càng khẩn, liền bởi vì cái này. Hắn tạp chính mình đầu, còn trói lại chính mình. Vì cái gì? Ta lại không có cất dấu che, ta biết đến ta không phải đều nói cho trong tộc sao. Hừ, ta muốn ngươi còn không có nói những cái đó. Ma nghị hừ lạnh một tiếng. Trên mặt tràn đầy tàn nhẫn lịch. Ta không có thật tốt, rất nhiều cũng đều là ta thấy tới rồi mới nghĩ đến. Mỹ Lộ bình tĩnh trả lời. Ta không tin. Nghe thấy Mỹ Lộ nói như vậy, ma nghị vẻ mặt nghi ngờ. Không tin nàng liền không có biện pháp, Mỹ Lộ làm ra một bộ không có biện pháp biểu tình. Đương nhiên nàng trong đầu xác thật có rất nhiều ý tưởng, nhưng là hiện tại rõ ràng không thể nói, nếu nói ra, kia chẳng phải là tự tìm tử lộ, nói đều nói ra. Ma nghị còn sẽ lưu trữ nàng trở về Lý Sơn thị tộc vạch trần hắn sao? Dùng ngón chân đầu tưởng đều sẽ không. Nếu như vậy, ngươi cũng không có lưu lại tất yếu. Ma nghị cười lạnh một tiếng, chậm rãi tới gần. Ngươi Mỹ Lộ có điểm kinh hoàng. Chẳng lẽ ma nghị thật sự liền phải như vậy giết chết chính mình? Từ từ, ta nói, bất quá ta biết nếu ta nói ngươi khẳng định vẫn là muốn giết ta, nhưng là ta tưởng nói chính là, ta còn biết đến đều là một ít tương đối khó đổ vật, liền tính ta nói ra. Không có ta ngươi cũng làm không ra. Cái khó lo cái khôn, Mỹ Lộ vội vàng nói. Ngươi cho rằng như vậy ta liền không có biện pháp. Nếu không thể giết ngươi, vậy ngươi liền làm bạn lữ của ta đi. Yên tâm đi, ta sẽ đối với ngươi tốt. Trên dưới nhìn quét một phen, ma nghị nghiêm trọng lộ ra một cổ tử dâm tà. Mỹ Lộ khẩn trương, ngươi nếu là dám chạm vào ta, ta là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi ta biết đổ vật. Hừ, không cho ta chạm vào, là muốn lưu trữ cấp Khắc La sao? Khắc La có cái gì tốt, đáng giá ngươi như vậy thích hắn, năng lực chúng ta không sai biệt lắm. Nhưng là đầu óc ta so với hắn thông minh nhiều, còn không phải là bởi vì hắn là tộc trưởng nhãi con sao. Kết quả các ngươi đều đi nịnh bợ hắn, liền đời kế tiếp tộc trưởng đều chuẩn bị làm hắn làm, còn cho hắn xứng một cái ngươi như vậy thông minh giống cái, dựa vào cái gì, ngươi như vậy thông minh giống cái hẳn là ta, nên làm bạn lữ của ta, ta hẳn là Lý Sơn thị tộc tộc trưởng mới là. Ma nghị vẻ mặt ghen ghét thành cuồng, mặt bộ biểu tình dữ tợn cực kỳ, phảng phất nếu Khắc La ở trước mặt, hắn liền sẽ lập tức đi lên thọc thượng một đao dường như. Người này điên rồi, bị ghen ghét cùng quyền lợi bức điên rồi, bất quá nàng như thế nào biết Khắc La phải làm tộc trưởng, hơn nữa hắn ý tứ trong lời nói tựa hồ là còn biết tộc trưởng cố ý làm chính mình cùng Khắc La kết làm bạn lữ ở trong chưa ý tứ. Bất động thanh sắc, Mỹ Lộ nhàn nhạt nói, Khắc La phải làm tộc trưởng. Người nói dỡ đi, chưa từng có nghe nói qua, ta cảm thấy ngươi năng lực cũng không tồi. Ngươi như thế nào hoài nghi Khắc La là tộc trưởng? Không phải ngươi đâu. Ừ, ngươi cho rằng ta là hoài nghi, ta là xác định, ngươi cũng không biết. Không đúng, ngươi không biết như thế nào sẽ đáp ứng cấp Khắc La bạn lữ, ta đã biết, ngươi tưởng bộ ta nói, có phải hay không? Đương nhiên không phải, ta là thật sự không biết, ta đáp ứng làm Khắc La bạn lữ là bởi vì ta cùng Khắc La ở chung mấy tháng, đối hắn quen thuộc nhất, căn bản không biết hắn phải làm tộc trưởng. Mỹ Lô cô y sụ mặt lớn tiếng mà nói, ha ha, ngươi cũng là cái ngốc tử, ta nói cho ngươi đi, tộc trưởng bọn họ sớm đã quyết định làm Khắc La đương tộc trưởng, lại còn có tính kế ngươi cấp Khắc La đương bạn lữ, làm ngươi về sau vì hắn bày mưu tính kế, đây chính là Tang Lạc chính thai nghe thấy, bằng không ngươi cho rằng ta làm sao mà biết được. Thế nào, có phải hay không biết ta hảo? Hơi mang một tia đắc ý, Ma Nghị nói, sẽ không, ngươi gạt ta. Mỹ Lộ cố ý làm ra một bộ không dám tin tưởng kinh hoàng bộ dáng. Ngươi không tin, vậy quên đi, dù sao sự thật chính là như vậy, vốn dĩ đi, ta cũng không nghĩ như vậy đối với ngươi, rõ ràng là tưởng hảo hảo theo đuổi ngươi, ngươi thành thành thật thật đồng ý không phải được. Như vậy tộc trưởng xem ở ngươi mặt mũi thượng, khẳng định sẽ suy xét ta đương Lý Sơn thị tộc tộc trưởng, chờ ta lên làm tộc trưởng, ta cũng sẽ xem ở cái này phân thượng hảo hảo đối với ngươi. Kết quả ngươi lại ở như vậy nhiều tộc nhân trước mặt không cho ta mặt mũi, cũng đừng trách ta làm như vậy. Cười nhạo một tiếng, Ma Nghị vẻ mặt không cam lòng, trong mắt tràn đầy tức giận, nhớ tới ngày đó tình cảnh, trong lòng vẫn là ngăn không được bất mãn. Nhưng là nghĩ đến Mỹ Lộ cái này giống cái còn hữu dụng, Ma Nghị nhịn xuống tức giận. Giống như là nàng nói, liền tính nàng đem biết đến đồ vật toàn nói ra, người khác cũng không nhất định sẽ làm. Cho nên biện pháp tốt nhất đó chính là làm cái này giống cái đồng ý làm chính mình bạn lữ, cứ như vậy về sau nàng còn có thể không giúp đỡ hắn. Biện pháp tốt nhất đương nhiên làm nàng cam tâm tình nguyện, trước mắt tộc trưởng tính kế Mỹ Lộ, bất chính là một cái cơ hội, hảo hảo châm ngòi một chút, hắn không tin nàng sẽ một chút không lay được. Đương nhiên nếu nàng muốn vẫn là không muốn, thử, vậy không nên trách hắn dùng khác biện pháp. Mỹ Lộ nhạy bén thấy Ma Nghị trong mắt chợt lóe rồi biến mất âm oan, cũng không dám chọc giận hắn, cố ý bãi một trường tức giận lại khổ sở mặt, nói, tại sao lại như vậy, ngươi làm ta ngẫm lại. Làm ta ngẫm lại lại nói, được không? Hay bởi vì ôm làm Mỹ Lộ cam tâm tình nguyện ý tưởng, Ma Nghị sảng khoái nói. Vậy ngươi có phải hay không đem ta buông ra, ta một cái giống cái lại đánh không lại ngươi? Mỹ Lộ thử nói. Cái này ngươi cũng đừng suy nghĩ, nếu ngươi phải hảo hảo ngẫm lại, ta cho ngươi thời gian, ngày mai buổi sáng ta sẽ qua tới chờ ngươi đáp án. Nhìn nàng một cái, Ma Nghị thực dứt khoát cự tuyệt nàng yêu cầu. Này trong chốc lát nhìn như vô tình kỳ thật khẩn trương nói chuyện, làm Mỹ Lộ đầu càng ngày càng đau, thấy Ma Nghị trước mắt sắc thật không có gì quá kích hành động, Mỹ Lộ cảm thấy hẳn là có thể nhắm mắt lại dưỡng dưỡng thần, cuối cùng cho chính mình lại tranh thủ một buổi tối thời gian, không biết Khắc La cùng Lý Sơn thị tộc người có thể hay không tìm được chính mình, nếu vẫn là tìm không thấy chính mình liền thật sự chạy trời không khỏi nắng. Xem Mỹ Lộ nhắm mắt lại, Ma Nghị cho rằng Mỹ Lộ thật sự hảo hảo tự hỏi hắn phía trước nói, vừa lòng gật gật đầu, sớm như vậy không phải hảo, chính mình cũng nên đi trở về, thời gian dài như vậy không có xuất hiện ở tộc nhân trước mặt, miễn cho tộc nhân hoài nghi. Nghĩ đến đây, Ma Nghị cầm cây đuốc xoay người rời đi sân động, liền cấp Mỹ Lộ cái kiện đồ vật đều ý tưởng đều không có. Nghe bước chân rời đi, Mỹ Lộ một lần nữa mở mắt, nhìn một lần nữa trở nên hắc ám sân động, Mỹ Lộ biết Ma Nghị thật sự đi rồi. Cứ như vậy tâm tư hắc ám, tính cách tâm trầm, lại một chút săn sóc đều không có nam nhân, còn muốn cho nàng đáp ứng làm hắn bạn lữ, nói sẽ đối nàng hảo, quỷ đều không tin. Nhìn đen như mực sân động, cảm giác mặt đất từng đợt hàn khí thượng sâm, Mỹ Lộ có điểm lo lắng cho mình có thể hay không chịu đựng được, vốn là không thoải mái, hơn nữa ban đêm lạnh lẽo, Mỹ Lộ thực lo lắng cho mình khả năng sẽ ở nao chấn động cơ sở thượng hơn nữa phong hàn. Nghe bên ngoài từng trận gió thổi qua thanh âm, Mỹ Lộ vốn định hô to vài câu, vẫn là nghĩ lại lúc sau vẫn là từ bỏ, tuy rằng có thể nói chuyện, nhưng là Ma Nghị lúc này đầy bắt cóc rõ ràng là sớm có chuẩn bị, cho nên cái này địa phương khẳng định sẽ không dễ dàng bị tìm được, mà Ma Nghị không có phong bế nàng miệng, cũng có thể nhìn ra hắn không lo lắng nàng lớn tiếng kêu gọi, này thuyết minh nơi này khẳng định không có người sinh sống, rất khó đề cập. Nếu như vậy nàng cần gì phải uổng phí sức lực, vốn là không thoải mái. Vẫn là tích lũy một chút thể lực, khiêng quá đêm nay đi, hiện tại chỉ có thể tận khả năng hy vọng Khắc La bọn họ có thể sớm một chút tìm được nàng. Bất quá tựa hồ cũng không thể đem sở hữu hy vọng toàn bộ ký thác ở Khắc La bọn họ trên người, bọn họ cũng có khả năng ở sáng mai phía trước còn tìm không đến nàng, kết quả này cũng muốn suy xét ở bên trong, cho nên còn muốn tự cứu, nhưng là hiện tại cả người vô lực, khó chịu muốn xóa nửa cái mạng, lại bị chặt chẽ trói lại, nên như thế nào tự cứu. Cho nên trước mắt tình huống có thể nói tự cứu khả năng tính cơ bản bằng không, phân tích xong lúc sau đến ra kết quả này, thật sự làm Mỹ Lộ tưởng khóc lớn một hồi. Ta nên làm cái gì bây giờ? Khắc La, ngươi vì cái gì còn không có tìm được ta đâu? Thời gian một phút một giây quá khứ, trong lúc bởi vì thật sự là không thoải mái, Mỹ Lộ miễn cưỡng nghỉ ngơi hai lần, từ tới rồi nơi này còn không có khi nào cảm giác một buổi tối thời gian quá đến nhanh như vậy, bất chi bất giác. Trong sơn động thế nhưng truyền đến một tia ánh sáng, nguyên lai trời đã sáng. Thực không ổn chính là, Mỹ Lộ cảm giác chính mình giống như thật sự như chính mình đoán trước như vậy, khả năng thụ hàn, nào chấn động hơn nữa phong hàn, cả người đều hận không thể ngất xỉu tính, nhưng là nàng không thể hôn, ai biết chính mình hôn về sau, cái kia ma nghị sẽ làm ra sự tình gì. Nỗ lực đánh lên tinh thần hướng về thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại, tuy rằng biết này tiếng bước chân là Khắc La tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng là nàng như cũ ôm một tia hy vọng, nhưng làm nàng thất vọng chính là, tiến vào chính là ma nghị, mà không phải Khắc La. Thế nào? Nghĩ kỹ sao? Có phải hay không nguyện ý làm bạn lữ của ta? Nhìn Mỹ Lộ trắng bệnh sắc mặt, ma nghị không dao động, hắn chú ý chỉ là một đáp án mà thôi. Ta đầu rất khó chịu. Mỹ Lộ rên rỉ ra tiếng, hiện tại nàng trạng thái sắc thật thật không tốt, nhưng là lời này lại là nàng cố ý. Bằng không như thế nào tách ra để tài đâu. Nhìn Mỹ Lộ trắng bệnh sắc mặt, ma nghị biết nàng hẳn là không có nói sai, nhưng là hắn cũng sẽ không bởi vì cái này liền mềm lòng. Vậy ngươi rốt cuộc có nguyện ý hay không làm bạn lữ của ta? Chỉ cần ngươi nguyện ý làm bạn lữ của ta, ta lập tức mang ngươi trở về, làm tộc y thế ngươi trị liệu. Hắn ngữ khí mang theo một tia hiếp bức, thoạt nhìn tựa hồ cũng có chút không kiên nhẫn, trên thực tế cũng xác thật là như thế này. Hắn không biết sao lại thế này, Khắc La bọn họ thế nhưng tìm tòi một đêm, thực mau bọn họ liền phải đến cái này khu vực, nếu không phải hắn cơ linh, căn bản không có khả năng thoát thân đến nơi đây tới. Nhưng chính là như vậy cho hắn thời gian cũng không nhiều lắm. Cảm giác được hắn trong giọng nói lộ ra hiếp bức cùng không kiên nhẫn, Mỹ Lộ tâm run lên, cho dù đại não hôn mê, nhưng là cũng ý thức được trước mắt trạng huống khả năng lừa gạt bất quá đi. Hơn nữa thân thể của mình trạng huống cũng thực không xong. Yêu cầu mau chóng sẽ Lý Sơn thị tộc tìm tộc trị liệu liệu. Nếu không trước lừa gạt một chút hắn, làm hắn trước đem chính mình mang về. Tuy rằng nhớ tới cảm giác có điểm ghê tởm, nhưng là vì sống sót, cũng chỉ có thể như vậy. Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ suy yếu nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Chính là, như vậy mới là đối, ta có thể so Khắc La khá hơn nhiều, đi theo ta giống nhau là tộc trưởng phu nhân. Nghe thấy Mỹ Lộ trả lời. Ma nghị đảo qua không kiên nhẫn. Cao hứng nói. Về phía trước hai bước liền chuẩn bị cởi bỏ trói chặt Mỹ Lộ dây thừng, nhưng đường hắn tay tới gần dây thừng thời điểm rồi lại dừng lại, Mỹ Lộ tức khắc khẩn trương lên, đồng thời trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Không được, như vậy trở về, vạn nhất ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Ma nghị lùi về đôi tay, chậm rãi nói. Trong lòng lột bột một chút, Mỹ Lộ cường lôi kéo một mạt mỉm cười. Nói, sẽ không. Khắc La cùng A3 thế nhưng muốn lợi dụng ta đối bọn họ đã thất vọng rồi. Nếu đáp ứng ngươi, liền sẽ không đổi ý. Phải không? Kia nếu sẽ không đổi ý, đồng ý làm bạn lữ của ta, chúng ta đây liền trước giao phối đi. Nói ma nghị bàn tay qua đi. Bất chấp giao phối này hai chữ mang đến thiên lôi quần cuộn cảm giác, Mỹ Lộ hoảng loạn muốn rời đi thân thể tránh đi rối lại đây móng heo, nhưng là vô lực tứ chi. Hơn nữa sau lưng cái kia to lớn cục đá, làm nàng văn ti chưa động. Mà kia một đôi làm nàng ghê tởm tay cũng đỡ thượng nàng bả vai. Miễn cưỡng cười cười. Cái kia ma nghị, ngươi gấp cái gì? Ta hiện tại rất suy yếu, lại còn có được sốt cao đột ngột, loại chuyện này chúng ta về sau lại làm, không phải giống nhau. Giống nhau, không giống nhau, hiện tại giao phối, ngươi chính là tưởng đổi ý cũng đổi ý không được, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi phía trước nói đáp ứng làm bạn lữ của ta quả nhiên là gạt ta? Nói tới đây, ma nghị trầm hạ sắc mặt. Như thế nào sẽ, là ta thật sự rất khó chịu. Tái nhợt trên mặt một bộ vẻ mặt thống khổ, Mỹ Lộ hy vọng như vậy có thể đánh mất ma nghị muốn nấu thành cơm chín ý tưởng. Tuy rằng nàng quan niệm không có thân thể bị chiếm trước liền phải cùng cả đời ý tưởng, nhưng là cũng không nghĩ gặp như vậy làm bẩn, hẳn là cái nữ nhân đều không nghĩ, huống chi vẫn là như vậy một cái tâm tư hiểm ác nam nhân. Đáng tiếc Ma Nghị không vì nhiều động, vẻ mặt lạnh nhạt, khó chịu liền nhẫn nhẫn, tổng phải có điểm bảo đảm, không phải sao. Nói tay bắt đầu giải nàng quần áo. Ở hữu hạn trong phạm vi cực lực vặn vẹo thân thể, Mỹ Lô biểu tình mang lên một tia tuyệt vọng, như cũ không buông tay nói, ngươi như vậy không màng ý nghĩ của ta, ta còn như thế nào cam tâm tình nguyện làm ngươi bạn lữ. Nghe được nàng lời nói, Ma Nghị tay dừng một chút, Mỹ Lô trong lòng dâng lên một mạt hy vọng, nhưng là ngay sau đó lại bị đánh cái dập nát. Mặc kệ ngươi có phải hay không cam tâm tình nguyện đều đem là bạn lữ của ta, thành thất điểm, bằng không ta có rất nhiều biện pháp thu thập ngươi, ngươi cũng không nghĩ khắc la về sau gặp được điểm sự tình gì đi. Ân. Nhàn nhạt một cái ân tự làm Mỹ Lô giống như rơi vào đáy cốc, không phải bởi vì khắc la, mà là bởi vì hôm nay xem ra là như thế nào đều trốn bất quá này một kiếp, rốt cuộc nhịn không được, trong mắt nước mắt mãnh liệt mà xuống. Khóc, hừ, ta liền biết ngươi khẳng định là lừa gạt ta, bất quá không quan hệ, hôm nay, ngươi liền không có lựa chọn, về sau ta lại đem khắc la đi ra ngoài, liền không có người có thể trở ngại ta. Ha ha, Ma Nghị kiêu ngạo tiếng cười dị thường trói thai. Cảm thụ được chính mình trên người quần áo bị lột ra, một chương tràn đầy tròm dâu miệng lung tung hôn môi chính mình làn da, Mỹ Lô thiếu chút nữa phun ra, khắc la, ngươi vì cái gì còn không xuất hiện, vì cái gì còn tìm không đến ta. Tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, tùy ý nước mắt không ngừng nhỏ giọt, liền ở ngay lúc này, đột nhiên một cái giống thanh truyền đến, sau đó liền thấy một đạo vàng nâu gặp nhau bóng dáng chạy trốn tiến vào, ngay sau đó một tiếng kêu thảm, sau đó Mỹ Lô liền cảm giác trên người một nhẹ. Cái kia làm nàng ghê tởm đến cực điểm Ma Nghị từ nàng trên người ngã xuống đi xuống. Manh manh, là manh manh, lại là manh manh cứu hắn, Mỹ Lô sở hữu cảm xúc ồ lên hỏng mất, nhịn không được gào khóc, cả đêm khẩn trương cùng lo lắng hai hùng toàn bộ thay đổi thành nước mắt phát tiết ra tới. Ngươi thứ này cũng dám hư ta chuyện tốt. Ma Nghị nhìn chính mình bị cắn thấy xương cốt chân, phẫn nộ kêu to, rõ ràng đã hành động không tiện, nhưng là lại như cũ kiêu ngạo không thôi. Manh manh trong ánh mắt tràn đầy hung ác, từng bước một tới gần cái này làm chính mình tỉ tỉ khóc thút thít người. Một khắc trước còn kiêu ngạo không được Ma Nghị, thấy manh manh từng bước một tới gần, nhìn manh manh cặp kia hung ác đôi mắt, lập tức héo xuống dưới, ngươi không cần lại đây, không cần lại đây. Thấy manh manh căn bản không nghe lời hắn rốt cuộc nhớ tới đây là Mỹ Lô dưỡng hung thú, vội vàng xoay mặt đối với Mỹ Lô cầu xin nói, Mỹ Lô, ta không cần ngươi làm bạn lữ của ta. Ta thả ngươi chạy nhanh làm thứ này đi xa, chạy nhanh. Hai mắt đẫm lệ mông lung Mỹ Lô xuyên thấu qua nước mắt nhìn Ma Nghị chật vật bộ dáng. Mỹ Lô khinh thường kéo kéo khỏe miệng, nếu là Ma Nghị vẫn luôn có cốt khí thực, nàng nhưng thật ra còn xem trọng hắn liếc mắt một cái, tuy rằng tâm tư rất xấu, nhưng là lại cũng có vài phần dũng khí. Chính là hiện tại, hắn như vậy chỉ có làm người khinh bị phân. Tuy rằng trong lòng rất muốn làm manh manh căn chết Ma Nghị, nhưng là Mỹ Lô càng muốn đem Ma Nghị giao cho Lý Sơn thị tộc xử lý, nàng nhớ rõ nghe Khắc La nói qua, Lý Sơn thị tộc có một cái tộc quy. Nếu giống được thương tổn chiếm đoạt giống cái, sẽ bị in lại ấn ký đuổi đi gia tộc, như vậy không chỉ là đuổi đi trừ bỏ chính mình tộc đàn, người khác tộc đàn thấy cái này ấn ký, cũng sẽ không tiếp thu như vậy thương tổn giống cái giống được. Đã có như vậy tộc quy, nàng cũng không muốn làm manh manh ố với miệng, mấu chốt là nếu manh manh thật sự cắn chết người. Tộc nhân tuy rằng lý giải là vì cứu chính mình, nhưng là cũng khó tránh khỏi sẽ đối manh manh thái độ có điều biến hóa. Bọn họ sẽ tưởng manh manh tuy rằng nghe lời, nhưng là dù sao cũng là một đầu dã thú, một đầu có thể cắn chết người dã thú, vạn nhất ngày nào đó không nghe lời đâu, có thể hay không thương tổn bọn họ đâu. Này không phải nàng muốn gặp đến. Mắt thấy manh manh liền đi đến Ma Nghị trước mặt, Ma Nghị cả người đều run rẩy lên, run rẩy thanh âm. Đức Quang cầu xin nói, Mỹ Lô, cầu xin ngươi, đừng làm manh manh cắn ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Manh manh, hảo, ngươi đi tìm Khắc La lại đây. Mắt thấy manh manh muốn đi đến Ma Nghị trước mặt, Mỹ Lô quát bảo ngưng lại nó hành vi, nói. Manh manh tầm mắt chuyển hướng về phía nàng, như là không rõ nàng vì cái gì ngăn cản nó cắn chết trước mặt người xấu, thói quen tính tưởng giơ tay vô manh manh đầu, không động đậy mới phát hiện chính mình bị trói chặt. Không biết có phải hay không bởi vì khóc lớn phát tiết một chút, vẫn là thấy hy vọng, phía trước cảm giác sắp chịu đựng không nổi, hiện tại cảm giác có hơi chút hảo một ít. Mỹ Lô đột nhiên Mỹ Lô nghe thấy có thanh âm lớn tiếng kêu tên của mình, thanh âm này, quen thuộc không thể lại quen thuộc, là Khắc La. Vốn đang lo lắng làm manh manh đi tìm Khắc La thời điểm, cái này ma nghị có thể hay không tái khởi cái gì ý xấu đâu, hiện tại không cần. Mỹ Lô vui sướng lộ ra tươi cười, dùng hết toàn thân sức lực tận khả năng lớn tiếng hô, Khắc La, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Nhưng là bởi vì thân thể trạng huống, thanh âm này cũng chỉ cùng ngày thường nói chuyện decibel không sai biệt lắm. Mỹ Lô, là ngươi sao? Ta lập tức lại đây. Nàng thanh âm mới vừa hô lên đi, vốn tưởng rằng bên ngoài Khắc La khả năng nghe không thấy, kết quả liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận kích động đáp lại, sau đó không có 2 phút, một trận ào ào xôn xao vội vàng tiếng bước chân liền đến phụ cận. Ta ở chỗ này. Phòng ngừa bọn họ xem nhẹ cái này sơn động, Mỹ Lô lại ra sức hô một câu, nàng không có thấy ma nghị đang nghe thấy tiếng bước chân thời điểm ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, hoạt động thương cập xương cốt chân muốn thoát đi. Nhưng là manh manh một ánh mắt, lại không dám núp đích, chỉ có thể ngoan ngoan chờ tộc nhân đã đến, nghĩ vậy chuyện bị tộc nhân phát hiện là chính mình làm được, ma nghị trong mắt tuyệt vọng là trần trụi lộ ra tới. Khắc La theo Mỹ Lô thanh âm cái thứ nhất bước vào sơn động, sau đó liền thấy hắn đặt ở tâm khảm thượng tiểu nộn tiểu giống cái chật vật bộ dáng, quần áo nửa cởi, đôi mắt sưng đỏ, sắc mặt trắng bệnh, cái trán địa phương còn ẩn ẩn có điểm vết máu, cả người bị trói chặt kia một khối thật lớn trên tảng đá. Trong nháy mắt hắn tâm đều nắm ở cùng nhau, hốc mắt nóng lên, phi giống nhau chạy vội tới Mỹ Lô trước mặt, ba lượng hạ giải khai trói chặt Mỹ Lô dây thừng, run run rẩy không được thanh âm run run rẩy rẩy hỏi, Mỹ Lô, ngươi thế nào? Miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, không nghĩ làm Khắc La quá mức với lo lắng, Mỹ Lô hơi chút che giấu điểm chính mình tình huống, ta không có gì đại sự, bất quá, ngươi khả năng phải nhanh một chút mang ta trở về xem tộc y mới được. Ta đầu có điểm đau, còn có khả năng sốt cao đột ngột, còn có là ma nghị trói lại ta. Lời nói miễn cưỡng nói xong, đại não liền nhịn không được một trận mắt hoa. Bởi vì Khắc La tới, nàng không bao giờ yêu cầu cường trống, cả người thả lỏng lại, tựa hồ sở hữu ốm đau cũng toàn bộ biểu hiện ra ngoài, Mỹ Lô nhịn không được mị thượng đôi mắt. Mỹ Lô. Thấy Mỹ Lô nhắm hai mắt lại, Khắc La từ nội tâm sinh ra một cổ thật lớn kinh hoàng. Nhịn không được la lớn. Vốn là đau đầu khó chịu, bị này gần ở bên thai thanh âm một xảo, Mỹ Lô thật muốn ngất xỉu tính, miễn cưỡng mở to mắt, vô lực nói, ngươi kêu gì đâu, ta chỉ là khó chịu, ngươi đừng xảo ta. Thấy Mỹ Lô chỉ là muốn nghỉ ngơi, Khắc La rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đau lòng thật cẩn thận đem Mỹ Lô ôm gần trong lòng ngực, xoay người lúc này mới thấy bị mặt sau tiến vào tộc nhân vây quanh ma nghị. Nghĩ đến vừa mới tiểu giống cái nói chính là ma nghị trói lại nàng, Khắc La thật hận không thể đi lên cấp ma nghị hai chân, nhưng là hắn biết làm cho tộc nhân mặt, khẳng định sẽ bị tộc nhân ngăn trở, cũng sẽ sóc nảy đến trong lòng ngực Mỹ Lô. Đi vào tộc nhân vây quanh ma nghị trước mặt, Khắc La luôn luôn hàm hậu giản dị gương mặt tràn đầy nghiêm xương, trong mắt tràn ngập đối ma nghị phẫn hận, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ma nghị đối tộc nhân nói, các ngươi cũng nghe thấy, là hắn trói lại tiểu giống cái. Hiện tại đem hắn lộng trở về, nghe xong tộc trưởng xử trí. Ma nghị trong mắt tuyệt vọng đạt tới tối cao giá trị, chuyện này khẳng định là lừa gạt bất quá đi. Đi trong tộc, khẳng định sẽ bị in lại ấn ký, về sau chỉ có thể trở thành lưu lạc giống được, nghĩ đến bi thảm tương lai. Ma nghị nhịn không được hô to, ta không quay về, ta không cần hồi Lý Sơn thị tộc. Ta không làm Lý Sơn thị tộc người. Hừ, này không phải do ngươi, nâng trở về. Khắc La hừ lạnh một tiếng, sau đó mắt điếc thai ngơ sau lưng người nào đó thảm thiết thanh âm, xoay người hướng trong sơn thị tộc đi đến. Mỹ Lô bị bệnh, nhưng chỉ hoãn không được, muốn chạy nhanh trở về làm tộc y giúp tiểu giống cái trị liệu mới được. Càng nghĩ càng hoảng loạn đi càng nhanh, trở về lộ trình bị hắn hung hăng áp xúc một nửa thời gian, có thể nói là một đường chạy như điên về tới trong tộc, đến nỗi mặt sau tộc nhân cùng không cùng thượng. Đâu thèm. Mỹ Lô ở Khắc La trên đường trở về đã kiên trì không được hôn mê qua đi, chờ đến lại lần nữa tỉnh lại, đã an ổn nằm ở tộc y trong sân đậu. Chớp chớp mắt, cảm thụ được như cũ đau đớn đầu, Mỹ Lô nhớ tới phía trước sự tình. Mỹ Lô, ngươi tỉnh, ngươi rốt cuộc tỉnh. Khắc La kinh hỉ thanh âm truyền đến, Mỹ Lô lược ai đầu liền thấy vẻ mặt hồ gốc dạ người nào đó trong mắt giấu không được kinh hỉ nhìn chính mình. Ân, ta tỉnh, ta ngủ đã bao lâu? Mỹ Lô nhẹ giọng hỏi. Ngủ 2 ngày. Ngươi còn nói không có gì đại sự, tộc y thiếu chút nữa cứu không được ngươi. Nhớ tới phía trước tộc y nói hung hiểm chẳng huống. Khắc La vẫn là nhịn không được một trận run run. Ta này không phải hảo hảo sao? Mỹ Lô cười cười, cảm thụ được thân thể chẳng huống, thiêu cảm giác đã cởi ra đi, phỏng chừng có thể là trong lúc hôn mê tự động chữa trị nguyên nhân, đại nao đau đớn cũng hảo rất nhiều, lại còn có thể cảm giác được đại nao hẳn là bị cái gì bao thượng. Mỹ Lô, không bao giờ muốn phát sinh chuyện như vậy. Nhìn nàng tươi cười, Khắc La đột nhiên cúi xuống thân thể, dày rộng cánh tay ôm lấy nàng gầy yếu kiểu nộn thân thể, dầu dĩ nói. Xem ra Khắc La thật sự dọa tới rồi, trước kia sẽ không làm sự tình hiện tại đều làm ra tới, nâng lên như cũ không có nhiều ít sức lực cánh tay, nhẹ nhàng vô vô Khắc La cánh tay, cho hắn lấy an ủi. Sẽ không, ta sẽ không như vậy suy, đúng rồi, cái kia ma nghĩ như thế nào ra lý. Nghĩ vậy chuyện, tự nhiên sẽ nghĩ đến lần này thai bay vạ gió đầu sỏ gây tội ma nghị, Mỹ Lộ nhưng không nghĩ khinh tha hắn. Chính mình chịu này hết thể há có thể nhận không, nàng không phải người xấu, nhưng cũng không phải thánh mẫu, nếu phạm vào nàng, vậy không nên trách nàng có năng lực thời điểm tái phạm trở về. Hắn bị đóng lại đâu, ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ qua hắn, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, chờ ngươi đã khỏe, lại cùng tộc nhân cùng nhau thương lượng, như thế nào xử phạt ma nghị. Nghe thấy nàng vấn đề, Khắc La ngồi ngay ngắn, nhàn nhạt nói, trong mắt là một loại Mỹ Lộ chưa từng có gặp qua kiên nghị thần sắc. Nheo nheo mắt, Mỹ Lộ có điểm kỳ quái, ma nghị giống như thay đổi một ít, giống như so với trước hàm hậu ngay thẳng nhiều một ít mặt khác đồ vật, phỏng chừng là bởi vì chính mình sự tình, ai, cũng không biết như vậy biến hóa là hảo vẫn là hư, thả xem lại nói đi, về sau có cơ hội thời điểm vẫn là cùng Khắc La hảo hảo nói chuyện. Miễn cho chuyện này trở thành hắn nan giải khúc mắc. Bệnh nặng còn chưa khỏi hẳn, này một lát nói chuyện phiếm, Mỹ Lô cũng đã cảm giác được mỏi mệt thực, đơn giản cùng Khắc La có nói vài câu, Mỹ Lô một lần nữa nhắm hai mắt lại, nếu trước mắt ma nghị sự tình không nội, nàng vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi hảo, nào chấn động loại chuyện này cũng không phải là đùa giỡn. Cứ như vậy không sai biệt lắm một tuần, cũng chính là hoa hạ một cái nửa cuối tuần. Mỹ Lộ thân thể thượng sở hữu mặt trái bệnh trạng mới trên cơ bản khỏi hẳn, dưỡng bệnh trong khoảng thời gian này có thể nói là hết sức nhàm chán, đặc biệt là Khắc La cùng Phỉ hai người toàn thiên nghỉ chưa nhìn dưới tình huống. Hiện tại rốt cuộc có thể thoát ly phô đệm chăn ra tới hô hấp một chút mới mẻ không khí, thật là quá khó. Mỹ Lộ, không hảo, không hảo. Đột nhiên nơi xa truyền đến một trận tiếng kêu. Theo thanh âm nhìn lại, nguyên lai là Phỉ. Chính vẻ mặt không tốt biểu tình chạy như bay mà đến, Mỹ Lô ngẩng đầu nhìn bên người một hai phải đỡ chính mình Khắc La, thấy hắn cũng là một bộ nghi hoặc biểu tình. Làm sao vậy? Kinh hoàng thất thố, phát sinh sự tình gì? Thấy Phỉ đi đến bên người, Mỹ Lô hỏi. Cái kia, hô. Hung hăng hô một hơi, Phỉ nói tiếp, cái kia ma nghị hắn chạy trốn. Cái gì? Ma nghị chạy trốn. Mỹ Lô cũng Khắc La chăm miệng một lời nói. Nhưng là hai người ai cũng không có vì như vậy tâm hữu linh tê phân một chút thần, bọn họ lực chú ý toàn bộ ở ma nghị chạy trốn chuyện này thượng. Như thế nào sẽ đâu, không phải hai người giống được ngày đêm thay phiên nhìn hắn sao. Hơn nữa hắn thương cũng không có trị liệu, sao có thể chạy trốn. Khắc La đối ma nghị bị nhốt lại tình huống nhất rõ ràng, không khỏi nghi hoặc hỏi. Bởi vì tang lạc, cái kia tang lạc hỗ trợ, cho nên ma nghị mới có thể chạy thoát. Hiện tại cái kia tang lạc đã bị trông giữ đi lên, các ngươi muốn hay không đi xem. Phỉ vẻ mặt không khí, không rõ cái kia tang lạc vì cái gì muốn giúp cái kia người xấu ma nghị. Khắc La cùng Mỹ Lô nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người cùng gật gật đầu, quyết định đi xem cụ thể tình huống. Bởi vì sơn động chi gian khoảng cách đều không xa, không có khi nào, một hàng ba người đều đi tới tạm thời trông giữ tang lạc địa phương. Còn không có đi vào đi. Liền nghe thấy bên trong truyền đến kiêu ngạo tiếng kêu, các ngươi dựa vào cái gì đóng lại ta thả ma nghị có cái gì sai, đều là cái kia tâm tới giống cái hãm hại ma nghị, các ngươi toàn bộ đều bị nàng lừa. Các ngươi này đàn có mắt không trong người, ma nghị như vậy hảo, các ngươi thế nhưng tưởng cho hắn in lại ấn ký, ta đương nhiên sẽ không cho các ngươi thực hiện được, ta và các ngươi nói, ma nghị về sau khẳng định sẽ trở về tiếp ta, các ngươi hiện tại dám đối với ta như vậy. Ta nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Phải không? Sẽ không bỏ qua ai? Ta sao? Vốn dĩ tuy rằng đối tang lạc không có hảo cảm, nhưng là Mỹ Lộ cũng chỉ là đem Tang Lạc trở thành một cái bị sủng hư hài tử thôi. Nhưng là nghĩ đến phía trước Ma Nghị nói là Tang Lạc nói với hắn về tộc trưởng sự tình, lại nghe hiện tại Tang Lạc kiêu ngạo đến cực điểm tiếng kêu, Mỹ Lộ thừa nhận này không phải một cái bị sủng hư hài tử, chính là một cái không có đại não bị nam nhân mê hoặc, lại tâm tư ác độc, không biết lượng sức nữ nhân. Là ngươi, hảo à, ngươi còn dám tới, ngươi như thế nào không chết đi, đều là bởi vì ngươi, đều là ngươi làm hại Ma Nghị, ngươi như thế nào không chết đi. Thấy Mỹ Lộ, Tang Lạc tức khắc càng kích động, đôi tay đại trương liền phải phát lại đây, nếu không phải cái kia nhìn nàng giống được ngăn đón, đã sớm phát gục Mỹ Lộ trên người. Cảm giác được bên người Khắc La đỡ chính mình cánh tay trong tầm tay cứng đờ, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Khắc La vẻ mặt tâm trầm, tựa hồ ngay sau đó liền phải tiến lên. Vội vàng nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình cánh tay thượng kia một đôi bàn tay to, trấn an đối hắn cười cười, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, hắn không cần khẩn trương. Sau đó làm hắn buông ra chính mình. Khắc La nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là dựa theo nàng yêu cầu phương tới nàng, Mỹ Lỗ lại ngăn cản một chút tưởng nói chuyện phỉ, sau đó lạnh một khuôn mặt, đi tới bị nhìn nàng giống được giam cầm trụ Tang Lạc trước mặt. Tang Lạc kia há mồm như cũ không ngừng mạo khó nghe lời nói, trên mặt biểu tình kiêu ngạo cực kỳ, tựa hồ xem chuẩn so người không dám động nàng dường như. Mỹ Lỗ cười lạnh, người khác không dám động, không đại biểu nàng không dám, nàng ngăn lại Khắc La cùng phỉ. Chỉ là không nghĩ bọn họ ô uế miệng cùng tay, còn có nàng khó chịu nàng chính mình tới chút giận. Nhìn miễn cưỡng lại nhảy kia há mồm, Mỹ Lộ giương tay một tiếng thanh thúy vang dội rất có lực đạo miệng rộng hung hăng phiến qua đi. Làm ngươi nói, ta làm ngươi nói, Mỹ Lộ trong lòng hung hăng nói, trên tay không lưu tình chút nào, liên tục phiến nàng 5-6 cái bàn tay. Tang Lạc tựa hồ là bị Mỹ Lộ đột nhiên phiến quá khứ bàn tay lộng đốc. Liên tục bị này mấy cái bàn tay thế nhưng một bộ ngơ ngác biểu tình, trong mắt còn tràn đầy không thể tin tưởng biểu tình. Như thế nào? Không thể tưởng được có người dám đánh ngươi, dựa vào cái gì không dám đánh ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn không phải là một cái tiểu giống cái, thật đúng là cho rằng chính mình ghê gớm, phải không? Mắt mù bị một cái ác độc giống được hông ở, còn tự cho là ghê gớm, ngực đại ngốc niết, còn kiêu căng, chẳng phân biệt đúng sai. Ta hôm nay liền phải hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Khinh bỉ nhìn mắt mang sửng sốt Tang Lạc, Mỹ Lộ hung hăng ra khẩu khí, nói. Nghe thế một phen lời nói, Tang Lạc rốt cuộc từ có người dám đánh nàng khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, sau đó liền cảm giác được gương mặt một trận nóng rát đau đớn. Tuy rằng Mỹ Lộ lực đạo không bằng nơi này dân bản xứ nhân sĩ đại, nhưng là dùng hết sức lực 5-6 cái bàn tay, như cũ làm nàng gương mặt nhanh chóng sưng đỏ lên. Ngươi dám đánh ta? Ta liều mạng với ngươi. Tang Lạc thu hồi chính mình không dám tin tưởng, bừa bãi liền phải nhào lên tới, đem trước mặt dám đánh chính mình người sẽ thành mảnh nhỏ. Kia điên cuồng lực đạo thiếu chút nữa liền giam cầm trụ nàng cường tráng giống được đều chảo không được, tuy rằng cái kia giống được cảm giác Mỹ Lộ không nên đánh người, nhưng là làm Khắc La trận doanh huynh đệ, ở Khắc La uy hiếp ánh mắt hạ, vẫn là nắm chặt lấy Tang Lạc, miễn cho Tang Lạc thương đến Mỹ Lộ. Thấy Tang Lạc điên cuồng bộ dáng, Khắc La có điểm lo lắng Mỹ Lộ lại sẽ bị thương, đi ra phía trước, đầy mặt tàn khốc, nhấc chân liền tưởng hướng Tang Lạc đá qua đi, cũng may cái kia giam cầm Tang Lạc giống được động tác sắc bén, một cái nghiêng người, làm Tang Lạc tránh khỏi này hung hăng một chân. Phải biết rằng giống được sức lực rộng lớn với giống cái, này một chân nếu là đá thượng Tang Lạc như thế nào cũng đến tu dưỡng 10 ngày nửa tháng, Tang Lạc tựa hồ cũng bị Khắc La hung ác biểu tình cùng động tác dọa tới rồi. Vốn dĩ bừa bãi động tác lập tức như là ấn nút tạm dừng dường như, ngừng ở nơi đó. Mỹ Lộ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, phải biết rằng Lý Sơn thị tộc có tộc quy, giống được là không thể cố ý thương tổn giống cái, liền tính là hôm nay có nguyên nhân, Khắc La này một chân đá đi xuống, cũng sẽ cấp tộc nhân lưu lại một không tốt ấn tượng. Thật là, người này quá lỗ mãng, Mỹ Lộ lòng còn sợ hãi chừng mắt nhìn Khắc La liếc mắt một cái. Sau đó cảm kích đối cái kia kịp thời lôi kéo Tang Lạc né tránh giống được cảm kích cười cười. Cái kia giống được vốn đang lo lắng cho mình hành vi có thể hay không bị Khắc La cùng Mỹ Lộ hiểu lầm. Hiện tại thấy Mỹ Lộ tươi cười cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời đối Lạc Đường ấn tượng cũng càng tốt, gián tiếp mà cũng liền đối cái này thả chạy thương tổn Mỹ Lộ đầu sỏ gây tội Tang Lạc ấn tượng càng kém. Ngươi nói, Ma Nghị khi nào đào tẩu, hướng phương hướng nào đi? Lạnh một khuôn mặt, Khắc La cuối cùng không có ở chuẩn bị tới đệ nhị đá, nhưng là liền lúc này đây, cũng làm cái kêu kiêu ngạo Tang Lạc thành thật xuống dưới. Tang Lạc xác thật bị dọa tới rồi. Có điểm sợ hãi nhìn thế nhưng muốn đá chính mình Khắc La liếc mắt một cái, nàng không thể tưởng được Khắc La cũng dám đá nàng, nếu chính mình thật sự bị đá thượng, nghĩ đến cái kia cảnh tượng, Tang Lạc sợ hãi run lập cập. Vì thế cũng không dám lại chơi cái gì đa dạng, thành thành thật thật công đạo. Nhưng là liền tính đem công đạo, nàng trong lòng vẫn là có chính mình tâm tư, nguyên lai Ma Nghị nửa đêm thời gian cũng đã chạy trốn, cho nên nàng lúc này liền tính là công đạo, tộc nhân cũng không có khả năng đuổi theo Ma Nghị. Cho nên công đạo không công đạo ảnh hưởng căn bản không lớn. Theo nàng theo như lời, như vậy Ma Nghị là lật qua bọn họ phía sau sơn, hướng về phía đông nam hướng thoát đi. Đã biết Ma Nghị thoát đi thời gian cùng phương hướng, Mỹ Lộ cùng Khắc La đều thất vọng rồi, thoát đi nhưng lâu như vậy, khẳng định là đuổi không kịp, thật là tiện nghi cái kia Ma Nghị, hai người trong lòng đều có chút tức giận bất bình. Nhưng là lại cũng không thể nề hà, rốt cuộc người đều đã chạy trốn, bọn họ còn có thể làm sao bây giờ? Tìm Tang Lạc, cũng chính là chỉ có thể giống như bây giờ xả xả giận thôi, bởi vì giống cái xa so giống được thưa thất nguyên nhân. Cho nên giống cái là thực chân quý, cũng bởi vậy mới dưỡng thành Tang Lạc không biết trời cao đất rộng, không biết thị phi tốt xấu bừa bãi tính tình. Cho nên muốn cũng biết, Tang Lạc tuy rằng thả Ma Nghị, nhưng là cuối cùng cũng chính là ai thượng một đốn hơn thôi, căn bản không có khả năng như là đối giống được giống nhau. Đem giống cái xua đuổi gia tộc, phân tích nói này đó. Mỹ Lô đều có điểm hoài nghi, cái này Tang Lạc có phải hay không cũng là vì phân tích tới rồi điểm này, mới dám thả Ma Nghị. Còn như vậy bừa bãi. Nhưng là xem Tang Lạc bừa bãi nông cạn kiêu ngạo bộ dáng, thật sự là không giống có như vậy chu toàn tâm tư người, Mỹ Lộ cũng chỉ có thể coi như là chính mình nghĩ nhiều, bằng không khẳng định càng là buồn bực. Lại qua mấy ngày, Mỹ Lộ cuối cùng là có thể hoàn toàn tự do hoạt động, trong khoảng thời gian này tộc nhân hỏi han ân cần cũng làm nàng cùng đại gia chi gian quan hệ càng gần một bước, hiện tại đi ở trên đường, trong tộc người nàng trên cơ bản đều nhận toàn. Như là Ma Nghị người như vậy rốt cuộc vẫn là số ít, đại bộ phận tộc nhân đều là nhiệt tình sang sảng, có cái kia mấy cái gian hoạt, cũng chính là nhiều vài phần tiểu tâm tư thôi, cũng không phải cái gì nhiều người xấu. Cái này làm cho vốn dĩ cho rằng chính mình cùng Lý Sơn thị tộc có phải hay không phản hướng, có phải hay không ở Lý Sơn thị tộc như vậy phức tạp hoàn cảnh trung hỗn không tốt Mỹ Lộ rốt cuộc buông xuống cái kia cái gọi là cho rằng thân thể khôi phục khỏe mạnh. Cảm nhận được tộc nhân nhiệt tình cùng sẵn sàng, địch nhân lớn nhất cũng đã thoát đi đến không biết cái kia góc rất đạn. Đương nhiên Mỹ Lộ hy vọng hắn tốt nhất đi không ra phía sau núi mặt kia một mảnh núi rừng. Nhan hạ nhàm chán rất nhiều, Mỹ Lộ bắt đầu chính thức đem cải tạo Lý Sơn thị tộc sinh hoạt điều kiện một chuyện xuống dòng chính mình hành xử trong kế hoạch, muốn cải thiện Lý Sơn thị tộc sinh hoạt điều kiện, cuối cùng liền phải giải quyết ấm no vấn đề. Hiện tại nhiệt độ không khí, ôn tạm thời không làm suy xét. Đó chính là no rồi, phải biết rằng nàng mỗi ngày thấy tộc nhân tộc săn thú, thật sự là tâm tắc thực, cảm giác nơi này người cả đời thời gian trên cơ bản toàn bộ đều tiêu hao ở săn thú mặt trên, ban ngày săn thú, buổi tối ngủ, thật sự là lãng phí thời gian. Hơn nữa săn thú loại chuyện này còn có nguy hiểm, này không, trước hai ngày liền có một cái tộc nhân ở săn thú thời điểm, cánh tay bị con mồi hung hăng cắn một ngụm, cho nên Mỹ Lộ trước hết tưởng cải thiện vẫn là đồ ăn phương diện này. Nàng muốn thay đổi nơi này đồ ăn thu hoạch phương thức, làm tộc nhân không cần mỗi ngày đều bận rộn buôn ba săn thú, cũng có thể có cũng đủ sự tình, hy vọng tộc nhân có thể có thời gian dư thừa dùng để hưởng thụ sinh hoạt. Thay đổi đồ ăn thu hoạch phương thức, tốt nhất tự nhiên chính là phía trước cùng Khắc La cùng với tộc trưởng để qua về nuôi dưỡng một chuyện, vì cái gì là nuôi dưỡng mà không phải gieo trồng. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này giống được nhiều, giống cái thiếu, giống được món chính chính là ăn thịt. Cho nên tự nhiên muốn đem nuôi dưỡng đặt ở phía trước. Đến nỗi gieo trồng, về sau tự nhiên cũng sẽ suy xét, rốt cuộc giống cái nhóm vẫn là có thể tiếp thu mặt khác thực vật loại đồ ăn, như vậy không chỉ là mở rộng đồ ăn phạm vi, gia tăng rồi đồ ăn lượng, còn có thể cải thiện tộc nhân ẩm thực kết cấu, làm tộc nhân hình thành càng khỏe mạnh cách sống, không phải sao? Bất quá đây đều là về sau sự tình, trước mắt vẫn là muốn đem nuôi dưỡng đầu tiên phát triển lên. Mỹ Lộ tuyển một cái thời gian cùng Khắc La cùng với tộc trưởng lại lần nữa kỹ càng tỉ mỉ đàm luận một phen nuôi dưỡng sự tình lúc sau, về nuôi dưỡng bắt đầu ở Lý Sơn thị tộc quanh quanh liệt liệt triển khai. Nói công dục đi trước chuyện lạ, tất trước lợi này khí, muốn phát triển nuôi dưỡng, như vậy liền phải làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị công tác, rất quan trọng hai điểm, một cái là nuôi dưỡng đối tượng, các loại có thể nuôi dưỡng động vật, một cái khác là nuôi dưỡng địa phương. Mà này hai cái công tác đều không phải chuyện dễ dàng, trên cơ bản đều phải dựa vào trong tộc những cái đó cường tráng giống được nhóm. Lúc này, trong tộc giống được nhóm liền công việc lưu bù lên, tuy rằng mỗi một cái giống được đều mệt cả người đau nhức, nhưng là mỗi một cái trên mặt đều treo đầy đối tương lai tốt đẹp sinh hoạt kỳ vọng. Nghĩ đến tộc trưởng nói, chờ nuôi dưỡng phát triển lên, động vật sinh động vật, bọn họ liền tính không cần săn thú cũng có thể có cũng đủ đồ ăn, mưa xuân thời điểm không cần mạo nước mưa săn thú, hàn tuyết thời điểm cũng có mới mẻ thịt có thể ăn, kia sinh hoạt, không cần phải nói đều biết có bao nhiêu hảo. Mỹ Lộ phải biết rằng này đó giống được ý tưởng, khẳng định sẽ khinh bỉ trợn trắng mắt, này đó cá nhân, yêu cầu thật thấp, nguyên lai chỉ cần có đồ ăn liền thỏa mãn, bất quá thay đổi một chút ý tưởng, kỳ thật nàng cũng không thể bảo đảm. Nếu chính mình còn như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên, chính mình yêu cầu có thể hay không giống nhau như vậy thấp. Ở Hoa Hạ không phải cũng có như vậy câu nói sao? Đại khái ý tứ chính là vật chất sinh hoạt sung túc tiền đề hạ, mọi người mới có thể suy nghĩ đề cao tinh thần văn minh hưởng thụ, mà Lý Sơn thị tộc người thực rõ ràng không phải ra ở vật chất sinh hoạt sung túc tiền đề hạ, tự nhiên bọn họ yêu cầu chính là đơn giản nhất có thể thỏa mãn vật chất sinh hoạt là đủ rồi. Mỹ Lộ đầu tiên làm đại gia dựng quyển dưỡng động vật phòng ở, tộc nhân vốn định trực tiếp đào cái đại sơn động, nhưng là các loại động vật không có khả năng toàn bộ hôn dưỡng ở bên nhau. Nếu đào sơn động, liền không chỉ có muốn đào một cái đại sơn động, còn muốn đem sơn động ngăn cách, cho nên công trình lượng quá lớn. Mà chính yếu chính là trong sơn động ánh sáng không được, đem động vật toàn bộ quyển dưỡng ở đen như mực sơn động, kia cảnh tượng, Mỹ Lộ thừa nhận, không dám tưởng tượng. Nếu đào sơn động đi không thông, tự nhiên liền nghe nàng, dùng đầu gỗ dựng động vật nuôi dưỡng vòng, địa điểm liền tuyển ở sơn động phụ cận ngôi cao phía tây nam lạc. Dùng 4 cái buổi chiều, trong tộc giống được nhóm hiệu suất rất cao chém ước chừng vài trăm căn đầu gỗ. Đem 2/3 thô tráng lại thẳng tắp đầu gỗ 1/3 chiều dài vùi vào bùn đất bên trong, làm thành thiếu một mặt hình chữ nhật, chặt chẽ mà cố định trên mặt đất. Bởi vì nguyên thủy cây cối không biết dài quá nhiều ít năm, cho nên cho dù bị chôn 1/3 chiều dài, nhưng là trên mặt đất phía trên cũng ước chừng còn có 4-5 mét độ cao, thêm cái nắp lúc sau, đừng nói là bình thường động vật ăn cỏ, chính là trâu ngựa linh tinh ở bên trong độ cao cũng dư giả, đương nhiên nếu là Hoa Hạ cái loại này hiệu cao cổ, vậy khác nói. Hình chữ nhật rào chắn chiều dài đại khái có hơn 20 mễ, bình quân mỗi khoảng cách 3-4 mễ, liền dùng đầu gỗ ngăn cách trở thành một cái độc lập không gian, như vậy liền có 5 cái quyển dưỡng phòng. Không có vây thượng kia một mặt, Mỹ Lộ sau lại làm tộc nhân giống nhau vùi vào đầu gỗ vây quanh lên, bất quá so mặt khác 3 mặt muốn lùn thượng rất nhiều, này một mặt là dùng để làm tộc nhân đầu nuôi nấng thực động vật. Đại khái giản giáo sau khi làm xong, Mỹ Lộ làm cường tráng giống được nhóm dùng sức va chạm, xác nhận củng cố trình độ không có vấn đề lúc sau, ở này đó đầu gỗ bên ngoài hồ thượng hòa hảo bùn, đem đầu gỗ chi gian khe hở lấp kín, như vậy một cái là vì gia cố. Một cái khác tự nhiên là vì thông khí vũ. Cuối cùng chính là cấp dưỡng thực vòng đóng thêm, bởi vì là cao cao tại thượng đỉnh chót, động vật thai họa không đến, cho nên không cần quá gian chắc, chỉ cần thông khí phòng vũ liền có thể. Ở nuôi dưỡng vòng đỉnh chót dùng mấy cây thật dài đầu gỗ dựng thành 2 hoành tam dựng ô vuông hình sáng ngang, sau đó dùng cỏ dại bao trùm, hồ thượng bùn, ở bao trùm cỏ dại, hồ thượng bùn, ước chừng lộng 3-4 tầng. Phòng trừng có thể quản thượng không ngắn thời gian, cứ như vậy đơn giản nuôi dưỡng vòng đỉnh chóp liền làm tốt. Nuôi dưỡng vòng cái hảo, vào ở nhóm đầu tiên động vật chính là nàng cùng Khắc La mang lại đây kia 3 con, nhưng là muốn đem nuôi dưỡng phát triển lên, này 3 con tự nhiên là xa xa không đủ, còn cần đại lượng mặt khác động vật. Cho nên kế tiếp liền yêu cầu trong tộc giống được nhóm đi bắt giữ những cái đó có thể quyển dưỡng động vật. Yêu cầu rất đơn giản, đó chính là thực thảo. Sau đó chính là tính cách tương đối dịu ngoan, tương đối dễ dàng thuần dưỡng. Mỹ Lộ cho bọn hắn cử mấy cái ví dụ, như dạ dương, châu rừng, con ngựa hoang, còn có cái gì con thỏ, gà rừng, vịt hoang từ này một loại đều có thể. Kết quả không đến một tuần thời gian, mới mẻ ra lò nuôi dưỡng vòng cũng đã bị đủ loại động vật tắc đến chấm dãi, đặc biệt là gà rừng cùng thỏ hoang này 2 cái chủng loại, mỗi giống nhau đều ước chừng có mấy chục chỉ. Gà rừng liền trực tiếp đặt ở nuôi dưỡng trong giới mặt, nhưng là thỏ hoang liền tương đối phiền thoái, bởi vì thỏ hoang sẽ đào thành động, trực tiếp bỏ vào nuôi dưỡng vòng, ai biết có thể hay không đánh cái động liền chạy trốn. Mỹ Lộ cuối cùng suy nghĩ một cái biện pháp, giáo tộc nhân biên chế một khung, đem thỏ hoang chia làm mấy chỉ ở một trong khung nuôi dưỡng, cứ như vậy liền không lo lắng thỏ hoang chạy trốn. Dã Dương Châu rừng cũng bắt vài đầu, còn có con ngựa hoang cùng mặt khác một ít nàng căn bản nhịn không được tới động vật, bất quá nghe nói cũng là động vật ăn cỏ, Mỹ Lộ bàn tay vung lên cũng liền quyết định hảo hảo quyền dưỡng. Nuôi dưỡng vòng rất dễ dàng lấp đầy lúc sau, Mỹ Lộ phân tích một chút, cảm giác tương đối Lý Sơn thị tộc hơn 40 người tới nói, cái này nuôi dưỡng quy mô vẫn là có điểm nhỏ. Điểm này động vật dưỡng lên cũng không uổng kính nhi, trong tộc những cái đó tiểu tể tử cùng giống cái nhóm mỗi ngày buổi sáng tiêu phí 2 cái giờ, là có thể cắt đủ những cái đó động vật yêu cầu cỏ xanh. Nhằm vào cái này tình huống, Mỹ Lộ cảm thấy còn có thể ở cái một cái nuôi dưỡng vòng, đem nuôi dưỡng quy mô mở rộng. Vì thế lại là oanh oanh liệt liệt một phen lăn lộn, một cái so với trước lớn hơn nữa nuôi dưỡng vòng ở ngôi cao đông nam giác có dựng lên. Chờ đến nuôi dưỡng trong giới toàn bộ lấp đầy lúc sau, đã là hơn một tháng lúc sau. Này hơn một tháng thời gian không chỉ là tộc nhân mỏi mệt, ngay cả Mỹ Lộ cũng vội đến như là con quay giống nhau, dị thường mệt nhọc. Bất quá hết thể mỏi mệt cùng mệt nhọc. Đang xem thấy sơn động bên cạnh ngôi cao hai cái góc dựng thẳng lên thật lớn nuôi dưỡng vòng. Cùng với nuôi dưỡng trong giới này khởi khoác phục động vật tiếng kêu thời điểm, đều đã không tính cái gì. Xã hội nguyên thủy bọn họ sinh tồn cầu chính là cái gì? Đơn giản chính là đồ ăn, mà trước mắt hai cái nuôi dưỡng vòng đồ ăn, còn có thể sinh đồ ăn, cứ như vậy bọn họ chẳng phải là vĩnh viễn không cần lo lắng đồ ăn vấn đề. Nghĩ đến đây, cả người đều là sức mạnh, kia còn nhớ rõ mỏi mệt là thứ gì. Mà Mỹ Lộ trong lòng càng nhiều còn lại là tràn đầy cảm giác thành tựu. Chuyện này là nàng mân mê ra tới, tuy rằng cũng là vì trước hơn 20 năm nhìn thấy nghe thấy mới có thể mân mê ra chuyện này. Nhưng là trong lòng vẫn là tràn ngập nồng đậm cảm giác thành tựu. Như vậy nhật tử kỳ thật cũng không tồi, Mỹ Lộ trong lòng ẩn ẩn có loại tìm được chính mình ở thời đại này ý nghĩa, nếu nàng đi vào nơi này, như vậy khiến cho nàng mang theo nơi này người quá càng tốt sinh hoạt đi. Mỹ Lộ, ngươi còn ở vội cái gì đâu? Buổi tối tộc trưởng tiếp nhận chức vụ nghi thức còn có ngươi cùng khắc la bạn lữ nghi thức cùng với ngươi ghi công nghi thức cùng nhau cử hành, ngươi như thế nào còn không hảo hảo thu thập một chút, thật là. Phỉ đi vào tới. Nhìn Mỹ Lộ một bộ trầm tư giả bộ dáng, không có như vậy cao trình độ thưởng thức, ngồi xuống lôi kéo Mỹ Lộ cánh tay liền lại nhảy nói. Đã biết, ngươi thật giống một cái bác gái giống nhau, lại nhảy đã chết. Ngươi buổi tối không phải cũng muốn cùng nhau cử hành cùng thanh bạn lữ nghi thức sao? Ngươi không phải cũng không có thu thập. Trên dưới đánh giá một chút Phỉ, Mỹ Lộ nhướng mày, người này còn nói nàng đâu. Cũng không nhìn xem nàng chính mình. Ai giống bác gái a? Ta và ngươi có thể giống nhau sao? Ngươi buổi tối có 3 cái nghi thức đâu? Ta đơn giản, chủ yếu là ngươi hảo không? Trắng nàng liếc mắt một cái. Phỉ không thuận theo nói. Hảo. Ta đây liền thu thập, không phải còn có hơn 1 giờ đâu sao. Nhìn sốt ruột thúc giục chính mình Phỉ, Mỹ Lộ bất đắc dĩ nói. Mọi người đều ở bận rộn, tới, ta tới giúp ngươi, ai, ta thật là phục ngươi rồi. Như vậy chuyện quan trọng Phỉ một bên lại nhảy một bên dùng hai tay nhanh chóng giúp Mỹ Lộ sửa sang lại tóc, mỗi ngày cùng Mỹ Lộ ở bên nhau, học không ít Mỹ Lộ ngôn ngữ, lúc này hai loại ngôn ngữ hỗn loạn ở bên nhau, tuy rằng là lại nhảy lại cũng khác thường có thú vị. Mỹ Lộ mỉm cười nhậm nàng lại nhảy cùng bài bố, nàng động tác sắc thật thực lưu loát, thực mau Mỹ Lộ một đầu đen bóng nhu thuận đầu tóc đã bị một cổ biên thành rất nhiều cổ bím tóc. Nói đến đen bóng mượt mà đầu tóc, liền phải cảm tạ nơi này một loại gọi là phao phao thụ sinh ra phao phao thủy, cái kia thành phần có điểm như là hoa hạ dầu gội, nhưng là lại so dầu gội thiên nhiên vô hại, đi vào Lý Sơn thị tộc hơn một tháng, biến hóa lớn nhất chính là một đầu tóc dài trở nên mượt mà đen bóng. Xinh đẹp cực kỳ. Biên hảo đầy đầu bím tóc, lên đỉnh đầu vị trí lại bị Phỉ mang lên một cái không có đỉnh ra hổ mũ, mũ thượng còn có tam căn lông chim, không biết là có ý tứ gì, nhưng là Mỹ Lộ có thể tưởng tượng chính mình hiện tại nhất định là tràn ngập dị vực phong tình. Mặc vào nghiêng vai lưng tâm thức áo lông áo trên, sau đó là cải tiến bản xóa tung ra lông váy, như vậy một thân giả dạng tốt lắm biểu hiện ra nàng tuy rằng so nơi này người nhỏ gầy. Nhưng là giống nhau là lướt hấp dẫn dáng người. Tấm tắc, Mỹ Lộ, chưa từng có phát hiện, ngươi dáng người nguyên lai tốt như vậy, ngươi mỗi ngày ăn mặc ngươi cái kia gọi là gì vận động phục đâu, thoạt nhìn giống như là không có thành niên dường như, nhìn xem ngươi nếu là xuyên thành như vậy, còn ai vào đây nói ngươi không có thành niên. Lui ra phía sau một bước, nhìn Mỹ Lộ là lướt hấp dẫn dáng người, phỉ tấm tắc khen ngợi. Đi, ai không có thành niên đâu, hảo, ngươi cũng chạy nhanh trang điểm, hôm nay cũng là ngươi ngày lành, cũng không nên quên mất. Mỹ Lộ cười phun một câu, nói. Ngồi chờ phỉ thời gian Mỹ Lộ suy nghĩ không khỏi lại tung bay đi ra ngoài, nghĩ đến hôm nay liền phải đem chính mình gả đi ra ngoài, trong lòng nhịn không được có điểm điểm tâm hoảng, còn có điểm điểm thần trương. Ba mẹ, các ngươi thấy sao? Thấy nữ nhi liền phải gả chồng sao? Tuy rằng không có xa hoa áo cưới, không có xa hoa tiệc rượu, nhưng là có một cái đối nữ nhi nam nhân, các ngươi có thể yên tâm. Nghĩ, nghĩ, nhịn không được hốc mắt có điểm nóng lên. Mỹ Lộ, ta hảo, chúng ta có thể đi ra ngoài, a. Mỹ Lộ, ngươi hốc mắt như thế nào đỏ, ngươi, ngươi làm sao vậy? Thu thập tốt phỉ xoay mặt thấy Mỹ Lộ đỏ lên hốc mắt, hoảng sợ, vội vàng hỏi. Nga, không có việc gì, không có việc gì, chính là nghĩ tới ta a ba a mụ. Mỹ Lộ chạy nhanh kéo về suy nghĩ, nhàn nhạt cười cười, trả lời. Nga, con hảo, làm ta giật cả mình. Ta còn tưởng rằng ngươi không muốn làm khắc la bạn lữ đâu. Ta tin tưởng ngươi A ba A mụ ở nhã na nữ thần nơi đó khẳng định sẽ tốt lắm, ngươi không cần lo lắng. Chụp nàng bả vai, phỉ an ủi nói. Ân, ta biết bọn họ nhất định sẽ thức tốt. Mỹ Lộ gật đầu. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thực mau liền tới rồi ngôi cao thượng đã tụ tập rất nhiều tộc nhân, xa xa mà Mỹ Lộ liền thấy trong đám người an diện lộng lây khắc la. Giống nhau đơn kiện ngực gắt gao bao vây ở cường tráng thượng thân, càng hiện trên người cơ bắp cường tráng chi mỹ, nửa người dưới còn lại là cùng sắc bao mông váy ngắn, nguyên vẹn trương hiển ra hút hàng cái mông, có thể nói này một thân trang điểm hoàn mỹ để lộ ra khắc la trên người lực lượng chi mỹ. Trước ngực treo không biết là thực sao động vật hàm răng xuyên thành dây xích, dã man hương vị ẩn ẩn lộ ra, lưu loát tóc ngắn mặt trên mang theo đồng dạng vô cái da mũ, cắm tam căn lông chim. Mỹ Lộ có điểm kỳ quái, phỉ. Ngươi cùng thanh trên đầu như thế nào không có chủ mũ? Ngươi quên mất, các ngươi hôm nay cử hành không chỉ là bạn lữ nghi thức, còn có tộc trưởng tiếp nhận chức vụ nghi thức, ngươi cùng khắc la trên đầu chính là tộc trưởng cùng tộc trưởng bạn lữ đặc có đánh dấu. Phỉ cười giải thích nói. Thì ra là thế, khi nói chuyện hai người bước lên ngôi cao, sau đó đã bị mắt sắc khắc la cùng thanh thấy, thanh thực mau liền lánh phỉ tránh ra, khắc la nhìn trước mặt tiểu giống cái, trong lòng có chút kinh diễm. Lần đầu tiên như vậy trần trụi thấy tiểu giống cái phập phồng quyến rũ dáng người, mê người cực kỳ, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, cảm thụ được tứ phương ngó lại đây tầm mắt, khắc la lại nhịn không được khó chịu. Không cao hứng đối với người chung quanh nhất nhất trừng mắt nhìn trở về, hừ, nhìn cái gì mà nhìn, lại thấy thế nào, Mỹ Lộ cũng là chính mình. Nhìn khắc la ấu trĩ hành động, Mỹ Lộ nhịn không được bật cười, đồng thời trong lòng cũng có loại bị coi trọng sung sướng cảm. Nói từ phát sinh ma nghị kia chuyện lúc sau, khắc la liền thay đổi thật nhiều. Tuy rằng vẫn là giống nhau hàm hậu sang sảng, đối nàng cũng vẫn là giống nhau hảo, nhưng là ở cùng tộc nhân ở chung thời điểm, hoặc là làm việc thời điểm lại nhiều vài phần quyết đoán, Mỹ Lộ không biết này có phải hay không tốt biến hóa, nhưng là có thể nhìn ra được như vậy khắc la càng thích hợp làm một cái tộc trưởng. Đều tới, hảo, hảo, đợi chút trong tộc trưởng bối đều tới lúc sau, nghi thức liền chính thức bắt đầu. Thấy khắc la cùng Mỹ Lộ nắm tay đi tới, đương nhiệm tộc trưởng Lương vẻ mặt sán lạn tươi cười, thoạt nhìn cao hứng cực kỳ. Trải qua hơn một tháng tu dưỡng, hắn gãy chân đã hoàn toàn khỏi hẳn, này khôi phục tốc độ tự nhiên là làm Mỹ Lộ lại cảm khái một chút người ở đây tự lành năng lực cùng tốc độ. Nói thương gân động cốt 100 thiên, liền tính là nơi này một ngày thời gian tương đối trường, nhưng như thế nào cũng muốn hơn 2 tháng đi. Nhưng là nhân gia tộc trưởng Lăng là một tháng vừa qua khỏi. Liền có thể tự nhiên xuống đất hành tẩu, còn không chỉ có như thế, vốn dĩ xem tình huống là gãy chân liền tính hảo, cũng chính là có thể hành tẩu thôi, chính là không thể lại làm tương đối kịch liệt vận động. Hiện tại đâu, chạy thượng một chặng đường đều không có vấn đề, cũng may muốn săn thú vẫn là hơi chút khiếm khuyết điểm, bằng không tộc nhân khẳng định cho rằng nàng khoa trương. Bất quá liền tính như vậy cũng xa so với trước dự tính khôi phục trình độ hảo đến nhiều, này liền đã làm Lương thật cao hứng. Mà hôm nay lại là nhà hắn nhãi con bạn lữ nghi thức, vẫn là nhà hắn nhãi con tiếp nhận chức vụ tộc trưởng nhật tử. Như vậy song hỷ nhật tử, hắn như thế nào có thể nhịn xuống vẻ mặt sán lạn tươi cười, huống chi chính mình nhãi con bạn lữ vẫn là một cái lại thông minh lại có khả năng hảo giống cái. Thực mau trong tộc vài vị trưởng bối ở tuổi trẻ nhãi con nhóm nâng hạ chậm gì gì lại đây, thấy tất cả mọi người đến đông đủ, Lương đi tới ngôi cao thượng duy nhất trên một cục đá lớn mặt, chặt chẽ đứng vững. Khu khu dùng sức thanh thanh giọng nói, thấy tầm mắt mọi người tụ tập lại đây, Lương chậm rãi nói, mọi người đều đến đông đủ đi, lời nói không nói nhiều, tin tưởng mọi người đều biết hôm nay tụ ở bên nhau là vì cái gì, đầu tiên chúng ta cử hành bạn lữ nghi thức. Lựa chọn kết làm bạn lữ tổng cộng có 8 đối, hiện tại thỉnh bọn họ tiến lên. Nghe thấy tộc trưởng nói, Khắc La lôi kéo Mì Lổ trên tay trước một bước, Thanh cũng lôi kéo Phỉ đi phía trước vượt một bước, mặt khác một đôi, Mì Lổ tuy rằng biết là lực cùng xảo, nhưng là nàng đối kia hai người không thế nào quen thuộc. Hiện tại nghi thức chính thức bắt đầu, đốt đuốc, sinh lửa trại, giá ra cổ. Tộc trưởng uy nghiêm nói, tức khắc ngôi cao thượng sáng lên một mảnh cây đuốc, thoạt nhìn rất có vài phần khí thế. Ở ngôi cao trung gian cũng dâng lên một cái phi thường đại lửa trại đôi, đống lửa bên cạnh còn có một cái đại đại gia cổ trước đứng liền cái tộc nhân, một cái kia một cây thô tráng gậy gỗ, thoạt nhìn vận sức chờ phát động. Mỹ Lô lúc này mới biết được, nguyên lai Lý Sơn thị tộc còn có như vậy đồ vật. Có điểm tò mò nơi này bạn lữ nghi thức, chẳng lẽ còn có thể sử dụng đến gia cổ. Mở to hai mắt nhìn này đó, Mỹ Lô cảm giác rất thú vị vị. Kích chống theo tộc trưởng thanh âm, trong sân nhớ tới một trận hữu lực có vận luật kích chống thanh, đông, thùng thùng, thích thích thích, như vậy vận luật liền vang lên 3 lần, sau đó liền thấy trong tộc các trưởng lão bưng một chậu không biết gì đó chất lỏng đã đi tới. Tuy ý các trưởng bối dùng không biết tên chất lỏng ở chính mình sắc mặt đồ đồ lại mặt mạn, Mỹ Lô nội tâm nhịn không được phun tao, cũng không biết thứ gì, không biết được không ta rớt. Chờ đến các trưởng bối thối lui. Mỹ Lô xoay mặt tò mò nhìn thoáng qua bên cạnh Phỉ, lúc này mới phát hiện Phỉ trên mặt một bên bị đồ thành thái dương hình dạng, một bên bị đồ thành ánh trăng hình dạng, bộ dáng thực buồn cười, mà bên cạnh Khắc La trên mặt đồ còn lại là một cái dữ tợn động vật, cụ thể là cái gì? Nàng cũng không biết. Cũng không biết đồ như vậy đồ án là có ý tứ gì, bất quá tuy rằng tò mò, nhưng là Mỹ Lô cũng biết trước mắt không phải vấn đề thời cơ. Lại kích trống. Đông, thùng thùng. Thích thích thích. Lại là một trận có vận luật kích chống thanh, hợp với 3 lần tiếng chống lại tiêu, sau đó chính là tộc nhân đưa lại đây một chén gỗ nước trong, đồng thời đưa lại đây còn có cấp 3 cái giống được một người một khối thạch đao. Này lại là làm cái gì? Mỹ Lâu ngạc nhiên mở to hai mắt. Toàn trường sở hữu tộc nhân cũng an tĩnh nhìn bọn họ, toàn bộ bầu không khí ngoài ý muốn đình trệ, nghiêm túc làm người từ nội tâm sinh ra một cổ tử khẩn trương cảm. Sau đó Mỹ Lô liền thấy Khắc La tiếp nhận thạch đao, ở chính mình ngón tay thượng nhẹ nhàng một hoa, máu tươi lập tức xông ra. Liền thấy hắn đem mạo huyết ngón tay nhắm ngay kia một chén gỗ nước trong, nhẹ nhàng tích một giọt đi vào, sau đó đem thạch đao đưa cho nàng. Mỹ Lô sửng sốt, đây là tình huống như thế nào cùng uống máu ăn thể dường như, bất quá nàng vẫn là ngoan ngoan tiếp nhận thạch đao, nhắm mắt lại, ở chính mình ngón tay thượng nhẹ cắt một chút. Tê nhịn không được hít một hơi. Đừng nói thật đúng là man đau, xem Khắc La kia tiêu sái động tắc còn tưởng rằng không đau đâu. Cùng Khắc La giống nhau tích một giọt máu tươi đảo chén gỗ bên trong. Mỹ Lộ vốn tưởng rằng này chén tích nàng cùng Khắc La hai người máu tươi thủy là làm cho bọn họ hai người uống xong đi, không nghĩ tới bọn họ tích máu tươi lúc sau, trước kia đoan thủy lại đây tộc nhân lại đem thủy bưng trở về. Sau đó liền thấy tộc trưởng từ chính mình bạn lữ xạ dạ trong tay lấy ra một khối như là cục đá đồ vật. Sau đó đem 3 chén toàn bộ tích huyết nước trong ngã xuống kia một cục đá, ở thủy ngã vào cục đá kia một chốc kia, không biết vì cái gì. Mỹ Lô đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ nói không rõ cảm giác. Tựa hồ hình như là cảm ứng được Khắc La đáy lòng chỗ sâu nhất vui sướng. Cũng tựa hồ là ở kia một khắc vô hạn gần sát Khắc La linh hồn, cảm giác hai người tựa hồ là hợp hai làm một dường như. Loại cảm giác này hảo kỳ quái. Mỹ Lô nhịn không được kinh ngạc cảm thán, nhưng là lại một chút cũng không có chống cự trong lòng, bất quá kinh ngạc cảm thán qua đi đảo cũng đương nhiên tiếp nhận rồi loại này rất là thần kỳ cảm giác, rốt cuộc nàng đều có thể trái với lẽ thường xuyên qua một hồi, tồn tại một ít mặt khác khó có thể giải thích tình huống còn có cái gì không thể tiếp thu. Càng thần kỳ vẫn là kêu một cục đá giống nhau đổ vật đổ 3 chén thủy đi lên, thế nhưng không có là nhỏ giọt tới, tựa hồ là cục đá dài quá một chữ miệng. đem sở hưu thủy đều uống lên đi vào dường như. Cứ như vậy thật đúng là cảm giác có điểm nho nhỏ kinh tủng, cảm giác như là cục đá thành tinh giống nhau. Nếu không phải thời cơ không đúng, Mỹ Lộ nhất định sẽ tiến lên nhìn xem này cái kia cục đá giống nhau đồ vật rốt cuộc là cái gì tài chất, nghiên cứu thấu triệt, về sau có lẽ có thể sử dụng được với đâu. Cái loại này nói không rõ thần kỳ cảm giác, cũng liền một hai phút thời gian liền biến mất, kế tiếp tộc trưởng lại là một tiếng ký hiệu, kích trống, đông, thùng thùng, thịch thịch thịch, đồng dạng tình cảm mãnh liệt vận luật tuần hoàn ba lần. Kết thúc buổi lễ theo tiếng trống rơi xuống. Tộc trưởng lớn tiếng tuyên bố bạn lữ nghi thức chính thức kết thành, kế tiếp dựa theo bình thường nghi thức chính là nơi này đặc có cây đuốc vũ cùng lửa trại vũ, là dùng để chúc mừng tân nhân kết làm bạn lữ, cầu nguyện tộc nhân sinh sản hương thịnh. Bất quá bởi vì là bạn lữ nghi thức, tộc trưởng tiếp nhận chức vụ nghi thức cùng với ghi công nghi thức ba cái cùng cũng ở bên nhau, cây đuốc vũ cùng lửa trại vũ liền sau này hoán lại, bước tiếp theo là khắc la tộc trưởng tiếp nhận chức vụ nghi thức. Lúc này đây Mỹ Lộ liền có thể làm một cái người đứng xem hảo hảo thưởng thức xã hội nguyên thủy tộc trưởng tiếp nhận chức vụ nghi thức. Đương nhiệm tộc trưởng Lương tuyên bố bắt đầu tộc trưởng nghi thức lúc sau, lại là một trận chào dâng tiếng trống, sau đó Khắc La vẻ mặt nghiêm túc tiến lên vài bước, đồng dạng bước lên tộc trưởng Lương chạm kia một cục đá mặt trên. Sau đó Khắc La quỳ một gối xuống đất, đôi tay giơ lên cao, Mỹ Lộ xem có điểm cái chán có điểm mạo hát tuyến, nếu Khắc La đối diện chạm chính là một vị mỹ nữ. Thật là có điểm như là cầu hôn tư thế, hảo đi, nàng thừa nhận chính mình nghĩ nhiều, rốt cuộc nơi này nhưng không có cái gọi là cầu hôn nghi thức, càng đừng nói Khắc La động tác hay không tưởng cầu hôn. Kéo về chạy không biên nhi suy nghĩ, lại là một trận trào dâng tiếng trống, toàn trường im lặng, không nghe thấy một chút tiếng vang, đương nhiên bên cạnh hai cái nuôi dưỡng trong giới động vật tiếng kêu không tính, tộc trưởng Lương trong miệng nhắc mãi này một loại không phải có ý tứ gì ngôn ngữ. Lại Mỹ Lộ xem ra Lương như vậy thoạt nhìn rất có điểm thần thần thao thao cảm giác, như là mụ phù thủy dường như. Bất quá nghĩ đến phía trước cùng Khắc La cử hành bạn lữ nghi thức cảm nhận được cái loại này thần kỳ, nàng cảm thấy, vẫn là không cần nghĩ như vậy hảo. Qua ước chừng 2 phút, đương nhiệm tộc trưởng Lương giơ lên cao đôi tay, lại một trận chào dâng tiếng trống qua đi. Liền thấy hắn đôi tay phiên hạ, dùng sức chụp ở Khắc La giơ lên cao đôi tay lúc sau. Lúc sau lại thấy hắn ở không trung lung tung tiếp đón hai hạ, như là bắt thứ gì, sau đó vô vào Khắc La trên đầu. Kế tiếp hắn từ Khắc La trên đỉnh đầu tam căn lông chim trung điều động trung gian một cây, đem chính mình trên đầu kia tam căn lông chim trung một cây dị thường đại lông chim chịu xuống dưới cắm vào Khắc La trên đầu dư lại hai căn lông chim trung gian. Nga, Nga đột nhiên bên tai vang lên rung trời thanh âm, Mỹ Lộ nhìn lại, vận tới sở hữu tộc nhân đều giơ lên cây đuốc, cùng kêu lên hô to lên. Kia trường hợp hết sức kích động cùng có khí thế. Lương đè ép áp đôi tay, hô to tộc nhân cùng kêu lên an tĩnh lại, chỉ thấy Lương lớn tiếng nói, tộc trưởng tiếp nhận chức vụ nghi thức chính thức hoàn thành, sau này Khắc La chính là chúng ta Lý Sơn thị tộc tộc trưởng, chúng ta đem ở hắn dẫn dắt hạ vì càng tốt sinh tồn buổi chiều nỗ lực, hiện tại làm chúng ta tân nhiệm tộc trưởng nói vài câu. Nói xong, Lương lui xuống kia khối đại thạch đầu, sau đó cũng chỉ có Khắc La một người đứng ở mặt trên. Nguyên lai như vậy tộc trưởng giao tiếp nghi thức liền xong, Mỹ Lộ nhìn đứng ở trên tảng đá càng hiện cao lớn Khắc La, trong lòng có loại ẩn ẩn kiêu ngạo, đây là nàng ở chỗ này hợp pháp bạn lữ, về sau bọn họ đem lẫn nhau nâng đỡ, cộng đồng nỗ lực đi xuống đi. Tựa hồ là cảm nhận được nàng tầm mắt, Khắc La đôi mắt giống bên này xem ra, hai người tầm mắt vừa lúc đối vừa vặn, Mỹ Lộ trở về một cái sán lạn mỉm cười trung tràn đầy cổ vũ. Khắc La tuy rằng bởi vì phía trước thời gian làm người xử thế biến quyết đoán rất nhiều, nhưng là truy nguyên, vẫn là cái kia hàm hậu giản dị nam nhân, đối như vậy trường hợp, nàng thực lo lắng hắn ứng phó không tới. Nhưng là thực ngoài ý muốn, trên tảng đá đứng Khắc La trở về nàng một cái mỉm cười lúc sau, khu hai tiếng, không biết là thanh giọng nói vẫn là giảm bớt khẩn trương, sau đó liền thấy hắn vẻ mặt trấn tĩnh mở miệng. Ta hôm nay đảm nhiệm tộc trưởng, là tộc nhân đối ta tín nhiệm. Ta sau này nhất định không cô phụ đại gia tín nhiệm, tận khả năng dẫn dắt đại gia mưu cầu càng tốt sinh hoạt, khác lời nói ta cũng không nói nhiều, sau này mọi người xem ta Khắc La như thế nào làm là được. Như vậy hiện tại, chúc mừng nghi thức chính thức bắt đầu, các huynh đệ, còn chờ cái gì, tiếng trống vang lên, nhảy dựng lên. Nga, Nga, Nga toàn ngôi cao thượng tức khắc vang lên tộc nhân vang dội tiếng hoan hô, đại gia giơ cây đuốc vây quanh lửa trại đôi. Bạn chào dâng lại có vận luật tiếng trống, trong miệng phát ra vang dội ký hiệu, nhiệt tình khởi vũ lên. Mỹ Lô bị nhiệt tình tộc nhân xún nhau tới trung gian, cùng Khắc La đứng ở cùng nhau, Thanh cùng Phỉ còn hữu lực cùng xảo cũng không ngoại lệ, Khắc La trên mặt cũng lộ ra khó được ở tộc nhân trước mặt lộ ra ngây ngô cười, thoạt nhìn ngốc cực kỳ. Nhưng là lại nguyên vẹn biểu hiện ra hắn cao hứng không được tâm tình. Không chỉ là nàng, còn có Thanh, Phỉ cùng lực, xảo. Tam đối đêm nay kết làm bạn lữ tộc nhân toàn bộ bị xuống nhau tới trung gian, các tộc nhân vây quanh bọn họ nhiệt tình khởi vũ, chào dâng khai giọng. Mỹ Lô bị lỗ thai đều bị tộc nhân to lớn vang dội thanh âm chấn đến tê dại, trong lòng cảm thụ được này đàn đáng yêu tộc nhân nhiệt tình buôn phóng cảm xúc, nội tâm cũng nhịn không được kích động lên, tựa hồ nội tâm sở hữu cảm xúc, mặc kệ là tiêu cực, vẫn là tích cực toàn bộ đều bị vứt lại tới rồi một bên, nội tâm dư lại gần chỉ có chậm rãi tình cảm mãnh liệt. Ở tộc nhân nhiệt tình hạ, tam đội tân nhân cùng mau dung vào đại gia đội ngũ giữa, cây đuốc toàn bộ ném tới lửa trại đôi thượng, lửa trại đôi thiêu đốt càng vì tràn đầy, hỏa thế thoáng ước chừng có 3-4 mê cao. Mỹ Lô cùng tộc nhân kéo đôi tay, vây quanh đại đại lửa trại đôi, đồng dạng lớn tiếng gào giống, đồng dạng theo nhịp chống thanh, nhảy không biết cái gì loại hình vũ đạo, điên cuồng tê, điên cuồng nhảy. Kia một khắc, Mỹ Lô chân chính cảm giác được chính mình đã dung nhập Lý Sơn thị tộc. Không còn có cái gọi là thời đại sự khác nhau, nàng chính là một cái điên cuồng cười đùa Lý Sơn thị tộc người. Trận này điên cuồng chúc mừng từ trạng vạng 6 giờ nhiều chung vẫn luôn liên tục đến ban đêm 10 giờ. Đương nhiên nơi này ban đêm 10 giờ gần chỉ là tương đương với hoa hạ ban đêm 8 giờ nhiều chung, cho nên cũng không tính vãn. Mọi người chưa đã thèm bắt đầu tiến hành kết thúc công tác, kết thúc lúc sau, tộc nhân còn không thể trở về nghỉ ngơi, bởi vì còn có một việc không có xong. Bạn lữ nghi thức cùng Khắc La tộc trưởng tiếp nhận chức vụ nghi thức xong rồi, nhưng là Mỹ Lô còn có một cái ghi công nghi thức yêu cầu cử hành. Ghi công nghi thức cử hành địa điểm không ở ngôi cao thượng, mà ở bọn họ cư trú sơn động không xa ra một cái to lớn trong sơn động. Hơn nữa Khắc La tộc trưởng tiếp nhận chức vụ công tác cũng còn khuyết thiếu cuối cùng hạng nhất, chính là ký lục nhập sử. Cái này cũng là ở cái kia to lớn sơn động hoàn thành. Toàn tộc người dơ cây đuốc. Thanh thế mênh mông quần cuộn đi tới to lớn sơn động cửa động, Mỹ Lô tuy rằng nội tâm có nghi vấn, vì cái gì không phải ban ngày lại đây, nhưng thời cơ không đúng dưới tình huống, vẫn là đem nghi vấn nuốt trở vào. Tộc nhân lục tục đi vào sơn động, trừ bỏ có tự tiếng bước chân, không ai phát ra một chút tiếng vang, mỗi cái tộc nhân biểu tình thoạt nhìn đều thực nghiêm túc, Khắc La cũng là như thế. Mỹ Lô tự nhiên sẽ không làm gì loại, tuy rằng không rõ vì cái gì. Nhưng là không ngại ngại nàng học người khác cùng nhau treo lên đầy mặt nghiêm túc. Đầu tiên công tác là nhằm vào Khắc La tiếp nhận chức vụ tộc trưởng kế tiếp kết thúc, ở lương tiếng kêu chung, Khắc La bản một khuôn mặt nghiêm túc mặt vượt về phía trước đi, Mỹ Lô cùng tộc nhân giống nhau, mắt nhìn thẳng, nhưng là khỏe mắt tầm mắt lại trộm nhìn cái gọi là ký lục nhập sử, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lương đứng ở một khối thoạt nhìn hẳn là đại thạch đầu mặt sau, kia một cục đá lớn lớn lên có điểm ca tính. Có điểm như là phương Tây trong giáo đường thần phụ đứng ở mặt sau đài giống nhau, phía dưới như là một cái cây cột hình dạng, mà mặt trên là một cái mau san bằng hơi hơi nghiêng phong đá phiến. Bởi vì đá phiến là hướng về lương thúc ra chạm phương hướng nghiêng, Mỹ Lô thấy không rõ lắm kia mặt trên có chút cái gì. Chỉ thấy được lương thúc ra môi mấp máy, tựa hồ nhắc mãi hai câu cái gì, sau đó liền thấy Khắc La nâng lên tay, bên cạnh tộc nhân đệ một cái thạch đao qua đi. Sau đó hắn dùng thạch đao lại là ở trên tay một hoa, sau đó đem mang huyết ngón tay ấn tới rồi kia một khối đá phiến mặt trên. Trong lòng run lên, Mỹ Lô hơi chút kinh ngạc một chút, như thế nào nơi này nghi thức đều phải lấy máu a? Nghĩ đến phía trước cử hành bạn lữ nghi thức thời điểm hoa lấy một chút, hiện tại đều còn cảm giác miệng vết thương ẩn ẩn làm đau đầu. Chờ một chút cũng không biết cái kia ghi công nghi thức gì đó có phải hay không cũng muốn lấy máu. Nếu muốn. Nàng có thể hay không không cần cái kia nghi thức a? Liên ở Mỹ Lô miên man suy nghĩ thời điểm, tuy rằng Khắc La ngón tay ở đá phiến thượng thời điểm, đột nhiên từ nội tâm sinh ra một chung huyền diệu cảm giác, loại cảm giác này cùng phía trước bạn lữ nghi thức thời điểm không giống nhau. Mà là một loại cảm giác, đối, nàng giống như đột nhiên cảm giác tới rồi tân tộc trưởng xuất hiện. Này quá thần kỳ, tuy rằng gần chỉ là ngắn ngủn mười mấy giây. Nhưng là xem người khác biểu tình, Mỹ Lô biết chính mình không có cảm giác sai. Nàng cho rằng chính mình đi tới một cái thập phần lạc hậu xã hội nguyên thủy, nhưng là hiện tại Mỹ Lô có điểm hoài nghi, chính mình không phải đi tới cái gì huyền huyễn thời không đi. Loại cảm giác này biến mất về sau. Lương Thúc ra từ đá phiến mặt sau đi ra, hiện tại được đến ký lục khắc la mới là chân chính tộc trưởng. Lương Thúc ra hoàn toàn tư nhiệm, phía dưới công tác liền phải có tân nhiệm tộc trưởng chủ trì. Mỹ Lộ tiến lên đây. Khắc La thực nghiêm túc nói. Tuy rằng có điểm không thích đứng như vậy Khắc La, nhưng là Mỹ Lộ cũng biết đây là đứng đắn thời khắc, giống nhau nghiêm túc một khuôn mặt về phía trước đi đến. Đứng ở đá phiến trước mặt, tầm mắt tự nhiên mà vậy rơi xuống đá phiến mặt trên. Này! Này! Đập vào mắt nội dung làm Mỹ Lộ kinh ngạc mở to hai mắt. Miệng cũng thiếu chút nữa không chịu khống chế đại mở ra tới. Vì cái gì như vậy kinh ngạc? Bởi vì nàng thế nhưng phát hiện đá phiến thượng chính là văn tự. Hơn nữa vẫn là nàng quen thuộc hoa hạ văn tự, nhịn không được nhìn đi xuống. Sau đó nàng phát hiện này đó văn tự thực loạn, căn bản xem không rõ có ý tứ gì. Trên cơ bản đều là không hề liên hệ đơn cái tự thể lung tung xếp hạng đá phiến mặt trên. Vì cái gì này đó văn tự là hoa hạ văn tự đâu? Này đó văn tự lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Biểu đạt rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng còn ở trên địa cầu? Cái kia vì cái gì cái này có thể là địa cầu địa phương cùng hoa hạ cái kia địa cầu lại hoàn toàn bất đồng đâu? Nông đầm nghi hoặc một cổ não thoán thượng trong óc, là Mỹ Lộ cảm giác không hiểu ra sao. Nhưng là hiện tại trường hợp lại thật sự là không thích hợp vấn đề. Hơn nữa từ nàng trước kia cùng Khắc La cập Lý Sơn thị tộc người ở chung tình huống tới xem, bọn họ cũng rất có thể căn bản không biết này hết thệ là chuyện như thế nào. Mỹ Lộ, Mỹ Lộ. Hai câu nhẹ giọng kêu gọi, là Mỹ Lộ từ nghi hoặc trung hoàn hồn, nhìn Khắc La không biết sao lại thế này ánh mắt, Mỹ Lộ sửa sang lại suy nghĩ, quyết định trước đem trước mắt sự tình làm xong. Nghe Khắc La nhắc mãi xa lạ câu nói, Mỹ Lộ không rõ có ý tứ gì, nhưng là ở bên cạnh tộc nhân đồng dạng đưa qua tới một cây đào thời điểm, liền minh bạch ghi công nghi thức xem ra giống nhau là muốn lấy máu. Nàng đáng thương ngón tay, quả nhiên kế tiếp liền nghe thấy Khắc La nói muốn cắt ngón tay. Sau đó đem máu tươi ấn đến đá phiến thượng, khẽ cắn môi, Mỹ Lộ nhẫn tâm lại nơi tay đầu ngón tay thượng cắt một cái nho nhỏ miệng vết thương. Thấy huyết xông ra, chạy nhanh ấn ở kia khối đá phiến mặt trên, lúc này Mỹ Lộ mới nhớ tới, phía trước Khắc La không phải một tay đầu ngón tay huyết ấn ở đá phiến thượng sao? Như thế nào cái này đá phiến thượng không có một chút huyết dấu vết đâu? Liên này lúc này, Mỹ Lộ thần kỳ phát hiện, chính mình mang huyết ngón tay dựa theo đá phiến thượng lúc sau. Tích ra tới huyết thế nhưng thực mau bị đá phiến hấp thu, Mỹ Lộ thừa nhận, nàng đã bị hôm nay đủ loại sự tình làm cho khối chết lặng, còn có thể tại huyền huyễn một chút sao. Hào đi, thật đúng là có thể, bởi vì ở máu tươi bị hấp thu kia một khối, nàng đột nhiên cảm giác được trên người ấm áp, có loại cả người tắm mình dưới ánh mặt trời cảm giác, cái loại này ấm rào rạt cảm giác từ trong tới ngoài, thoải mái cực kỳ, thoải mái nàng thiếu chút nữa rên rỉ ra tiếng. Chờ đến phản ứng lại đây thời điểm, nàng phát hiện chính mình hai cái đầu ngón tay miệng vết thương thế nhưng đều thần kỳ hảo. Này, này, Mỹ Lộ mục trừng miệng lưỡi, đã không biết còn có thể nói cái gì đó tới biểu đạt nàng hiện tại tâm tình. Ghi công nghi thức cứ như vậy đơn giản kết thúc, các tộc nhân có lặng yên không một tiếng động nhưng là vẫn như cũ có tự rời khỏi sơn động. Mỹ Lộ không biết tộc nhân tới này một chuyến có cái gì ý nghĩa, chẳng lẽ chính là làm chứng kiến sao? Đi theo Khắc La mặt sau, liền này tộc nhân cây đuốc, Mỹ Lộ nhịn không được ngắm nhìn chung quanh cái này sơn động, bất quá lúc này đây nhưng thật ra không có phát hiện cái gì làm nàng cảm giác kỳ quái địa phương, xem ra kỳ quái hẳn là đơn thuần là kia một khối đá phiến, chỉ là không biết đá phiến từ nơi nào đến, kia mặt trên văn tự, rốt cuộc là chuyện như thế nào, lại là có ý tứ gì. Một đường trầm tư tùy ý Khắc La lôi kéo. Vẫn luôn về tới sơn động Mỹ Lộ còn lại tưởng kia một khối đá phiến, thẳng đến đi vào một cái xa lạ sơn động, Mỹ Lộ mới ý thức được, hôm nay hình như là nàng đêm tân hôn. Tức khắc sở hữu trầm tư, sở hữu nghi hoặc toàn bộ vứt chi náo ngoại, hiện tại nàng chỉ còn lại có một ý niệm, đó chính là hôm nay buổi tối là nàng cùng Khắc La đêm tân hôn tương đương cái gì, tương đương động phòng hoa trúc. Nghĩ đến này ngạnh, Mỹ Lộ chỉnh trái tim đều nhắc lên. Tựa hồ đều nghe thấy được chính mình trái tim ở bùm, bùm nhảy, một chút so một chút mau, cũng một chút so một chút kịch liệt. Mễ, Mỹ Lộ, ta, chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi đi. Khắc La cười ngây ngô, trên mặt có điểm hồng, nhìn Mỹ Lộ là lướt hấp dẫn dáng người, cảm giác cả người tựa hồ đều nhiệt lên, tiểu giống cái rốt cục là hắn bạn lữ, tiểu giống cái rốt cục là hắn, Khắc La cảm thấy hôm nay hắn so bất luận cái gì thời điểm đều phải cao hứng tưởng cười ha ha vài tiếng. Ta đã biết, thúc giục cái gì đâu. Nghĩ đến hôm nay buổi tối muốn phát sinh thời điểm, Mỹ Lô mặt thiêu hồng lên, rõ ràng cùng Khắc La đã như vậy quen thuộc, nhưng là giờ khắc này vẫn là cảm giác cả người đều không được tự nhiên lên. Chúng ta Khắc La gãi gãi đầu, ấp úng đã phát hai thanh âm, lại không có tiếp theo nói tiếp. Mỹ Lô ngược đối chính mình phỉ nhổ, mang chính mình không có tiền đồ, ở Hoa Hạ tuy rằng chưa từng có thế nhưng là ở cái kia tin tức nổ mạnh thời đại, cái dạng gì phiến tử không có xem qua, thậm chí cùng Duy Nhị Khuê mật nhóm thảo luận bọn họ bạn trai năng lực vấn đề. Lúc ấy thật là không biết xấu hổ, như thế nào tới rồi hiện tại, động thật thời điểm, nàng lại như thế khẩn trương cùng phóng không khai, trong lòng cái loại này ngượng ngùng làm nàng thật là tả lập bất an. Tuy rằng nội tâm khinh thường chính mình chân tay co cóng, nhưng là Mỹ Lộ cũng không có dũng khí chủ động làm chút cái gì. Đứng ở nơi đó bất động lặng lẽ nhìn thoáng qua Khắc La cao lớn dáng người cùng cường kiện cơ bắp. Nàng có thể nói một câu nàng phỏng trừng chiếm tiện nghi sao? Nếu là Hoa Hạ Duy Nhị hai cái khuê mật biết tình huống hiện tại, khẳng định là hâm mộ ghen tị hận không được. Ngươi trước ngồi một lát, ta đi múc nước cho ngươi tẩy tẩy. Khắc La như là bị ai đuổi theo dường như, cái kia bên cạnh buồn gỗ, bay nhanh chạy đi ra ngoài, kia tốc độ sò con thỏ còn nhanh. Mỹ Lô buồn cười, biết không gần là chính mình khẩn trương, xem tình huống này, Khắc La rõ ràng cũng là khẩn trương không được. Thời gian một phút một giây quá khứ, đánh cái thủy cũng liền mười tới phút thời gian, nhưng là Mỹ Lô ước chừng đợi hơn nửa giờ, mới thấy Khắc La cỏ tới cỏ lui từ sơn động ngoại đi vào tới. Thấy Khắc La bộ dáng, Mỹ Lô trong lòng khẩn trương đột nhiên giảm bớt không ít, âm thầm nói thầm, này không biết có tính không là dẫm lên người khác khẩn trương tiêu trừ chính mình khẩn trương. Trên mặt cái loại này kỳ quái chất lỏng, ngoài ý muốn hảo rửa sạch, dùng da lông dính điểm nước một sát liền rớt, cảm giác được trên mặt một lần nữa khôi phục thoải mái thanh tân, nhìn Khắc La trên mặt liền không thoải mái. Ngồi xổm xuống. Đối với ở một bên sử giống một viên thụ người nào đó nói. Người nào đó ngoan ngoãn ngồi xổm xuống dưới, tùy ý Mỹ Lộ cầm dính ướt da lông ở trên mặt hắn trà lau. Mỹ Lộ nâng cánh tay nhẹ nhàng giúp Khắc La lau khô cái chán, sau đó tiếp theo trà lau gương mặt. Hết sức chăm chú giúp Khắc La rửa sạch nàng, hoàn toàn không có phát hiện, trên người đơn vai ngực ở nàng cánh tay hoạt động thời điểm, cái kia đơn vai đã lặng lẽ không nghe lời từ bả vai trượt xuống dưới. Rơi xuống nửa thanh áo da che không được trước ngực lộ ra kia nửa che nửa lộ mềm mại trắng non cảnh xuân, Khắc La cúi đầu vừa lúc thấy mãn nhãn xuân sắc, cả người mất tự nhiên căng chặt lên. Làm sao vậy? Cảm nhận được thuộc hạ người biến hóa, Mị Lầu nghi hoặc hỏi. Không có việc gì. Hảo sao? Hơi mang một chút khàn khàn thanh âm, nghe tới hết sức có cảm giác, bất quá Mỹ Lộ cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ là nói, vui sướng, ta cầm điểm này lau là được, còn hảo thứ này hảo sát, bằng không đã có thể phiền toái. Mỹ Lộ biên gần nói, căn bản không có chú ý điểm, chính mình trước ngực phong cảnh bị người nhìn cái hoàn toàn. Ba lượng hạ đem Khắc La cầm cuối cùng một chút nhan sắc lau khô, chặn lại da lông, vỗ vỗ tay, có cẩn thận nhìn Khắc La mặt. Mỹ Lộ rất có thành tựu nói, hảo, sạch sẽ. Vừa dứt lời, liền cảm giác chính mình cả người đột nhiên bị ôm lên, A Mỹ Lộ bị kinh hách kêu lên, ngươi làm cái gì đâu. Nói chuyện thời điểm, Mỹ Lộ liền cảm giác Khắc La lửa nóng tầm mắt nóng rát nhìn chằm chằm chính mình ngực, túi lầu nhìn lại, kinh thở hổn hển một tiếng, quần áo của mình khi nào rơi xuống. Còn không có chờ nàng suy nghĩ cẩn thận, đã bị Khắc La phóng tới phô mềm mại phô đệm chăn mặt trên. Sau đó liền cảm giác Khắc La tại bên người ngồi xuống, chỉ thấy hắn tựa hồ có điểm chân tay luôn cuống, hơi hơi hé miệng muốn nói cái gì, chưa nói ra tới, sau đó lại hơi hơi hé miệng, toát ra mấy chữ, Mỹ Lộ, chúng ta giao phối đi. Hống một tiếng, Mỹ Lộ cả người là lại thẹn lại bực, cái gì giao phối, quá khó nghe. Nàng nghĩ tới, ma nghị kia một lần sự, tựa hồ cũng nói được cái gì giao phối, hôn mê. Nơi này người đối loại chuyện này liền không thể tưởng một cái hảo một chút đại danh từ sao. Bất quá như vậy xấu hổ buồn bực lại nhìn thấy Khắc La khẩn trương chờ mong lại ẩn nhẫn biểu tình lúc sau, không tự giác biến thành cần có, hàm chứa ngượng ngùng, Mỹ Lộ nhẹ nhàng mà gật gật đầu, ở chỉ có cây đuốc chiếu rọi tối tăm ánh sáng chung. Cơ hồ không thể thấy, nhưng lại như cũ bị đôi mắt sắc nhọn Khắc La xem vừa vặn. Theo cây đuốc thượng ánh lửa bị tắt, đen nhánh sơn động nhấc lên một thất cảnh xuân. Hôm sau, Mỹ Lộ còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, liền cảm giác được vòng eo bủn rủn, cả người đau nhức, toàn thân tựa hồ bị nghiền áp một lần dường như. Khó chịu khẩn, giật mình thân thể, cảm giác như là tán giá dường như. Hơn nữa chính mình eo còn bị một đôi thiết cánh tay gần cố, tưởng phiên cái thân đều không được, xoay người thấy Khắc La ngủ say gương mặt. Tối hôm qua ký ức toàn bộ nảy lên trong óc, mặt lập tức trở nên đỏ bừng, hồng như là muốn thiêu cháy dường như. Người này rõ ràng xem vẻ mặt hàm hậu, như thế nào ở kia chuyện thượng như vậy lăn lộn người, cuối cùng nàng đều khóc, còn không buông tha nàng, liền biết khi dễ nàng. Thật là, bất quá nghĩ đến trước kia ở Hoa Hạ hai khuê mật nói về nam nhân năng lực vấn đề, lặng lẽ tương đối một chút, giống như Khắc La rất mạnh đâu, ai nha, không nghĩ, hảo mắc cỡ nào. Mỹ Lộ, ngươi làm sao vậy, mặt như vậy hồng. Không thoải mái sao? Chính âm thầm phun chính mình không biết xấu hổ không được đâu, đột nhiên bên tai truyền đến Khắc La hoảng loạn thanh âm. Dương mắt nhìn lại, nguyên lai Khắc La không biết khi nào cũng tỉnh. Ta không có việc gì, nhiệt, ngươi buông ta ra thì tốt rồi. Cảm thụ được kề sát thân thể của mình, còn có kia sáng sớm thượng liền sinh cơ bừng bừng nơi nào đó, Mỹ Lộ ngượng ngùng vùi đầu nói. Nga! Nghe thấy Mỹ Lộ nói như vậy, Khắc La trên mặt hiện lên một mặt tiếc nuối cùng không tha, tiểu giống cái thân thể quả nhiên mềm mại, sờ lên thật thoải mái, hảo không nghĩ bung ra, bất quá tiểu giống cái nói nhiệt, làm sao bây giờ đâu. Cọ tới cọ lui qua một hồi lâu, Khắc La mới đem chính mình từ Mỹ Lộ trên người lay khai, thoát ly làm người hít thở không thông ôm ấp, Mỹ Lộ rốt cuộc cũng có thể thở hổn hển khẩu khí. Nhìn sơn động ngoại, đã hơi hơi có thắp sáng quang, xem ra lập tức liền phải trời đã sáng. Lặng lẽ vươn một bàn tay, đẩy đẩy đã rời đi chính mình có điểm khoảng cách nam nhân, ngữ khí không tự giác mang lên điểm hờn dỗi chi ý, Khắc La, ta cảm giác trên người dính khó chịu, ngươi đi giúp ta lộng một chút nước ấm, ta muốn tẩy tẩy. Ai, hảo, ta đây liền đi. Bạn Lữ nói nhất định phải nghe, tuy rằng không bỏ được từ tràn đầy tiểu giống cái hương vị da lông chăn phía dưới ra tới, nhưng lại như cũ nhanh chóng bỏ lên. Chân chùi thân thể cứ như vậy trói lọi xông vào Mỹ Lộ tầm mắt, tuy rằng sơn động ánh sáng tối tăm, nhưng là Khắc La cường tráng thân hình như cũ rất có tồn tại cảm. Ngượng ngùng đừng qua tầm mắt, chờ đến Khắc La đi ra ngoài, Mỹ Lộ mới ảo não chú ý trên người da lông chăn, hận không thể còn có thể tại chăn thượng lăn cái hai hạ, tỏ vẻ đối chính mình không có tiền đồ xấu hổ buồn bực cảm. Lúc này đây Khắc La nhưng thật ra thực nhanh chóng liền bưng buồn thủy trở về, hơn nữa vẫn là ấm áp thủy. Mỹ Lộ rất kỳ quái, như thế nào sẽ nhanh như vậy, hỏi mới biết được, thế nhưng là xạ dạ mẹ mỗ, Nga, không thể kêu xạ dạ mẹ mỗ, hẳn là cùng Khắc La cùng nhau kêu mẹ mới là. Không đúng, chạy đề, chú ý tiêu điểm không nên là nên như thế nào xưng hô, mà là này thủy thế nhưng là A Khắc La mẹ thiêu, để lại cho bọn họ dùng. Nghĩ đến đây mặt để lộ ra ở trong chứa. Mỹ Lộ thừa nhận chính mình rất có tiền đồ lại một lần cảm giác được xấu hổ muốn tìm cái lỗ chui xuống cảm giác. Khắc La, ngươi đi ra ngoài. Mỹ Lộ thừa nhận chính mình làm ra vẻ, rõ ràng chuyện nên làm đều làm, nhưng là nghĩ đến trần trụi ở Khắc La trước mặt rõ ràng, Mỹ Lộ nên là cảm giác thẹn thùng. Nga. Khắc La cộc lốc cười cười, gãi gãi ngắn ngủn đầu tóc, nghe lời ra sơn động, chỉ là kia dấu ở tối tăm ánh sáng hạ rõ ràng là một đôi thất vọng đáng tiếc đôi mắt. Đem thân thể trà lau sạch sẽ, thay đổi một thân thoải mái thanh tân quần áo, cuối cùng là cảm giác thoải mái một ít, nhưng là cả người cái loại này bủn rủn cảm giác vẫn là giống nhau khó chịu. Hơn nữa trà lau thân thể thời điểm, Mỹ Lộ mới phát hiện chính mình trên người thế nhưng bị làm ra như vậy nhiều dấu vết, nghĩ đến đỉnh một thân dấu vết đi ra ngoài, tộc nhân khả năng sẽ coi ánh mắt, Mỹ Lộ đều có loại không nghĩ đi ra ngoài xúc động. Nghĩ, Mỹ Lộ đem trên người đoạn da lông thay đổi xuống dưới, đem có đoạn thời gian không có mặc vận động phục lấy ra tròng lên trên người, tuy rằng vận động phục đã rách tung tóe, rất là cũ nát, nhưng là dù sao cũng là quần dài trường tụ, cứ như vậy, trên người dấu vết đã bị che khuất. Tả nhìn xem lại nhìn xem, xác nhận chính mình trên người không có dấu vết lộ ra tới, lần này Mỹ Lộ rốt cuộc vừa lòng. Thái dương thực mau liền nhảy ra đường chân trời, ánh bình minh quang lâm hắc ám đại địa, đánh thức ngủ say mọi người, bận rộn một ngày lại muốn bắt đầu rồi. Đi ra sơn động, rất xa Mỹ Lộ liền thấy hướng bên này đi tới, đi vào mới phát hiện phỉ chỉ qua một cái liền thân mạt ngực thức ra thu váy, thoạt nhìn rất có vài phần dã tính mỹ, nhưng là nếu không có những cái đó lỏa lộ ra tới loang lổ điểm đỏ liền càng tốt. Mỹ lộ có điểm ngượng ngùng, chính là phỉ lại vẻ mặt thông dong, tựa hồ một chút đều không có cảm giác được có cái gì ngượng ngùng, ngược lại đối nàng cười cười, nhỏ giọng ở nàng bên thay hỏi, như thế nào? Khắc la ngày hôm qua lợi hại hay không? Ngươi nói cái gì đâu? Mỹ lộ xấu hổ buồn bực đẩy một phen nàng. Ta tha thứ ngươi, đi rồi, cơm sáng hẳn là hảo, hôm nay buổi sáng có điểm chậm, cũng không có đi hỗ trợ. Thấy phỉ không ở lấy nàng treo ghẹo, Mỹ lộ cũng tự tại lên. Không có việc gì, bọn họ đều lý giải. Phỉ không để bụng nói. Mỹ lộ âm thầm phẩm vị một chút lý giải này hai chữ bao hàm ý tứ, nhịn không được lại có điểm nghĩ nhiều, nhưng là thấy phỉ sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ là căn bản không bỏ trong lòng, lúc này mới cảm giác chính mình có phải hay không làm ra vẻ quá độ chút. Còn không phải là có bạn lữ, làm một chút thành nhân đều nên làm sự tình sao, như thế nào cảm giác chính mình đều trở nên không giống chính mình. Cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình, không phải sao. Nghĩ thông suốt điểm này, sáng sớm thượng đều ở tự mình rối rắm Mỹ lộ rốt cuộc thoải mái hào phóng lên, lúc này mới phát hiện, lui tới tộc nhân căn bản là không có người cầm giống nàng tưởng tượng cái loại này trêu ghẹo ánh mắt xem nàng. Bữa sáng qua đi, Khắc La đi tìm lương, giao tiếp một ít về trong tộc công tác, trên cơ bản cũng chính là một ít trong tộc tộc quy trở linh tinh tinh tế khuôn sáo linh tinh, Mỹ lộ không kiên nhận những cái đó, bắt đầu ở ngôi cao phụ cận chuyển động. Chuẩn bị tìm kiếm một khối thích hợp địa điểm chuẩn bị đem chính mình tâm tâm niệm niệm phòng ở cái lên. Nàng ở mới vừa đáp ứng Khắc La làm hắn bạn lữ thời điểm cũng đã nghĩ tới, chờ nàng cùng Khắc La kết bạn lúc sau, không chuẩn bị ở tại sơn động, chuẩn bị cái một tòa phòng ở. Tuy rằng sự tình kế hoạch không đổi kịp biến hóa, bởi vì nuôi dưỡng vòng sự tình, ở bạn lữ nghi thức phía trước chưa kịp xây nhà, nhưng là hiện tại nuôi dưỡng vòng đã hoàn công, nuôi dưỡng công tác cũng đã đi vào quỹ đạo. Xây nhà sự tình cũng có thể để thượng nghị trình. Kỳ thật xây nhà xác thật đã tới rồi lửa xém lông mày thời điểm, phải biết rằng bọn họ đêm tân hôn dùng đều là người khác đằng ra sơn động, phỉ cũng thanh bởi vì muốn giống như bọn họ, chủ cái loại này mí lộ trong miệng tốt không thể tái hảo phong ở, cho nên cũng là dùng tộc khác người thật vất vả đằng ra sơn động. Nhưng là tổng không thể vẫn luôn như vậy đi xuống đi, cho nên xây nhà cần thiết để thượng nghị trình, hơn nữa vẫn là mau chóng thực tế thực thi. Kỳ thật Mỹ lộ muốn làm còn không chỉ là xây nhà, nàng còn tưởng đem tộc nhân ăn chung nổi thói quen tách ra, làm tộc nhân từng người đơn độc khai hỏa, hướng lớn nói cũng coi như là bước đầu tiên cử chế độ tư hữu cái này hình thức. Kỳ thật chế độ tư hữu thứ này, hướng lớn nói có thể xúc tiến sức sản xuất phát triển, này ở Hoa Hạ trong lịch sử, tuyệt đối là không ngừng một lần bị chứng thực. Nhưng là hiện thực một chút, cũng ích kỷ một chút. Kỳ thật chính là nàng nghĩ tới chính mình tự tại cuộc sống gia đình, làm chính mình muốn ăn đồ vật, như bây giờ mỗi ngày ăn cơm đều ở bên nhau cảm giác, thật sự là thiệt tình không tốt, bất quá chuyện này còn phải hảo hảo mưu hoa một phen mới là. Rốt cuộc tộc nhân ở bên nhau ăn cơm thói quen đã trải qua thực dài dòng lịch sử, nếu đột nhiên nói thay đổi như vậy đề cập đến đồ ăn sinh tồn phương thức, khẳng định sẽ đưa tới bất mãn. Cho nên chuyện này cần thiết từ từ mưu tính. Nàng cũng nghĩ kỹ rồi, liền chuẩn bị tìm thời cơ từ chính mình bắt đầu thay đổi, làm tộc nhân chậm rãi phát hiện chính mình ăn cơm sinh hoạt ưu điểm, sau đó nhắc lại tộc nhân tách ra sinh hoạt, đến lúc đó phòng trừng bắn ngược liền sẽ không như vậy lớn. Nhìn một vòng cũng Mỹ lộ cũng không có phát hiện tương đối tốt xây nhà địa phương, mấu chốt là cái này ngôi cao diện tích thật là không lớn, hai cái nuôi dưỡng vòng đã chiếm đi không nhỏ hai cái góc, nếu lại lựa chọn ở ngôi cao thượng xây nhà. Như vậy ngôi cao trên cơ bản đã bị chiếm đi một nửa diện tích, cứ như vậy tộc nhân hoạt động phạm vi liền rất nhỏ. Còn có một cái thực mấu chốt nhân tố chính là, nếu đem phòng ở cái ở ngôi cao mặt trên, tộc nhân khẳng định tò mò, hơn nữa tộc nhân hoạt động thời điểm liền ở phòng ở phía trước, bọn họ liền rất dễ dàng đã chịu quấy nhiễu, này cũng không phải là Mỹ lộ muốn gặp. Cái này Mỹ lộ lại có điểm khó khăn, phòng ở tuyển chỉ đã không thể ly tộc nhân hoạt động khu vực thân cận quá dễ dàng bị quấy nhiễu. Cũng không thể quá xa, thoát ly tộc nhân không an toàn không nói, hơn nữa dễ dàng làm tộc nhân trong lòng sinh ra khoảng cách cảm. Chuyển động nửa ngày, Mỹ Lộ vẫn là vô pháp xác định khởi phòng ở cụ thể địa điểm, cùng trong tộc nhãi con nhóm cùng nhau ăn cơm trưa, buổi chiều Mỹ Lộ tiếp theo chuyển động, nàng còn cũng không tin liền cái xây nhà địa phương đều tìm không thấy. Lại chuyển động không sai biệt lắm hơn một giờ, Mỹ Lô đem phía trước phía sau tả tả hữu hữu mỗi một tấc thổ địa đều nhìn một lần, đừng nói thật đúng là phát hiện một cái thực không tồi địa phương, cái này địa phương không ở ngôi cao mặt trên, mà là ở ngôi cao cùng trong sơn động gian sau này xúc một cái lõm vào đi vách núi trước. Cụ thể nói nói sơn động Hòa Bình Đài chi gian địa hình đi, sơn động Hòa Bình Đài là liền ở bên nhau, phía bên phải là áo choàng đứng thẳng vách núi, trên vách núi đá chính là Lý Sơn thị tộc sinh hoạt sơn động, nhưng là bởi vì động bích tương đối đầu tiếu, sơn động trước chỉ có một tộc nhân cố ý sáng lập ước chừng không đến 2 mét sơn đạo đi thông bên trái ngôi cao. Sơn động Hòa Bình Đài cách xa nhau đại khái 17-8 mễ, ngôi cao kia một mặt dựa vào sơn tương đối bằng phẳng, thật sự không thích hợp đào sơn động. Bằng không tộc nhân khẳng định sẽ lựa chọn ở ngôi cao gần đây vách núi đảo sơn động. Mà liền tại đây hơn 10 mét trung gian khoảng cách có một khối vách núi tương đối hai sườn bảy biện ra chính là lõm hình chữ. Hơn nữa thực trùng hợp chính là cái này lõm hình chữ mặt đất vẫn là một cái. Vẫn là một mảnh không tính quá nhấp nhô đất bằng, tuy rằng có điểm cao cao hoa hoa, nhưng là ở giống được nhóm cường đại lao động năng lực hạ, còn không phải một ngày hai ngày là có thể thu phục sự tình. Chính là đất bằng diện tích hơi nhỏ một chút, tổng cộng cũng liền 120-30 mét vuông bộ dáng. Hơn nữa vẫn là bất quy tắc hình dạng, nếu chỉ là nàng cùng khắc la cái một đống phòng ở tự nhiên là dư giả, nhưng là nếu cái hai đống, liền có điểm chen chúc. Tuy rằng không nghĩ tạm chấp nhận, nhưng là suy xét đến phỉ bọn họ tâm tình cùng phụ cận cũng xác thật không có thích hợp địa điểm. Cuối cùng Mỹ Lộ vẫn là nhịn đau quyết định này, khối địa vẫn là phân một nửa cấp phỉ bọn họ đi. Bất quá vẫn là câu nói kia. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, buổi tối Khắc La trở về, Mỹ Lô đem chuyện này cùng Khắc La nói lúc sau, không nghĩ tới lại bị Khắc La đáng nghi. Dựa theo hắn ý tưởng, Mỹ Lô muốn cái kia phòng ở tự nhiên sẽ không quá kém. Như vậy hắn liền tưởng về sau tộc nhân đều có thể ở lại thượng như vậy phòng. Dựa theo Mỹ Lô ý tưởng, cái kia lõm hình trên đất bằng chỉ có thể đủ trụ bọn họ cùng thanh hai nhà người. Kia về sau tộc nhân khác cũng xây nhà làm sao bây giờ? Cái ở địa phương khác chẳng phải là muốn tách ra. Nay vẫn là Khắc La lần đầu tiên đối nàng quyết định đưa ra đáng nghi, Mỹ Lộ sửng sốt một chút, đột nhiên hơi chút có điểm không thích ứng, nhưng dù sao cũng là một cái lý trí, biết Khắc La suy xét là đúng. Là nàng tưởng quá đơn giản. Hoặc là nói là nàng chỉ nghĩ tới rồi trước mắt chính mình, mà không nghĩ tới tương lai. Sau đó nàng đột nhiên phát hiện Khắc La còn mang có lâu dài ánh mắt đâu. Nếu không như vậy đi. Hiện tại quyển dưỡng không ít động vật, ướp đồ ăn cũng không ít. Chúng ta dứt khoát làm trong tộc giống được nhóm không cần đi săn thú. Thật đánh thật vội thượng một đoạn thời gian, nhiều cái một ít phòng ở, làm tộc nhân toàn bộ dọn ra tới. Ngươi xem thế nào? Mỹ Lộ bàn khởi chân ở phô đệm chăn thượng tìm một cái thoải mái phương thức, ngồi xuống. Chậm rãi cùng Khắc La nói. Ta lo lắng tộc nhân không muốn. Khắc La cau mày nói ra chính mình lo lắng. Hiện tại Khắc La càng ngày càng thành thục, tuy rằng ở nàng trước mặt còn thường xuyên có thể nhìn thấy khờ ngốc một mặt. Nhưng là ở tộc nhân trước mặt lại càng ngày càng có uy nghiêm, làm việc cũng càng ngày càng có kết cấu. Dù sao dựa theo ngươi cách nói, về sau là tưởng tộc nhân đều dọn đi vào, luôn là muốn cái, không phải sao. Tộc nhân trước mắt không muốn, về sau biết hảo, khẳng định liền nguyện ý. Không phải sao? Liên tiếp hai cái không phải sao, tốt lắm biểu đạt ra Mỹ Lộ ý tưởng. Suy nghĩ một chút, Khắc La cảm thấy xác thật là như thế này, gật gật đầu, vì thế cái này đề cập đến nhân sinh bốn kiện đại sự chi nhất chủ cứ như vậy xác định xuống dưới. Kế tiếp hai người có liền này tuyển chỉ vấn đề thảo luận một phen, cuối cùng xác định ở chân núi kia một mảnh rộng lớn trên đất bằng khởi phòng, nguyên nhân rất đơn giản, không có càng tốt địa phương. Nay phụ cận khá lớn đất bằng liền hai cái, một cái chính là chân núi, một cái khác chính là sơn động bên cạnh ngôi cao, nhưng là kia một khối nho nhỏ ngôi cao là khẳng định không đủ toàn tộc người cư trú, dư lại cũng chỉ có thể là chân núi vị trí. Bất quá đồng thời Khắc La cũng đưa ra ý nghĩ của chính mình, hắn hy vọng tộc nhân cư trú sơn động vẫn là muốn thực tốt giữ lại, bởi vì chân núi đất bằng địa thế chỗ trũng, mưa xuân thời điểm bởi vì vũ thế chiến miên. Không có quá nhiều giọt nước vấn đề không lớn. Nhưng là hàng tuyết qua đi, tuyết động hòa tan, chân núi kia một khối đất bằng trước kia đều là đại dương mênh mông một mảnh. Tuy rằng có con sông khơi thông, nhưng là bởi vì con sông tương đối hẹp tiện, ngưng lại trên mặt đất thủy giống nhau đều còn sẽ có thành niên giống được cẳng chân sâu cạn. Cho nên lúc ấy tộc nhân khẳng định liền không thể lại chân núi cư trú, đến lúc đó liền yêu cầu một cái tạm thời nơi cư trú, mà trên núi này mấy cái sơn động không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, cho nên này đó sơn động không thể hoang phế. Khắc La phân tích đạo lý rõ ràng, Mỹ Lộ tự nhiên sẽ không phản đối, tuy rằng nàng tưởng nói lúc ấy nàng chỉ cần ở cửa trúc thượng nho nhỏ đê đập, ngăn trở nước mưa là được. Nhưng là nàng đột nhiên nghĩ tới Hàn Tuyết thời điểm lạnh băng, tựa hồ sơn động giữ ấm hiệu quả muốn so phòng ở hảo đi, nói như vậy, sơn động thật đúng là đến lưu trữ. Nghĩ đến đây, đối Khắc La ý tưởng, Mỹ Lộ tự nhiên là liên tục gật đầu, tán đồng không thôi. Được đến Mỹ Lộ tán đồng, Khắc La trên mặt nhịn không được tràn ra tươi cười, ở hắn trong lòng, Mỹ Lộ là một cái rất lợi hại tiểu giống cái, giống như cái gì đều biết, hiện tại thế nhưng được đến tiểu giống cái tán đồng. Lời nói câu nói nói, lúc này Khắc La thật giống như những cái đó được lao sư khích lệ hài tử dường như, kia tâm tình hẳn là có thể nghĩ. Bất chi bất giác thời gian đã qua đi hơn một giờ, ngáp một cái, Mỹ Lộ có điểm buồn ngủ mông lung, đang nghĩ ngợi tới nên ngủ thời điểm, liền cảm giác bên người dựa lại đây một cái nóng hầm hập thân thể, sau đó liền không có sau đó. Một phen nhiệt liệt vận động qua đi, Mỹ Lộ khiêng không được tràn đầy mỏi mệt cảm, không đến 2 phút liền nặng nề ngủ rồi, ngủ phía trước cuối cùng một cái ấn tượng chính là dựa, nàng quên mất nàng đã kết hôn nhân sĩ. Vì thế ngày hôm sau Mỹ Lộ hoa lệ lệ khởi chậm, nhìn đến phô đệm chăn bên cạnh thịt nướng, nàng liền biết hẳn là Khắc La cho nàng lưu, đơn giản ăn bữa sáng đi ra sơn động, không có nhìn thấy Khắc La, biết Khắc La bọn họ hẳn là sáng sớm liền đi ra ngoài. Ngày này săn thu tộc nhân trở về phá lệ vãn, nhưng là cũng mang về thập phần phong phú con mồi, manh manh cái này đại gia hỏa cống hiến không ít. Buổi tối thời điểm, Mỹ Lộ cô ý lộng một chậu hương hương cải trắng thịt ti canh khao đại gia hỏa. Cơm chiều qua đi, Khắc La đem tộc nhân triệu tập tới rồi cùng nhau, thu thập tộc nhân về xây nhà sự tình. Thực rõ ràng một bộ phận người thực do dự, nhưng là Khắc La lời nói cũng nói, nếu không tham gia xây nhà, có thể, như vậy về sau phòng ở liền không có người kia phân. Cứ như vậy, ai cũng không nghĩ trở thành ngoại lệ cái kia, cuối cùng nhưng thật ra đều đồng ý xây nhà sự tình. Tuy rằng rất nhiều nhân tâm hoài nghi cái kia phòng ở có thể hay không trụ, hoài nghi vì cái gì hảo hảo sơn động không được, một hai phải tiêu phí sức lực cùng thời gian đi cái như vậy cái gì phòng ở. Hơn nữa bọn họ cũng dễ dàng liền nghĩ tới, phòng ở sự tình hẳn là Mỹ Lộ nói ra, phía trước tộc nhân phải vì bọn họ đào sơn động, bọn họ nói không cần, xem ra chính là muốn trụ cái kia cái gì phòng ở. Vì thế tộc nhân nhìn về phía Mỹ Lộ ánh mắt liền trở nên có chút quái dị lên, phía trước là nồng đậm nhiệt tình cùng tín phục, nhưng là hiện tại bọn họ nghiêm trọng thiếu hỗn loạn một chút nghi ngờ. Nếu là đổi làm phía trước, Mỹ Lộ khẳng định là chẳng quan tâm. Dù sao đến lúc đó các ngươi liền biết tốt xấu, nhưng là hiện tại thay đổi một thân phận, cho dù Khắc La bạn lữ, lại là tộc trưởng phu nhân, liền phải suy xét một chút tộc nhân tâm tình cùng cảm xúc. Nghĩ nghĩ, Mỹ Lộ về phía trước vài bước, đi tới Khắc La bên người, thanh thanh giọng nói, cao giọng nói, ta biết đại gia đối phòng ở sự tình có điều nghi ngờ, kỳ thật ta vốn dĩ ý tưởng chỉ là tưởng cái một đống phòng ở chính mình trụ, nhưng là Khắc La nghe nói phòng ở chỗ tốt lúc sau. Liền một hai phải nhiều cái một ít phòng ở, làm tộc nhân cùng nhau dọn đi vào. Mỹ Lộ thốt ra lời này, tức khắc tộc nhân nhìn về phía nàng ánh mắt càng không hảo, này không phải đem trách nhiệm đẩy đến tộc trưởng trên người sao. Liền tính thật là như vậy, làm tộc trưởng bạn lữ, cũng không thể như vậy đi. Làm sinh trưởng ở địa phương nguyên thủy nhân loại, đại bộ phận Lý Sơn thị tộc người đều là ngay thẳng không làm ra vẻ, cho nên như vậy tưởng tượng. Trên mặt trong mắt lập tức đều thực rõ ràng biểu đạt ra tới. Mỹ Lộ hơi hơi mỉm cười, cũng không sinh khí, nói tiếp, chuyện này xác thật là các ngươi tộc trưởng quyết định, ta không phải đem trách nhiệm hướng Khắc La trên người trốn tránh, mà là tưởng nói Khắc La thật là vì đại gia suy xét, mà ta liền lích kỷ điểm. Đại gia biết vì cái gì Khắc La muốn sở hữu tộc nhân đều ở tại trong phòng sao. Đó là bởi vì trụ sơn động chỗ hỏng quá nhiều, chúng ta trụ sơn động ẩm ướt tối tăm. Đối thân thể thật không tốt, có phải hay không tuổi hơi chút lớn một chút, đều sẽ cảm giác được cánh tay chân đều đau nhức khó chịu, đó chính là bởi vì sơn động ẩm ướt thấm vào khớp xương nguyên nhân. Hơn nữa sơn động còn không thông gió thông khí, thường xuyên có loại khó nghe hương vị, như vậy liền đặc biệt dễ dàng nảy sinh thứ không tốt, này đó thứ không tốt cũng dễ dàng làm đại gia sinh bệnh, chính là suy xét đến này đó, Khắc La mới muốn cho đại gia dọn ra sơn động. Mỹ Lô một phen nói xuống dưới, ngôi cao thượng tộc nhân an tĩnh lại, phía trước nhìn về phía nàng cái loại này khắc thường ánh mắt cũng cơ bản biến mất, mà nhìn về phía Khắc La ánh mắt thực rõ ràng nhiều một tia tin phục. Mỹ Lô trong lòng vừa lòng gật gật đầu, muốn chính là loại này hiệu quả, rốt cuộc Khắc La là nhất tộc chi trường. Tuy rằng lãnh đạo chính là này hơn 40 cá nhân, nhưng là cũng yêu cầu thành lập chính mình uy tín, hiện tại còn không phải là một cái cơ hội tốt. Hiệu quả sao? Mắt thường có thể thấy được, cũng không uổng công nàng làm lơ sau lưng Khắc La không ngừng nắm hắn quần áo, kiên trì nói ra. Bất quá nàng lại không có nói hoảng, chuyện này xác thật là Khắc La nói ra, nàng chỉ là che giấu Khắc La kỳ thật là không biết cư trú sơn động tệ đoan này một chuyện thật thôi. Mặc kệ thế nào. Này một phen lời nói cuối cùng là làm tộc nhân cam tâm tình nguyện nguyện ý xây dựng phòng ở, kế tiếp Khắc La phân phối lúc sau một đoạn thời gian công tác, trong tộc giống cái cùng nhãi con nhóm tiếp tục phụ trách nuôi dưỡng vòng động vật chăn nuôi công tác, cùng với mỗi ngày tàm cơm chuẩn bị công tác, đúng vậy, mỗi ngày tàm cơm, mỗi ngày hai cơm thói quen ở hơn nửa tháng trước cũng đã bị sửa lại. Cương tráng giống được nhóm tắc đi đào thổ, tìm tài liệu, chặt cây cây cối, tóm lại chính là tìm xây nhà tài liệu. Lúc này đây Mỹ Lộ kế hoạch cái đến phòng ở cùng nuôi dưỡng vòng cái loại này bất đồng, nàng chuẩn bị cái hoa hạ thập niên 60-70 cái loại này thổ phòng ở, chính là bùn đất hôn cỏ dại xây thành gạch mục, sau đó từng khối gạch mục ở cái thành phòng ở. Người nhiều lực lượng đại, thực mau chân núi ly con sông không xa địa phương liền đào ra từng đạo chiều sâu ước 1 mét chiến hào, đây là dùng để làm nền, gạch mục từng khối xây ở cùng nhau. Nói nơi này liền không thể không nói vừa nói rất sớm phía trước nàng cùng Khắc La ở trong rừng rậm gặp được cái loại này dính dính thú. Bởi vì không có xi măng, Mỹ Lộ đánh thượng dính dính thú thân thượng cái loại này keo nước giống nhau vật chất. Kia đoạn thời gian, phạm vi mấy chục dặm dính dính thú trên cơ bản đều bị bọn họ bắt. Không chỉ có thu hoạch không ít ăn thịt, cũng thu hoạch đủ lượng dính keo. Tuy rằng nghe nói dính dính thú thịt chất không tốt, nhưng không hảo cũng là đồ ăn a Mỹ Lộ nhưng luyến tiếc lãng phí. Dù sao cũng là tộc nhân cực cực khổ khổ trào trở về. Hơn nữa không tốt cũng chỉ là tương đối mà nói, xử lý một chút. Nàng có tự tin làm tộc nhân giống nhau thích, vì thế Mỹ Lỗ lại từ bận rộn xây nhà chỉ huy công bức ra tới chỉ điểm tổ giống cái xử lý này đó dính dính thu thịt. Bởi vì mấy ngày hôm trước giống được nhóm chặt cây xe cây cối vừa lúc phát hiện không ít bách thụ, vì thế Mỹ Lỗ dứt khoát khiến cho bọn họ góp nhặt không ít bách nhánh cây. Chuẩn bị đem trồng chất dính dính thú thịt làm thành thơm ngào ngạt tiên hương thịt. Kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là đem dính dính thú thịt ướp hảo, sau đó rửa theo nơi này thời gian phơi nắng 3-4 thiên. Cuối cùng dùng bách thụ nhánh cây một hân, tiếp tục treo ở thông gió chỗ lượng, làm tốt tiên hương thịt sáp mùi hương trung lộ ra nồng đậm thụ hương, kia mùi hương nghe thấy đều làm người muốn ngừng mà không được, không cần nhiều lời. Mỹ Lộ tự nhiên là có thu hoạch tộc nhân không ít nhiệt tình sùng bái ánh mắt. Chế tác yên huân thịt thời điểm, Mỹ Lộ cũng chính là chỉ điểm một chút, chính yếu vẫn là phòng ở xây dựng vấn đề. Ở Mỹ Lộ trông coi hạ, kia một loạt ước chừng hơn 20 gian phòng ở xây tường công tác thực mau liền có thể kết thúc công việc, kế tiếp chính là thượng lương thu đỉnh công tác. Suy xét đến nơi đây khí hậu, Mỹ Lộ quyết định đem phòng ốc đỉnh chóp thiết kế thành người hình chữ, cứ như vậy. Mặc kệ là mưa xuân mùa nước mưa vẫn là hàn tuyết tan chảy tuyết thủy. Đều sẽ theo người hình chữ đỉnh chóp hướng hai bên chạy xuống dưới. Mà sẽ không ở nóc nhà chống chất, sẽ không đối nóc nhà tạo thành áp lực. Tự nhiên nóc nhà cũng sẽ không dễ dàng lộ thủy, sử dụng thọ mệnh cũng tương đối trường. Đem nóc nhà thiết kế thành nhân hình chữ chính là suy xét mưa xuân cùng hàn tuyết hai cái mùa nhân tố. Làm tộc nhân đem chặt cây trở về thô tráng nhánh cây chỉnh song song trạng, ước chừng khoảng cách 4-50cm một cây, từ nóc nhà hướng hai sườn giá thượng sáng ngang. Đến nôi nóc nhà che đậy vật, bởi vì không có mái ngói. Liên dùng so xả ngang tế một ít, nhưng là tổng thể phẩm chất không sai biệt lắm cây cối từ tối cao nóc nhà bộ phận xuống phía dưới cùng xả ngang trình vuông góc độ đặt tại mặt trên. Song song cố định ở bên nhau. Cuối cùng ở đầu gỗ thượng đắp lên thu thập trở về cỏ dại, lại ở mặt trên hồ thượng bùn. Bất quá như vậy vẫn là không thể bảo đảm vũ tuyết thời tiết có thể hay không mưa rột. Nói không có mái ngói thật không có phương tiện. Nàng muốn hay không đem mái ngói mân mê ra tới đâu, nhưng là cái kia chính là kỹ thuật sống, nàng trong lòng thật đúng là một chút nắm chắc đều không có. Cái này ý tưởng ở trong lòng bồi hồi 2 ngày, chờ đến Mỹ Lộ thấy một cái tộc nhân ôm một đại chồng cỏ khô trở về thời điểm, loại này ý tưởng liền hoàn toàn bị nàng vứt bỏ. bởi vì nàng phát hiện cái này bị bọn họ dùng để lót ở phô đệm chăn phía dưới cỏ khô thế nhưng cùng cỏ tranh tinh chất rất giống, cỏ tranh không thấm nước hiệu quả phi thường hảo. Ở Hoa Hạ lúc đầu, rất nhiều phương Bắc người đều dùng để làm áo tơi, cũng có rất nhiều xây nhà nóc nhà trải lên một tầng thật dày cỏ tranh, nghe nói có thể kéo dài không lâu. Vì xác nhận loại này cùng cỏ tranh tinh chất rất giống thảo có phải hay không cũng có không thấm nước công năng, Mỹ Lô cố ý làm cái thực nghiệm, kết quả chứng thực loại này thảo không chỉ có thể không thấm nước, hơn nữa không thấm nước hiệu quả tựa hồ so Hoa Hạ cỏ tranh còn hảo. Tức khắc có loại yêu cầu cái gì tới gì đó cảm giác, vì thế nàng lập tức phát động tộc nhân góp nhặt rất nhiều loại này cùng loại cỏ tranh cỏ khô, cuối cùng Mỹ Lô dứt khoát liền đem loại này thảo mệnh danh là cỏ tranh. Bởi vì trực tiếp đem cỏ tranh phô ở nóc nhà thực dễ dàng sẽ bị gió thổi khởi, bởi vậy Mỹ Lô làm sở hữu tộc nhân động thủ đem cỏ tranh hệ thành một tiểu đem hình thái, sau đó dựa theo một phen thảo đè nặng một phen thảo phương thức, đem sở hữu cỏ tranh phô ở bao gồm nuôi dưỡng vòng cùng sở hữu phòng ở đỉnh chót. Khi cách hơn 20 thiên, một loạt thoạt nhìn rất có khí thế thổ phòng ở rốt cuộc hoàn công, vô vô trên tay cho bụi, cùng tộc nhân cùng nhau đứng ở phòng ở trước mặt. Ngẩng đầu nhìn trước mặt phòng ở, Mỹ Lô trong lòng đã kích động, có kiêu ngạo, còn có một loại tràn đầy cảm giác thành tựu. Các tộc nhân tuy rằng vẫn luôn bận rộn xây nhà, nhưng là chưa từng có tinh tế đi xem qua này đó phòng ở. Hiện tại đi theo Mỹ Lô phía sau đi vào này một trùng trùng làm cho bọn họ mới lạ không thôi phòng ở, không hẹn mà cùng lớn lên miệng, đầy mặt mãn nhãn kinh ngạc cảm thán. Đây là phòng ở sao? Thoạt nhìn hảo sạch sẽ, hảo chỉnh tề, hơn nữa hảo sáng sủa. Cái này cửa sổ cùng môn quả nhiên có thể thông gió, ai nha, còn có một gian gian tiểu phòng ở, bọn họ thừa nhận bọn họ bị cái này phòng ở hấp dẫn. Hơn nữa có thể người một nhà trụ một hộ phòng ở, bọn họ có thể tưởng tượng được đến sẽ có bao nhiêu tự tại, hiện tại bọn họ đều đã có loại gấp không chờ nổi muốn trụ đi vào ý tưởng. Không thể không nói, kỳ thật mặc kệ là khi nào, người trong lòng kỳ thật đều tưởng có được chính mình sàn xe. Này đó phòng ở tổng cộng chia làm 23 hộ, đây cũng là dựa theo tộc nhân chi gian quan hệ xác định, mỗi một hộ diện tích đều không phải rất lớn, nếu không công trình quá lớn, liền rất lãng phí thời gian, rất khó có thể ở mưa xuân phía trước hoàn thành. Phòng ở đều là tiêu chuẩn 2 phòng 1 sảnh cách cục, mỗi một hộ tổng diện tích cũng liền 6-7 chục mễ bộ dáng, dựa theo phân phối, chỉ cần là phu thê hoặc là một cái phu thê cùng chính mình nhãi con liền có thể đơn độc phân đến một hộ. Tỷ như thanh phỉ, tỷ như A3 A mụ, còn tỷ như chính bọn họ. Mà những cái đó độc thân giống cái cùng giống được nhóm tự do tổ chức, có thể 22 kết nhóm hợp thuê một hộ, cứ như vậy 23 hộ phòng ở cuối cùng còn dư lại 4-5 hộ là trống không, vì thế cuối cùng dứt khoát đả thông 2 hộ, sau đó dùng để làm trong tộc có hoạt động, tỷ như mở họp gì đó địa điểm. Mà dư lại 3 hộ liền lưu trữ về sau phân cho tân gia tăng người hoặc là tân bạn lữ. Mỹ Lô bọn họ phòng ở liền tại đây một loạt phòng ở chính giữa, này không phải bọn họ lựa chọn, mà là bởi vì Khắc La là tộc trưởng duyên cớ, cho nên tộc nhân yêu cầu hắn ở tại trung gian vị trí, lấy trương hiển hắn địa vị. Mỹ Lô kỳ thật có điểm bất đắc dĩ, nàng cũng không thích trung gian như vậy vị trí, tương phản nàng nhưng thật ra thích hẻo lánh một chút, như vậy tương đối an tĩnh không nói, lại còn có đất trống, cảm giác cũng tương đối rộng mở. Bất quá lại vô pháp cự tuyệt tộc nhân hảo ý. Cuối cùng chỉ có thể có điểm nghẹn khuất đồng ý ở tại trung gian phòng ở tân cái tốt phòng ở bởi vì hơi ẩm khá lớn, cho nên còn cần phơi nắng một đoạn thời gian, hơn nữa phòng nội địa mặt cỏ dại cũng muốn hảo hảo rửa sạch một phen. Với lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này, Mỹ Lô khiến cho tộc nhân hỗ trợ ở bọn họ trong phòng mặt đắp lên giường đất cùng bệ bếp, tộc nhân đối này 2 dạng mới lạ đồ vật có chút cảm thấy hứng thú, đặc biệt là nghe nói giường đất có thể nóng lên, hàn tuyết thời điểm giữ ấm hiệu quả thực hảo. Một đám đôi mắt mạo quang, sau đó không hẹn mà cùng đều ở chính mình tuyển tốt trong phòng mặt đắp lên giường đất. Nói này đàn tộc nhân, rõ ràng phía trước xây nhà thời điểm không phải như vậy tích cực, không nghĩ tới cái hảo phòng ở lúc sau, một đám nhưng thật ra ham thích thực, tựa hồ hận không thể ngay sau đó liền có thể dọn đi vào cư trú dường như. Bất quá cái kia bệ bếp tộc nhân nghe nói là dùng để làm đồ ăn, một đám liền không phải thực ham thích, ở bọn họ xem ra. Làm đồ ăn không đều là cùng nhau sao? Kia còn lộng cái này bệ bếp làm cái gì? Vì thế cuối cùng cũng chỉ có phỉ cùng tắt làm tha mẹ bọn họ phòng đắp lên bệ bếp. Mỹ Lô có điểm thất vọng, kỳ thật tương đối giường đất tới nói, nàng càng hy vọng tộc nhân có thể tiếp thu bệ bếp. Cứ như vậy, muốn phân mà thực chi ý tưởng khẳng định sẽ càng dễ dàng thực hiện. Bất quá tộc nhân không muốn cũng không thể miễn cưỡng không phải, hơn nữa bệ bếp tuy rằng xây hảo, nhưng là còn không có thích hợp nổi, liền tính là xuất ruột, một chốc cũng giải quyết không được. Trừ bỏ bệ bếp cùng giường đất, Mỹ Lộ còn làm khắc la bớt thời giờ làm cái bàn ghế cùng một cái đại đại tủ quần áo, tuy rằng thành quả không được như mong muốn, nhưng là tốt xấu có thể sử dụng, nàng đã thực thỏa mãn, rốt cuộc khắc la lại không phải chuyên nghiệp thợ mộc. Bất quá Mỹ Lộ phát hiện tuy rằng khắc la không phải thợ mộc, nhưng là lại có vài phần khéo tay, cái bàn ghế còn hảo thuyết, đặc biệt là ghế cũng chính là mấy cái cọc gỗ tử thôi, cái bàn phiền toái một chút, chân bàn cùng mặt bàn muốn mau đi vào, nàng nói một chút, khắc la cũng liền minh bạch. Mấu chốt là cái kia tủ quần áo, liền nàng đều cảm giác chính mình nói thật không minh bạch, cuối cùng khắc la thế nhưng lăn lộn ra tới, có thể không cho nàng kinh ngạc sao. Nay không đồng nhất một ít giống cái thấy hiếm lạ, nghe nói là có thể phóng đồ vật, đều cảm giác không tồi. Có bạn lữ liền chạy nhanh trở về tìm bạn lữ hướng khắc la học tập, không có bạn lữ cũng sớm quen biết giống cái hỗ trợ, trong lúc nhất thời trong tộc náo nhiệt phi thường. Lại qua một vòng, trong phòng mặt gia cụ cũng hảo, giường đất bệ bếp cũng thế đều đã có thể sử dụng, phòng ở cũng phơi nắng không sai biệt lắm, lựa chọn một cái ánh mặt trời chiếu khắp ngày lành, Lý Sơn thị tộc toàn thể tộc nhân quyết định toàn thể chuyển nhà, hơn nữa muốn lập tức chuyển nhà. Mỗi ngày hoa ở trong sơn động mặt mắt trông mong nhìn phòng ở, thật sự là quá vội vàng, hiện tại phòng ở đã có thể và ở còn có cái gì lý do không dám tiến chuyển nhà. Bất quá nàng sốt ruột, các tộc nhân mắt trông mong càng sốt ruột, này không nghe thấy nói phòng ở có thể dọn đi và ở, một đám giống một trận gió giống nhau, trở về cầm bao vây liền hướng dưới chân núi phòng ở chạy. Hảo đi, nguyên lai bọn họ thế nhưng đã sớm đem hành lý thu thập hảo, Mỹ Lộ sờ sờ cái mũi. Đột nhiên cảm thấy không phải hẳn là chính mình nhất vội vàng chờ mong dọn đi vào sao, như thế nào hiện tại phát hiện, chính mình sốt ruột giống như căn bản so ra kém các tộc nhân nào. Trở lại sơn động cùng khắc la cùng nhau đem hành lý thu thập đóng gói lúc sau, bọn họ mới chậm gì gì một xa lạc hậu với tộc nhân hiệu suất dọn vào tân gia. Tuy rằng phòng ở không phải chính mình lý tưởng nhất vị trí, nhưng là rốt cuộc trụ thượng phòng ở, Mỹ Lộ cao hứng không thôi, trên mặt tươi cười thu đều thu không được. Có thể nói một đoạn này thời gian, trên mặt nàng tươi cười đều không có tiêu quá. Trước dùng cỏ tranh ở trên giường đất mặt lót một tầng, đây cũng là cùng tộc nhân học tập, như vậy sẽ càng mềm mại, sau đó lót thượng da lông cái đệm, ở trải lên thảm. Bởi vì da lông cái đệm không hấp thu hơi ẩm, cho nên dùng thảm cảm giác càng thoải mái một ít, đặc biệt là mỗi ngày buổi tối không lăn lộn một thân hãn dưới tình huống. Cuối cùng đem gấp chỉnh chỉnh tề tề chính là dùng để cái da lông chăn đặt ở phô tốt trên giường đất mặt, kế tiếp lại đem quần áo sửa sang lại một chút, một thân đã cũ nát bất kham vận động phục, còn có một thân có thể tạm chấp nhận xuyên áo ngủ. Trân trọng cẩn thận gấp hảo bỏ vào ngăn tủ. Còn có không ít da lông quần áo, đều là tắt lạp tha mẹ hỗ trợ làm. Nàng tới rồi Lý Sơn thị tộc đến bây giờ còn không có động quá kim chỉ, chủ yếu là tắt lạp tha mẹ làm quần áo thiệt tình không tồi, xuyên thực thoải mái. Hình thức cũng không xấu. Ai nói xã hội nguyên thủy người làm quần áo liền khó coi, tắt lạp tha mẹ chính là trong đó làm quần áo hảo thủ. Có như vậy một cái hảo thủ, cho nên thật đúng là không cần phải nàng động kim chỉ, ngẫm lại cái này bà thật đúng là man tốt. Ngày thường chưa bao giờ can thiệp bọn họ sinh hoạt, đừng nói gì đến khoa tay múa chân. Mỗi lần nhìn thấy đều đối nàng thân thiết thực, lại còn có thường xuyên cho bọn hắn đưa vài thứ. Hôm nay là hai kiện quần áo. Ngày mai chính là hai chương gia. Cho nên đối cái này bà, Mỹ Lộ là từ trong lòng thích, ngày thường cùng nàng tự nhiên cũng là thân thiết thực. Chỉnh xong rồi quần áo, tiếp theo thu thập một ít tạp vật, đầu tiên là những cái đó gia vị liêu. Không ít nước tương quả, còn có nửa thùng muối ăn cùng với một ít tỏi sinh khương linh tinh. Muối ăn ở khắc la đương tộc trưởng lúc sau, cũng đã bị dọn tới rồi bọn họ cư trú địa phương, danh rằng giao cho bọn họ bảo quản. Bất quá này đó thượng vàng hạ cám đồ vật thêm lên thật đúng là không ít, đặt ở phòng chiếm địa phương không nói, lại còn có ảnh hưởng phòng bố cục, thoạt nhìn thực không mỹ quan. Khắc la. Chúng ta đem này đó đặt ở vô dụng thượng phòng chống đi, dùng thời điểm chính mình đi lấy là được, thế nào? Nhìn một đống đồ vật. Đối này một bên làm giúp đỡ khắc la nói. Hành, bất quá cũng muốn trang bị một cái bè gỗ môn, miễn cho bị một ít động vật chạy đi vào đặc hư. Khắc la gật đầu nói, ân, biết, làm những cái đó bẻ gỗ môn không phải có còn thừa sao. Trực tiếp trang bị thượng chính là, Mỹ Lộ nhớ rõ trước hai ngày làm môn thời điểm cố ý nhiều làm mấy cái. Kêu hành, ta đây liền đem này đó dọn đến bên kia phòng trống. Bớt thời giờ lại giữ cửa trang thượng. Nói xong, Khắc La đem sở hữu đồ vật trang tới rồi soạn. Liền bối ra cửa. Vài thứ kia một lộng đi, phòng lập tức thoải mái thanh tân rất nhiều. Bọn họ cư trú phòng ngủ thu thập hào lúc sau, Mỹ Lộ tới rồi cách vách, đem cách vách kia một gian phòng ngủ dọn dẹp một chút. Này một gian phòng ngủ là chuẩn bị cấp Manh Manh, nàng cũng ở bên trong trải lên thật dày một tầng cỏ tranh, như vậy Manh Manh ngủ lên khẳng định càng thoải mái. Nói đến Manh Manh, nàng lại có vài thiên không có gặp được, gần nhất Manh Manh thường xuyên ra bên ngoài chạy, hơn nữa một chạy ra đi chính là vài thiên, lần đầu tiên vài thiên không có nhìn thấy Manh Manh thời điểm, nàng còn dọa nhảy dựng. Sau lại thấy thường xuyên như vậy, chỉ cần cách thượng mấy ngày Manh Manh vẫn là sẽ trở về. Nàng cũng liền an tâm rồi. Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi sẽ tưởng Manh Manh rốt cuộc ở bên ngoài làm cái gì, buổi tối không trở lại ở nơi nào nghỉ tạm, nhớ mong cảm giác vẫn là thường xuyên nổi lên trong lòng. Lúc này đây đại gia hỏa đi rồi lại có 3 ngày, cũng không biết ngày mai hoặc là hậu thiên có thể hay không trở về. Nghĩ vậy chút tâm lý nhịn không được có điểm mất mát, luôn có loại nuôi lớn hài tử tựa hồ phải rời khỏi cảm giác. Kỳ thật từ gặp Manh Manh, nàng trừ bỏ ở Manh Manh khi còn nhỏ đối nó chiếu cố nhiều một ít, sau lại tựa hồ đều là Manh Manh chiếu cố nàng. 2 lần, tính lên Manh Manh cứu nàng 2 lần, lại còn có làm bạn nàng không ít cô độc nhật tử. Ở nàng trong lòng, Manh Manh đã là một cái người nhà tồn tại, cho nên nàng vô pháp tưởng tượng nếu có một ngày Manh Manh cứ như vậy không trở lại, nàng sẽ như thế nào thương tâm khổ sở. Ngơ ngác đứng trong chốc lát, suy nghĩ trong chốc lát Manh Manh, Mỹ Lộ mới xoa xoa có chút nóng lên hốc mắt, thu thập một chút cảm xúc đi ra phòng. Sau đó đem một ít sọt dầu khung linh tinh đồ vật phóng tới đại sảnh trong một góc, phòng cứ như vậy thu thập hảo. Nhìn trống rỗng phòng, nàng đột nhiên cảm giác hiện tại sinh hoạt vẫn là như vậy một nghèo hai trắng. Xem ra muốn quá thượng khá giả sinh hoạt, còn muốn tiếp tục nỗ lực, bất quá tốt xấu hiện tại trụ điều kiện đề cao. Cuối cùng là thoát khỏi nguyên thủy ăn lông ở lỗ sinh hoạt, không phải sao? Khắc La còn không có trở về, Mỹ Lộ nghỉ nghỉ chuẩn bị đi xem phỉ bọn họ thu thập thế nào, bọn họ phòng vừa lúc liền ở chính mình ra cách vách, gần vài bước khoảng cách thôi. Phỉ, phỉ, ở sao? Không mặt mũi trực tiếp đi vào, Mỹ Lộ đứng ở cửa nhẹ giọng kêu lên. Ở, Mỹ Lộ mau tiến vào. Nghe thấy nàng thanh âm, phỉ thực đi mau ra tới, trên mặt tràn đầy kích động cao hứng biểu tình. Thế nào, thu thập như thế nào? Mỹ Lộ cười hỏi. Mau hảo, Mỹ Lộ, cái này phòng ở thật tốt quá, ta rất thích nào. Lôi kéo Mỹ Lộ tay, phỉ cao hứng thẳng kêu la. Biết ngươi thích, bất quá ngươi động tác nhẹ điểm, bằng không đều bị ngươi hoảng đến tán giá. Bị hoảng vượng đầu vượng não, vội vàng lay hạ phỉ bắt lấy chính mình cánh tay tay, Mỹ Lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, kích động thành như vậy, chịu khổ vẫn là nàng. Thực xin lỗi a, ngươi không sao chứ. Thấy Mỹ Lộ xác thật bị chính mình hoảng không thoải mái. Phỉ có điểm ngượng ngùng, mặt mang quan tâm hỏi. Không có việc gì, ngươi muốn ngươi không cần ở kích động là được. Ai nha, ta thật sự là quá thích sao? Phỉ ngữ mang làm nũng. Hảo, biết ngươi thích, lại không phải lần đầu tiên thấy, còn kích động như vậy, còn có, đừng làm nũng à, muốn làm nũng tìm nhà ngươi thanh đi. Vẻ mặt xin miễn thứ cho kẻ bất tài, Mỹ Lộ cố ý trêu ghẹo nói. Ngươi thật không đủ bằng hữu, phía trước xem cảm giác đều không giống nhau à. Hôm nay liền có thể ở chỗ này ngủ, đương nhiên càng cao hứng à, tới, mau đến xem ta phòng ở. Vừa nói vừa lôi kéo Mỹ Lộ đi vào bọn họ phòng ngủ. Bất quá Mỹ Lộ không hiểu biết có cái gì đẹp, phòng ở cách cục đều giống nhau, nói nữa các nàng gia có đồ vật đều vẫn là đi theo chính mình ra học đâu. Bất quá xem phỉ như vậy cao hứng, Mỹ Lộ tự nhiên cũng không hảo quét nàng hứng thú, đại khái nhìn quét một vòng, phát hiện trừ bỏ thiếu trương thảm ngoài ý muốn. Bọn họ hai nhà thật đúng là không có gì chênh lệch. Gì, đây là cái gì? Mỹ Lộ tầm mắt đột nhiên nhìn quét tới rồi một cái có điểm quen mắt đồ vật, là mấy viên có điểm như là mạch tuệ thực vật, nhịn không được về phía trước đi rồi 2 bước, muốn xem cái rõ ràng. Thấy Mỹ Lộ động tác, phỉ cho rằng Mỹ Lộ đối cái kia đồ vật cảm thấy hứng thú, tiến lên nói, đẹp không? Cái này là thanh cho ta mang về tới, gọi là kế tiếp hoa, ngươi nếu là thích nói. Liền cho ngươi đi. Nói phỉ đem cái kia được xưng là kế tiếp hoa thực vật cầm xuống dưới, đưa cho Mỹ Lộ, chỉ là thực rõ ràng trong ánh mắt lộ ra một chút không tha. Mỹ Lô buồn cười, bất quá đồng thời cũng man cảm động, rõ ràng chính mình thực thích, ở cho rằng nàng cũng thích dưới tình huống, còn có thể không chút do dự bỏ những thứ yêu thích, cái này bằng hữu vẫn là không tồi. Bất quá nàng cũng không phải là thích cái này cái gì kế tiếp hoa, nàng là đối cái này kế tiếp hoa sở đại biểu đồ vật hấp dẫn, phía trước cách khá xa xem không rõ ràng lắm, nhưng là đã có điều hoài nghi, hiện tại ly gần xem, mới phát hiện này quả nhiên là tiểu mạch. Màn thầu bánh rán mì sợi, ồ, nghĩ vậy chút đã lâu đồ ăn, Mỹ Lỗ đều cảm giác sắp khống chế không được nước miếng phân bố, kích động mà bắt được phỉ cánh tay, nàng hoàn toàn học một hồi phỉ riêu người kỹ năng. Đây là ở nơi nào tìm được? Ngươi biết không? Có bao nhiêu? Có xa hay không? Liên tiếp vấn đề không ngừng nghỉ chút nào từ Mỹ Lỗ trong miệng toát ra tới, nghe được phỉ là chóng mặt nhức đầu. Nếu là có ký hiệu có thể tỏ vẻ nàng hiện tại tâm tình, trong ánh mắt tuyệt đối là nhiều hai cái vòng, nga, không, là bốn cái vòng. Cũng may không hai hạ, Mỹ Lỗ liền ý thức được chính mình hành vi không ổn, ngượng ngùng buông xuống tay, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, cái kia, phỉ, ta giống như quá kích động điểm, đúng không? Phỉ mắt trợn trắng, nói, không phải giống như, là khẳng định, còn không phải là cái kế tiếp hoa sao. Làm gì kích động như vậy, ngươi nếu là thích ta cho ngươi là được. Không phải như thế, ngươi không biết, cái này kế tiếp hoa lại gọi là mạch tuệ, trái cây là có thể ăn, lại còn có thể làm món chính, hương vị còn thực hảo. Nói, Mỹ Lô nhịn không được lại có điểm kích động. Đồng thời cũng nghĩ đến trước đây cùng khắc là tới Lý Sơn thị tộc thời điểm, gặp được kia một mảnh mạch mà. Hiện tại đều thấy mạch tuệ, những cái đó tiểu mạch có phải hay không cũng chín đâu. Tính thời gian, đã qua đi đã hơn 2 tháng, hoa hạ tiểu mạch giống nhau đều là 3-4 tháng thành thục, nhưng là nơi này thời gian tương đối trường, khí hậu cũng tương đối hảo, nghĩ đến cũng nên thành thục. Thật là, một đoạn này thời gian bận rộn đều khối quên chuyện này, may mắn ở phỉ nơi này thấy tiểu mạch, bằng không chờ nhớ tới thời điểm, phỏng chừng những cái đó tiểu mạch đều quá quý, liền tính còn có thể thu hoạch một ít, cũng sẽ tổn thất không ít. Không được. Nghĩ đến những cái đó tiểu mạch khả năng đã chín, Mỹ Lô nội tâm thập phần nôn nóng, cảm giác tựa hồ một khắc đều chờ không nổi nữa. Cũng bất chấp tiếp tục truy vấn phỉ, bọn họ phòng mạch tuệ là nơi nào làm cho. Vội vàng cùng phỉ nói cá biệt, Mỹ Lô liền chuẩn bị đi tìm Khắc La, muốn đem chuyện này hảo hảo cùng hắn thương lượng một chút. Thực xảo, mới vừa đi ra phỉ cửa phòng, liền thấy Khắc La từ đối diện đã đi tới, Mỹ Lô vội đón đi lên, vừa lúc, Khắc La... Ta có một chuyện cùng ngươi nói, Mỹ Lỗ đơn giản đem sự tình nói một chút, cũng làm hắn thừa dịp mưa xuân phía trước, chạy nhanh dẫn người đi đem lúa mạch thu hồi tới, lại còn có cường điệu lúa mạch tầm quan trọng. Khắc La trầm ngâm một chút, nói, ta tính một chút, ly mưa xuân đại khái còn có 13-14 ngày bộ dáng, nơi này qua đi bên kia, dựa theo tộc nhân cước trình đại khái 4 ngày thời gian liền có thể tới rồi, ta nhiều mang mấy cái tộc nhân. Tranh thủ một ngày thời gian đem cái kia lúa mạch thu hoạch xong, chính là như thế nào vận trở về đâu. Từng chuyến quân vác, đuổi ở mưa xuân phía trước khẳng định không kịp, một chuyến qua lại nói như thế nào cũng muốn 7-8 thiên đâu. Như thế cái vấn đề, Mỹ Lỗ cao mày. 13-14 ngày xóa 9 đến 10 ngày cũng liền dư lại 3-4 thiên bộ dáng, thời gian này cũng chỉ là khó khăn lắm đem mạch tuệ đánh hạ tới đơn giản phơi nắng một chút, hơn nữa phơi nắng này một bước vẫn là khẳng định không thể tình lượng. Bằng không hơn một tháng mưa xuân, hơi ẩm như vậy trọng, lúa mạch bản thân cũng không có phơi nắng làm lời nói, kia khẳng định sẽ hư thối, đến lúc đó một phen tử sức lực đã có thể bạch ra. Hiện tại xem ra cần thiết muốn tìm cái phương thức đem lúa mạch dùng một lần vận trở về, như vậy thời gian thượng mới có thể tạm chấp nhận lại đây. Bất qua muốn dùng một lần vận hồi lúa mạch, chỉ dựa vào đơn thuần nhân lực khẳng định là không được, mạch không nói, một chuyến cũng không có khả năng vận chuyển xong. Nói như thế nào cũng có 3-4 mẫu đất tiểu mạch. Liên tính sản lượng thấp, hẳn là cũng có thể thu hoạch 1.000 nhiều cân tiểu mạch đi. Hơn nữa mạch cán gì đó, tuyệt đối không phải ít với 2.000 cân. Đúng vậy, mạch cán nàng cũng chuẩn bị làm tộc nhân cùng nhau vận trở về. Mạch cán như vậy đồ vật giữ ấm hiệu quả vẫn là không tồi. Hơn nữa cũng có thể cất giữ lên, làm hàng tuyết thời điểm nuôi dưỡng vòng những cái đó động vật đồ ăn. Mỹ Lỗ trong đầu đệ nhất ý tưởng chính là dùng những cái đó có thể phụ trọng động vật quân vác, tỉ như bọn họ sớm nhất mang về tới kia 3 con, đã huấn luyện thực hảo, tuyệt đối có thể trực tiếp thượng cương. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng, liền tính dùng động vật có thể nhiều khuân vác một chút. Một chuyến phòng trừng cũng dọn không xong, phải biết rằng 2.000 cân không phải một cái tiểu nhân con số, mà là vật thật có 2.000 cân trọng lượng. Vận chuyển, Mỹ Lô nhịn không được nhắc mãi, đồng thời cũng hoài niệm khởi Hoa Hạ những cái đó vận chuyển hàng hóa ô tô. Nơi này nếu là có ô tô, một chuyến liền có thể kéo trở về, hơn nữa tốc độ còn không phải giống nhau khối, như vậy nhiều cấp lực a. Xe, đúng rồi, xe có thể vận chuyển vật tư a, nàng như thế nào liền không có nhớ tới, tuy rằng không có ô tô. Nhưng là có thể làm tấm ván gỗ xe, rõ ràng ở vô tận núi non thời điểm còn dùng quá tam giác giá gỗ xe đâu, nhưng là thế nhưng đến bây giờ mới nhớ tới xe cái này vận chuyển vật chất hảo giúp đỡ tới. Nghĩ đến đây, Mỹ Lồ cao hứng bắt được Khắc La cánh tay, Khắc La, ta nghĩ đến biện pháp này có thể cho các ngươi dùng một lần đem lúa mạch toàn bộ vận trở về. Thật sự, biện pháp gì? Khắc La cũng thật cao hứng, hắn liền biết nhà mình tiểu giống cái rất lợi hại. Cho nên vừa mới tiểu giống cái rõ ràng là ở tự hỏi, hắn mới không có quấy rầy. Này không, Mỹ Lồ như vậy khối liền nghĩ tới biện pháp. Tiểu giống cái thật lợi hại. Chúng ta có thể làm xe, ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng ta trước kia ở vô tận núi non thời điểm, cái kia tam giác giá gỗ xe, chúng ta cải tiến một chút, làm một chiếc lớn hơn nữa một ít, có thể trang càng nhiều đồ vật xe, không phải có thể đem những cái đó lúa mạch toàn bộ vận đã trở lại. Mỹ Lồ cao hứng nói. Đúng vậy, ta như thế nào liền không có nghĩ đến, Mỹ Lồ, ngươi thật lợi hại. Khắc La giơ ngón tay cái lên, trong mắt tràn đầy đều là kiêu ngạo. Đối mặt Khắc La cái loại này lấy nàng vì ngạo ánh mắt, Mỹ Lồ ngược lại có điểm trột dạ. Bọn họ căn bản là không phải một cái thời đại, tiếp thu giáo dục cũng không giống nhau, hiện tại mới nhớ tới xe sự tình, kỳ thật đã xem như phản ứng rất chậm. Nào có, chúng ta chạy nhanh thương lượng một chút, tốt nhất hôm nay vãn phía trước liền đem xe làm ra tới, các ngươi ngày mai liền xuất phát, càng sớm càng tốt. Mỹ Lồ ngượng ngùng nói một câu, sau đó đem đề tài chuyển rời đến chế tác xe mặt trên. Liền trước kia như vậy không được sao? Khắc La gãi gãi đầu, đối này đó hắn cũng không hiểu. Cái kia không được, bánh xe quá tiểu, thân xe quá cồng kềnh, sẽ tạo thành gánh nặng. Như vậy đi, ngươi đi tìm mấy cái tộc nhân đi trước chém một ít đầu gỗ, ta hảo hảo ngẫm lại đem xe làm thành cái dạng gì tương đối hảo. Mỹ Lồ trầm ngâm một chút, nói. Kia hành, ta mang theo tộc nhân đi chém đầu gỗ. Khắc La đáp. Chờ Khắc La đi rồi lúc sau. Mỹ Lồ bắt đầu tưởng nên làm một cái dạng gì một xe tương đối thích hợp. Lan qua lộn lại tưởng, cuối cùng trong đầu lưu lại chính là một cái Hoa Hạ tương đối kinh điển hình thức tấm ván gỗ xe. Loại này hình thức tấm ván gỗ xe là từ tấm ván gỗ đinh ở bên nhau, mặt trên xem xe hình dạng là một cái không đóng thêm tử xe dương hơn nữa hai cái vươn xe bình, thùng xe hai sườn là hai cái đại bánh xe. Bánh xe trang bị phương thức là dùng một cây đầu gỗ xuyên qua hai cái bánh xe trung gian bộ vị, sau đó cố định trụ. Sau đó ở thùng xe cái đáy hai sườn vị trí cắt đào ra hai một cái khe lõm vừa lúc tạp ở liên tiếp bánh xe kia một cây gậy gỗ mặt trên. Như vậy kéo động xe bình thời điểm, liền sẽ mang luân bánh xe chuyển động khiến cho tấm ván gỗ xe nhẹ nhàng động lên. Đừng nhìn loại này xe không tính rất khó, nhưng là lại rất dùng ít sức. Bởi vì xe dương là tấm ván gỗ làm, cho nên xe trọng lượng cũng nhẹ, kéo tới thực tiết kiệm sức lực. Nói ngắn lại ưu điểm rất nhiều, Mỹ Lồ nhớ rõ mãi mãi ra nhà cũ liền có một chiếc như vậy tấm ván gỗ xe, ở nàng khi còn nhỏ, loại này tấm ván gỗ xe sử dụng tần suất đều vẫn là mang cao. Trong trí nhớ khi còn nhỏ, nàng thường xuyên ngồi kia chiếc tấm ván gỗ xe, ở sân đập lúa thượng làm mãi mãi lôi kéo, tiếng cười vẩy đầy sân đập lúa. Lúc ấy thời gian là như vậy làm người hoài niệm, làm người không tha. Bất quá trước mắt không phải hoài niệm thời điểm, Mỹ Lồ thu thập một chút bởi vì hoài niệm sinh ra nhàn nhạt cảm xúc. Suy nghĩ chuyển tới tấm ván gỗ trên xe mặt, tiếp theo tinh tế cân nhắc tấm ván gỗ xe các chi tiết, gắng đạt tới phát hiện sở hữu điểm mấu chốt, tranh thủ chờ bó củi lộng trở về thời điểm, có thể một lần liền thành công làm thành tấm ván gỗ xe. Đầu tiên nghĩ đến cái kia không đóng thêm tử xe dương. Điểm này Mỹ Lồ cảm giác có điểm không quá thích hợp, đem thùng xe đổi thành rộng lớn một chút tấm ván gỗ có thể hay không càng tốt đâu. Đến lúc đó trực tiếp đem thu hoạch xuống dưới lúa mạch đặt ở rộng lớn tấm ván gỗ thượng, sau đó dùng dây cỏ gắt gao bó trụ, cảm giác hẳn là so thùng xe càng phương tiện một ít. Vậy như vậy, đem thùng xe xóa, đổi thành khoan một chút tấm ván gỗ. Bất quá vấn đề này giải quyết, còn có lớn hơn nữa một vấn đề này vẫn là không giải quyết, xe có không sử dụng vẫn là cái vấn đề. Bánh xe cùng chúng nó trung gian liên tiếp côn liên tiếp địa phương, là yêu cầu trang bị bi, hoa hạ cái loại này tấm ván gỗ xe liền ít đi không được cái này, có phải hay không có thể giản lược, Mỹ Lầu nghĩ nghĩ tuyệt đối vẫn là không được, nếu bất an trang bị, giảm bất lực ma sát độ, chờ xe mặt trên thả trọng vật, liên tiếp côn liền sẽ đối giao tiếp địa phương thi lực gia tăng, cứ như vậy lực ma sát cũng sẽ tăng đại, rất có khả năng đến lúc đó bánh xe căn bản vô pháp chuyển động. Cho nên bi này một bước tuyệt đối không thể tỉnh. Muốn giải quyết vấn đề này rất đơn giản, nếu là đặt ở hoa hạ, tìm một cái ngũ kim cửa hàng mua một ít bi, hoặc là nói trực tiếp mua một cái ổ trục liền có thể giải quyết. Nhưng đó là đặt ở hoa hạ, đặt ở nơi này bi chuyện này lại hơi có chút khó khăn, ổ trục là không cần suy nghĩ, chỉ có thể làm một ít mộc chế bi ra tới, cái này xem như cái kỹ thuật sống. Mỹ Lộ rất khó tưởng tượng khắc la bọn họ một đám đại nam nhân có thể hay không làm ra như vậy tinh tế đồ vật. Bởi vì này đó bi yêu cầu khẳng định là hình dạng đều là hình tròn, liền tính làm không được phi thường viên, cũng muốn vô hạn tiếp cận chính hình tròn, hơn nữa lớn nhỏ cũng muốn không sai biệt lắm, bằng không sử dụng lên vẫn là không hòa thuận, cũng giảm bớt không được quá nhiều lực ma sát. Bất quá trước mắt cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể lớn mật nếm thử một chút. Khắc la ở nghề một mặt trên giống như có chút thiên phú, hy vọng hắn có thể làm ra này đó thích hợp sử dụng bi. Nghĩ kỹ rồi hết thảy, Mỹ Lộ tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, nên nghĩ đến nàng đều đã nghĩ tới, kế tiếp liền phải xem tộc nhân động thủ năng lực. Không bao lâu, các tộc nhân liền khiêng không ít thô tráng đầu gỗ đã trở lại, Mỹ Lộ nhìn một chút, tài chất không tồi, khiến cho tộc nhân dùng thạch đao đem đầu gỗ chém thành ước chừng 5 ngón tay hậu tấm ván gỗ. Làm cho như vậy hậu cũng là có nguyên nhân. Tuy rằng như vậy thân xe sẽ hơi chút trọng một chút, nhưng là rắn chắc à, nàng nhưng không nghĩ cực cực khổ khổ làm được xe sử dụng một lần liền báo hỏng, về sau có thể sử dụng đến địa phương khả năng còn nhiều lắm đâu. Đại khái là khắc la giải thích nguyên nhân, tộc nhân cũng không có hỏi nhiều, liền công việc lưu đủ lên. Bởi vì đầu gỗ thực thô, trực tiếp lấy trung gian nhất khoan bộ phận, như vậy mỗi một khối một phiến đều thực rộng lớn. Tam khối một phiến cùng ở bên nhau thế nhưng đã không sai biệt lắm có 3 mét khoan. Cái này độ rộng là vậy là đủ rồi, lại khoan liền không đủ linh hoạt rồi. Lấy ra không sai biệt lắm chiều dài, sau đó dùng một chế đinh tán đem tam khối tấm ván gỗ cố định ở bên nhau, vì vững chắc, cố ý nhiều lộng một ít đinh tán ra cố. Kế tiếp lộng hai căn thô tráng đầu gỗ chế tác thành cùng loại với cái loại này thuyền mái chèo bộ dáng. Một mặt bẹp khoan dùng vuông góc phương thức đinh ở tấm ván gỗ hai sườn, mặt khác một đoạn mượt mà đầu gỗ dùng để làm xe bình. Lại tìm một cây so nàng cẳng chân thô một vòng thả thực thẳng tắp cây cối dùng để làm hai cái bánh xe chi gian liên tiếp côn, xử lý bóng loáng lúc sau, khoa tay múa chân một chút lớn nhỏ, sau đó ở vuông góc rôi đến tấm ván gỗ phía dưới kia một khối tấm ván gỗ thượng trung gian vị trí đào một cái cùng liên tiếp côn phẩm chất không sai biệt lắm khe lõm. Kế tiếp chính là bánh xe chế tác, cái này tương đối đơn giản, phụ cận rất nhiều cái loại này đặc biệt thô cọc cây, trực tiếp làm người lộng một cái trở về, sau đó trực tiếp nằm ngang tức hạ hai mảnh 78cm hậu tấm ván gỗ, đem bên cạnh bất bình chỉnh địa phương tu trình hảo, làm này thành một cái viên hình, hai cái bánh xe ngoại khuyết cũng liền làm tốt. Ở bánh xe trung gian vị trí đào một cái lớn nhỏ so liên tiếp côn hơi chút khoan một chút động, động vách trong xử lý thành lõm hình chữ trạng. Lõm vào đi tự nhiên là dùng để đặt khởi đến chậm lại lực ma sát bi. Cuối cùng chính là những cái đó bi, phía trước sở hữu công tác khắc la đều không có nhúng tay, ngay từ đầu hắn liền ở hết sức chăm chú tức Mỹ Lộ nói rất có khó khăn viên hạt châu, không thể không nói khắc la xác thật có thiên phú, như vậy hai cái giờ thời gian trước mặt thành phẩm đã rất là không ít, số lượng thượng thoạt nhìn hẳn là cũng đủ sử dụng. Cái này ở Mỹ Lộ xem ra còn man khó sự tình. Ở khắc la trên tay trừ bỏ ngay từ đầu mấy cái làm chuyện xấu, mặt sau chế tác những cái đó một hạt châu đều thực thuận lợi, cũng đều thực hảo. Mỹ Lộ kiểm tra rồi một chút chất lượng, phát hiện này đó hạt châu tuy rằng không thể nói là hoàn toàn chính hình tròn, nhưng là tuyệt đối là rất gần tựa hình tròn, lại còn có giống nàng dặn dò như vậy, lớn nhỏ đều không sai biệt lắm, dùng làm bi vấn đề không lớn. Nhìn này đó thập phần không tồi thành phẩm, nàng đều tưởng dựng đầu ngón tay khen hạt vi lượng la. Nói chính mình bạn lữ ở một nghệ thượng thật đúng là rất có vài phần thiên phú đâu. bởi vì trong xe bên trong khe lõm chính là dựa theo này đó viên hạt châu lớn nhỏ chế tác, cho nên đem này đó viên hạt châu tạp đi vào, trừ bỏ cá biệt tiểu đại không quá giống nhau, đại bộ phận lớn nhỏ thực đương nhiên thích hợp, lại còn có thực thích hợp. Dùng một ít động vật dầu chân bôi trên mục chế bi mặt trên khởi đến bôi chân tác dụng, sau đó đem từng viên lớn nhỏ phù hợp bi nhét vào khe lõm, bi vừa lúc hơi hơi lộ ra một chút, đem liên tiếp côn cắm vào đi, chuyển động vừa xuống xe luân, chuyển tới nơi nào đó thời điểm giống như tạm, như là có cái gì bất bình chỉnh. Lấy ra liên tiếp côn, kiểm tra rồi một chút, phát hiện nguyên lai là có một viên so mặt khác hơi chút lớn một chút. Lấy ra tới thay đổi một viên đi vào, lúc này đây rốt cuộc thông thuận, đồng dạng phương thức đem một chỗ khác trang bị hảo, sau đó lại đem làm tốt xe bản tạm ở liên tiếp côn mặt trên, một cái hơi có chút kỹ thuật phân lượng một xe chế tác hoàn thành. Khắc la. Ngươi lôi kéo cái này xe bình địa phương, thử xem. Chỉ vào xe bình, Mị Lô nói. Khắc la đôi tay bắt lấy xe bình, đi phía trước đi rồi vài bước, phát hiện một xe thực nhẹ nhàng liền đi theo cùng nhau lăn lộn lên, hơn nữa so với tiền tam giác giá gỗ xe thuận tay không nói. Còn nhẹ nhàng không ít. Này xe dùng tốt. Vẻ mặt cao hứng, hiển nhiên thực vừa lòng. Ta thử xem. Một bên Thanh nhìn Khắc La kéo xe có chút hâm mộ, nhảy ra nói. Ta cũng muốn thử xem thêm cũng không cam lòng lạc hậu, hắn đối cái này xe cũng thực cảm thấy hứng thú hảo không. Vì thế một đám giống cái phía sau tiếp trước phải thử một chút một xe. Thí sau khi xong mỗi người biểu tình sáng lên, đối một xe đó là yêu thích không buông tay, đối chỉ đạo bọn họ làm ra một xe Mị Lộ cũng là sùng bái có thêm. Đối mọi người tán thưởng, Mị Lộ chỉ là cười. Bất quá nàng đột nhiên lại nghĩ tới mặt khác một việc, khác là, các ngươi ngày mai đi thời điểm, không cần tự mình thượng thủ kéo xe. Đến lúc đó đem ngựa lừa cùng con ngựa hoang cột vào xe bình mặt trên, chỉ cần vội vàng bọn họ, liền có thể kéo xe đi trước. Như vậy lại bất lo lại tiết kiệm sức lực. Đây là cái hảo biện pháp, Mị Lộ ngươi thật lợi hại. Lúc này đây khắc la còn không có nói chuyện, ở một bên phía trước cùng nhau làm tấm ván gỗ xe thêm, liền giơ ngón tay cái lên. Hung hăng khen nói, trong mắt tràn đầy đều là bội phục. Mị Lộ cong môi cười. Ngượng ngùng nói, cũng không phải cái gì lợi hại, nhiều động đại não là được. Hơn nữa trước kia chúng ta tộc liền có thứ này, ta cũng là dập khuôn lại đây. Tẩu tử, ta hiện tại đối với các ngươi thị tộc hảo cảm hứng thú, không biết các ngươi thị tộc ở nơi nào a? Ngươi còn sẽ trở về sao? Trở về có thể mang theo ta cùng nhau sao? Thêm ánh mắt sáng lên. Hứng thú bừng bừng nói, chúng ta thị tộc. Nghĩ đến trong trí nhớ Hoa Hạ, Mị Lộ đôi mắt tối sầm lại, trong giọng nói lộ ra một chút mất mát, chúng ta thị tộc ở rất xa địa phương, phỏng chừng ta trở về không được. Liên ngươi nói nhiều, nên làm cái gì đi. Thấy Mị Lộ vẻ mặt mất mát, Khắc La không cao hứng chừng mắt nhìn mắt nói nhiều thêm, sau đó đi tới Mị Lộ trước mặt, cốc lốc nói một câu Mị Lộ, ngươi còn có ta. Thực kỳ dị. Những lời này xua tan Mị Lộ trong lòng mới vừa dâng lên một mạt mất mát, đúng vậy, Hoa Hạ kỳ thật cũng không có gì thân nhân, hoài niệm khả năng cũng chỉ là nơi đó ký ức thôi, hiện tại có Khắc La, có tân người nhà, nàng còn có cái gì khổ sở đâu. Nghĩ đến đây, Mị Lộ hơi hơi mỉm cười, tâm tình rộng mở thông suốt, vốn định nói cái gì đó, nhưng là thực hiện ngó đến chung quanh mấy cái giống được nhóm xem náo nhiệt ánh mắt, Mị Lộ vẫn là nuốt xuống tưởng lời nói. Bất quá Khắc La cũng không thèm để ý nàng có phải hay không nói cái gì, thấy Mị Lộ biểu tình chuyển vì nhẹ nhàng, hắn liền không lo lắng. Hảo, thời gian không còn sớm, nên lộng cơm chiều, một xe đều hảo, không các ngươi sự tình, nếu là nhàn đến hốt hoảng liền đi giúp giống cái nhóm lộng bữa tối đi. Khắc La bàn tay vung lên, làm này đó chướng mắt giá hỏa nên làm gì đi. Chờ một chút mấy cái cùng nhau bận việc giống được thấy Khắc La nói như vậy. Cũng đều không phải không biết điều người, tự nhiên xoay người chuẩn bị rời đi, bất quá mới vừa đi hai bước liền nghe thấy sau lưng truyền đến tộc trưởng bạn lữ cũng chính là bọn họ trong mắt thực tới còn giống cái Mị Lộ nói. Theo bản năng đều dừng bước chân, có phải hay không tiểu giống cái lại có rất được tưởng phát, làm cho bọn họ đi làm, một đám nghĩ đến đây, nóng lòng muốn thử, trong mắt tản ra sinh động quan mang. Mị Lộ rất kỳ quái như thế nào đều là này phúc biểu tình. Thoạt nhìn như là thấy thịt mỡ giống nhau, làm người hốt hoảng, bất quá vẫn là chấn định bỏ qua những người này ánh mắt, nói, ta nhớ tới trên núi cải trắng không có vận chuyển xuống dưới đi, các ngươi nếu không đi đem trên núi cải trắng dọn xuống dưới, thuận tiện thử xem cái này tấm ván gỗ xe được không dùng, thế nào? Hảo, hảo. Mấy người đồng thời gật đầu, tuy rằng không phải phải làm tân đồ vật, nhưng là có thể thực tế thử xem một xe, bọn họ như cũ cao hứng vô cùng. Thêm lập tức tiến lên, lôi kéo tấm ván gỗ xe cao hứng phấn chấn liền đi bận việc đi, mặt sau mấy cái giống được cũng hứng thú bừng bừng theo đi lên, tuy rằng biết này quần hùng tính là thích một xe, nhưng là này tư thế vẫn là làm mì lộ buồn cười. Ngày hôm sau sáng sớm, Khắc La mang theo 7 cái giống được cùng nhau cũng đã chờ xuất phát, trừ bỏ một cái đại tấm ván gỗ xe cùng người kéo xe 2 chỉ động vật, cùng với thật dài dây cỏ cập mấy cái sọt ở ngoài, bọn họ cái gì dư thừa đều không có mang. Có thể nói là hai tay trống trơn, giống bọn họ những người này, đi ra ngoài thời điểm mặc kệ là đồ ăn vẫn là thủy đều là ở trên đường ngay tại chỗ giải quyết, đói bụng săn thú, khắt tìm thủy, nơi nào dùng có nặng nghề gánh nặng. Nhìn theo bọn họ rời đi, Mỹ Lô đột nhiên có điểm không tha, nàng biết Khắc La này vừa đi liền phải 10 ngày qua, cũng liền ý nghĩa 10 ngày qua nàng cùng Khắc La đem sẽ không gặp mặt, từ nhận thức Khắc La, bọn họ giống như còn chưa từng có tách ra lâu như vậy đâu. Mang theo điểm mất mát Mỹ Lô chậm rãi trở về đi, từ mặt sông Tiểu Kiều đi qua đi không lâu liền đến trong tộc phòng ở, trở lại phòng ngồi trong chốc lát, không biết như thế nào, trong lòng luôn có điểm vắng vẻ cảm giác. Thật sự là không dễ chịu, Mỹ Lô dứt khoát đứng lên, chuẩn bị tìm điểm sự tình làm, đi ra cửa phòng chuẩn bị đi tìm Tắt Lạp A mẹ lao lao, không đi bao xa liền thấy xạ ra nên diện đã đi tới. Cho dù bởi vì thả chạy ma nghị, bị đóng ước chừng nửa tháng, hảo hảo mà khiển trách một phen, nhưng là hiện tại Tang Lạc vẫn là cùng trước kia không có gì khác biệt, như cũng là ngẩng cao đầu, như cũng là một bộ chính mình so người khác cao nhất đẳng cảm giác. Nay không thấy nàng chính là hai mắt vừa lật, hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó chạng nếu không người dường như chuẩn bị từ bên người nàng đi qua. Mỹ Lộ tuy rằng lười đến cùng nàng so đo, nhưng là thấy nàng dáng vẻ này, như cũ khó chịu, đặc biệt là hiện tại tâm tình không phải như vậy tốt thời điểm. Vì thế cũng như là không phát hiện nàng giống nhau, lập tức đi qua, loại người này không cứu, càng phản ứng nàng càng ảnh hưởng tâm tình, ôm như vậy tâm thái. Mỹ Lộ là hận không thể ly nàng có xa lắm không liền rất xa. Chính là hiển nhiên nhân gia không phải nghĩ như vậy, thấy Mỹ Lộ thế nhưng hoàn toàn làm lơ nàng tồn tại, trong lòng lại không cao hứng, khi đó là cắn răng kết răng, ngũ quan giữ tợn nhăn ở cùng nhau, vẻ mặt không vui lớn tiếng quát lớn nói, ngươi đứng lại. Mỹ Lộ dừng bước chân, cau mày, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là như cũ chưa nói khác, chỉ là nhàn nhạt nói, ngươi có chuyện gì? Ngươi không phát hiện ta sao? Thế nhưng bất hòa ta chào hỏi, ngươi một cái ngoại lai có cái gì hảo tự đến, ghê gớm à, còn không phải là làm Khắc La bạn lữ, đừng tưởng rằng ngươi thật sự ghê gớm, chính là một cái hạ tiện giống cái thôi. Tang Lạc bừa bãi xuất khẩu thành dơ. Mỹ Lộ thật sự vô pháp tưởng tượng một cái xã hội nguyên thủy giống cái cũng có thể nói ra như vậy không có tố chất nói, trong lòng một cổ vô danh hỏa khí xung ra, Tang Lạc cái này giống cái, mới vừa an ổn không lâu, này lại bắt đầu nhảy đát. Đầu óc có bệnh đi. Vẫn là nhìn Khắc La đi rồi, cho rằng không có người cùng nàng chống lưng, liền không kiêng nể gì đi lên, phải không? Bất quá nàng Mỹ Lộ là cái yêu cầu dựa vào bạn lữ che chở người sao. Liền tính không có Khắc La, bằng vào nàng vì Lý Sơn thị tộc làm ra công lao, nàng cũng có lý do tin tưởng, Lý Sơn thị tộc người làm theo sẽ che chở nàng, hôm nay nàng khiến cho nàng nhìn xem. Khoe mắt ngó đến phỉ cùng một đám nhãi con chính hướng nơi này đi, người còn không ít, khoảng cách nơi này cũng không xa, Mỹ Lộ trong lòng định rồi định, nhìn trước mặt bừa bãi Tang Lạc, sắc mặt âm lãnh hỏi, ngươi nói ai là hạ tiện giống cái, lặp lại lần nữa thử xem. Ta nói ngươi, ngươi có thể thế nào? Tang Lạc như cũ kiêu ngạo nhảy nhót, nhìn chằm chằm vào kiêu ngạo Tang Lạc, Mỹ Lộ cũng lười đến cùng nàng lãng phí miệng lưỡi, thẳng tắp về phía trước đi rồi vài bước, tay phải một đài. Một cái bàn tay hung hăng dừng ở Tang Lạc trên mặt, lúc này đây nàng liền phải làm cái này dị thường khiến người chán ghét ác Tang Lạc sợ nàng người này, làm nàng nhận rõ chính mình ở Lý Sơn thị tộc địa vị. Ngươi, ngươi thế nhưng có đánh ta. Tang Lạc một trương còn tính không tồi mặt đẹp xem nổi lên giữ tận dọa người, ngón tay Mỹ Lộ, khí thân mình đều run lên. Ta muốn cho ngươi đẹp. Nói xong, Tang Lạc cả người hung tợn hướng Mỹ Lộ nhào tới. Nhìn nào lên tới Tang Lạc, Mỹ Lộ khỏe miệng giơ lên, dắt tới một nụ cười, chờ đến Tang Lạc sắp nhào lên tới thời điểm, cả người linh hoạt hướng một bên nhanh chóng nghiêng.